Chương 1111 ở lúc Niếp Niếp và Long Nhi ở đây thì không cảm thấy cần tới. Khi các nàng đi lần này, Lý Niệm Phàm phát hiện hậu viện thiếu người quản lý. Hơn nữa công việc cần phải làm còn rất nhiều. Tưới nước, xới đất, hái quả, vắt sữa bò, lấy mật. Có điều, nghe nói bọn họ đi hàng phục yêu tà. Chuyện này thế nhưng còn to lớn hơn so với việc quản lý hậu viện nhiều. Để hai nàng quản lý hậu viện ngược lại là có chút kiểu nhân tài không được trọng dụng. Lý Niệm Phàm buồn cười nghĩ tới. Lúc này, hắn đang ngồi trên một tảng đá ở hậu viện, thưởng thức cảnh sắc ở hậu viện. Tần Mạn Vân đánh đàn không ở đây, Tư Đồ Thấm vẽ tranh cũng không có. Đột nhiên cảm thấy không khí thiếu đi mấy phần tao nhã. Về phần tiểu hồ ly, thì bị ép buộc tới tạm thời làm thay công việc cho Long Nhi và Niếp Niếp. Khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng ta hiện lên vẻ tức giận, có vẻ là hơi tức giận, lúc này đang nằm rạp trên mặt đất, đưa tay vắt sữa bò trông không được thành thạo cho lắm. Sớm biết vậy thì không hóa thành hình người, biến thành người thì bị kéo tới làm việc, tỷ phu quá xấu rồi. Tiểu hồ ly vừa oán trách, vừa thận trọng nói với bò sữa, ngư tỷ tỷ, ta vắt sữa cho ngươi, không được đá ta đó. Sau đó, nàng ta căng thẳng đưa bàn tay bé nhỏ của mình ra rồi nắm lên. Sau đó thì bởi vì dùng sức quá mạnh, sữa bò lập tức bắn vọt ra bắn vào mặt của nàng ta. A! Tiểu hồ ly phát ra một tiếng kinh hô, chỉ cảm thấy nóng bừng cả mặt lên, sau đó thì bị bắn ra một mảng lớn. Sữa bò làm ướt tóc của nàng, khiến nàng ta lập tức nhảy dựng lên ngay tại chỗ. Bên này Lý Niệm Phàm thu hết cảnh vật vào trong mắt, lập tức nhịn không được mà cười thành tiếng. Nhưng ngay sau đó, hắn nhìn thấy tiểu hồ ly đứng nguyên tại chỗ, vươn đầu lưỡi nhỏ ra liếm liếm sữa bò ở trên môi. Hai mắt lập tức sáng lên, giống như mở ra một cánh cửa lớn của thế giới vậy. Sau đó thì liếm lắp nhanh chóng, vừa dùng tay chấm lấy sữa bò dính trên mặt rồi đưa vào trong miệng, mút đến quên cả đất trời. Oa, sữa bò tự nhiên ăn cũng rất ngon nha, có mùi vị hoàn toàn không giống với tỷ phu làm ra, mỗi kiểu mỗi vẻ. Lý Niệm Phàm nhìn thấy cảnh tượng này, khóe miệng không thể không giật giật, chỉ cảm thấy cảnh tượng này quá đẹp, có một phen cảm nhận đặc biệt. Đợi tới khi tiểu hồ ly thật vất vả mới vắt sữa bò xong, nàng ta lại phải đi lấy mật ong. Đại khái là trông thấy dáng vẻ tay chân vụng về của nàng ta, đám ong mật kia bay quanh nàng ta chơi đùa, trêu đầu nàng ta, làm nàng ta tức giận tới nhe răng trợn mắt dẫm chân. Trong mắt tiểu hồ ly lộc sộc đảo một cái, lại là đột nhiên bày ra một bộ dáng vẻ suy yếu, yếu đuối mà nhu mì nói, ong mật ca ca, đi lấy mật ong giúp cho người ta đi à, cảm ơn rồi. Lập tức, một mùi hương kỳ lạ thoang thoảng bay ra toàn bộ hậu viện, trong không khí cũng có bong bóng màu hồng phấn hiện lên. Những ong mật kia lập tức như thể bị mê hoặc. Không chỉ không còn trêu đùa tiểu hồ ly nữa, thậm chí còn chủ động giúp một tay, lấy mật ong ra. Lý Niệm Phàm cười khổ, không thể không lắc đầu nói, dùng mỹ thuật lấy mật ong, đúng là được mở rộng tầm mắt. Đát Kỷ thì nói với tiểu hồ ly, muội muội, lấy mật ong xong thì lại đi lấy nước tưới cho toàn bộ hậu viện một chút. À, còn việc sao tiểu hồ ly còn chưa kịp đắc chí thì đã nhận lấy bạo kích, nước mắt đều muốn tràn ra ngoài, khóc lóc kể lể, các ngươi ngược đãi ta. Lý Niệm Phàm cười nói. Được rồi, làm xong việc, ngươi đi xuống dưới núi chọn một thú thịt rừng, làm món ăn ngon cho ngươi ăn. Thật, nói tới chuyện này, tiểu hồ ly lập tức không còn cảm thấy mệt, vui vẻ nói, hì hì, tỷ phu là tốt nhất. Lý Niệm Phàm thu hồi ánh mắt khỏi trên người tiểu hồ ly, tiếp tục thưởng thức hậu viện của chính mình. Đúng lúc này, lông mày của hắn lại đột nhiên nhíu một cái, sững sờ nhìn chằm chằm vào phương hướng cây liễu ở bờ hồ nước, ánh mắt đột nhiên thay đổi. Hắn đứng dậy bước nhanh đi tới, sắc mặt theo đó mà ngưng trọng lên. Tại sao có thể như vậy? Hắn lo lắng lẩm bẩm. Gốc liễu này một mực sinh trưởng ở bên trong hậu viện, không chỉ có phát triển rất tốt hơn nữa vẻ ngoài cực kỳ đẹp mắt, cành liễu như tơ rủ xuống, lá xanh mềm mại, xanh mơn mởn. Thế nhưng là trước đây không lâu còn rất tốt, làm sao đột nhiên lại có xu thế sắp khô héo vậy, lá xanh ố vàng, cành vô lực, lộ ra một cỗ tử khí. Đát Kỷ cũng lo lắng mở miệng nói, công tử, gốc liễu này đang đứng trước nguy cơ sinh tử. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu, cảm thán nói, đúng là thời khắc sinh tử nguy cấp, bệnh tình nghiêm trọng như vậy sao có thể đột ngột xảy ra? Bị bệnh, Đát Kỷ và Hỏa Phượng đều sững sờ, cái này ở trong mắt công tử chỉ là bị bệnh thôi sao? Sau đó, chỉ thấy Lý Niệm Phàm quay người đi về phía nội viện, rõ ràng là đi lấy thứ gì đó. Thấy Lý Niệm Phàm đi, Đát Kỷ đưa tay chạm lên cây liễu. Đã thấy trên thân cây liễu héo rũ, mơ hồ có thể thấy được một tia lay động đang đi dọc theo cành cây. Đang nhanh chóng tiêu diệt sức sống của nó. Hỏa Phượng ngưng trọng nói, bọn họ đến cùng là gặp chuyện gì, ngay. Cả liễu thần cũng tới bên bờ sinh tử. Đát Kỷ mở miệng nói, lực lượng không rõ đang du tẩu. Đây là khí tức của thiên, chẳng lẽ bọn họ lại gặp phải thiên chân chính. Có thể làm cho cây liễu bị thương thành ra như vậy thì xem như Đát Kỷ và Hỏa Phượng, cũng đi thì cũng không giúp gì được. Hỏa Phượng cười nói, không cần biết là cái gì, công tử hiển nhiên là có biện pháp đối phó. Ở trong mắt công tử không có vấn đề nào là không giải quyết được. Đát Kỷ khẽ gật đầu, khẽ nói với cây liễu, chịu đựng a. Không bao lâu sau, Lý Niệm Phàm đã trở lại hậu viện, trong tay có thêm một thứ, đó chính là ống tiêm. Người bị bệnh cần được tiêm dung dịch dinh dưỡng, tương tự, thực vật xuất hiện loại chứng bệnh cấp tính, cũng phải được tiêm dung dịch dinh dưỡng cho thực vật càng sớm càng tốt. Lý Niệm Phàm nhìn ra sự nghi hoặc của Đát Kỷ và Hỏa Phượng nên cười nói lời giải thích. Sau đó, hắn không có chậm trễ, mà là sờ lên trên thân cây liễu, tìm vị trí thích hợp, mở miệng nói, lúc cắm vào có hơi đau một chút, kiên nhẫn một chút nha, để cho ta tiêm cho ngươi một mũi là tốt rồi. Sau đó, hắn cắm mũi tiêm vào trong cây liễu, bơm từng chút một. Cái này khác với việc tiêm cho người. Tiêm cho người, chẳng mấy chốc là đẩy dung dịch dinh dưỡng vào, nhưng tiêm cho cây, tốc độ bơm sẽ chậm hơn nhiều, bơm vào từng chút một. Cùng một thời gian, bên trong đệ nhất giới. Vùng thế giới này đã hoàn toàn bị bao phủ bởi sương mù màu xám không rõ. Sương mù màu xám vô tận biến thành những luồng không khí lưu chuyển xung quanh, mọi không gian đều trở nên tối tăm mờ mịt, mắt thường đã khó mà có thể nhìn thấy rõ được cảnh tượng xung quanh. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ở bên trong sương mù màu xám vô tận, một chút ánh sáng xanh như ẩn như hiện, trở thành thứ tô điểm duy nhất. Lực lượng khủng khiếp vô tận lao tới màu xanh lục này một cách điên cuồng từ mọi hướng, cố gắng xé nát nó thành nhiều mảnh và tiêu diệt nó. Những cành liễu rung rinh bị đánh tan với tốc độ khủng khiếp, đồng thời cũng đang phát triển với tốc độ tương tự. Sự hủy diệt và sự tái sinh đã đạt đến cực điểm, đó là hai cỗ lực lượng hoàn toàn không giống nhau, đang tham gia vào cuộc đối đầu sinh tử. Tuy nhiên cho dù là ai thì cũng có thể nhìn ra được, cây liễu đang ở vào một cái hoàn cảnh vô cùng chật vật, ngàn cân treo sợi tóc. Đám người Niếp Niếp ở dưới sự che chở của cây liễu, nghiến chặt răng, hai mắt rưng rưng nhìn vào cây liễu đang chống lại lực lượng hủy diệt, hai tay nắm chặt lấy gần như muốn nặn ra máu vậy. Niếp Niếp đỏ lừ cả mắt, bi thống nói, Liễu tỷ tỷ, ta làm như thế nào mới có thể giúp ngươi? Long Nhi thì hô hoán nói, ca ca mau tới cứu chúng ta. Ở một bên khơi si, ép phía trên tấm bia đá kia, chữ lớn màu đỏ như máu điên cuồng để lại huyết lệ, nhuộm đỏ toàn bộ bia đá, bi thống hô to, thất muội, ngươi lùi xuống cho ta. Muốn chết thì cũng phải để cho ngũ ca chết trước ngươi. Cây liễu đứng trong thiên địa, không nói tiếng nào. Dùng thân thể của mình ngăn cản bão tố hủy thiên diệt địa, trên thân thể to lớn, vết thương đã càng ngày càng nhiều, giống như sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào. Thời địa chiến hồn thất giới đã kết thúc. Cổ Huy cười lên ha ha, sương mù màu xám vô tận biến thành một cái mặt quỷ rất lớn, phát ra tiếng gầm rú, ở trên trời cao áp chế về phía cây liễu. Răng rắc. Áp lực cường đại khiến thân cây to lớn của cây liễu xuất hiện vết nứt. Không. Bia đá tức giận không ngừng, mang theo huyết mang vô tận muốn phóng lên trời cao. Tuy nhiên, một cái cành liễu lại kéo hắn lại. Bia đá hơi sững sờ, vừa mừng vừa sợ, thất muội. Nó nhìn cây liễu đầy mong đợi, đã thấy, nơi đứt gãy của cây liễu kia tràn đầy sức sống vô tận, giống như núi lửa phun trào, màu xanh biếc nồng đậm dâng trào lên mang theo sức sống vô biên. Nơi vết nứt kia đang khôi phục lại với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Đồng thời, cành liễu cũng đang lấy một loại tốc độ bão táp khó có thể tin, trong nháy mắt mọc ra giống như tóc vậy. Nếu như ví von số lượng cành ở thời điểm này với lượng tóc bình thường, thì trước đó nó đã bị hói một nửa. Ngoại trừ số lượng ra, sức sống của các cành cũng không thể so sánh nổi, xem như ở vào bên trong lực lượng hủy diệt cũng không còn bị đứt gãy, mà ngay cả lá xanh cũng chỉ run rẩy mà không có vết thương. Rầm rầm, cành liễu mọc dài ra một cách điên cuồng, càng mọc càng dài. Trong nháy mắt, nơi này đã thành một vùng biển màu xanh lục, cành liễu vô tận bay múa trên bầu trời, khuấy động sương mù màu xám không rõ. Điều này sao có thể? Cổ Huy thiếu chút nữa thì trợn cho tròng mắt của mình lồi ra ngoài, nhìn vào cây liễu đột nhiên bùng nổ, còn tưởng rằng mình đang nằm mơ. Sức sống của nó tại sao có thể ở trong nháy mắt tăng vụt lên nhiều như vậy? Còn có cỗ lực lượng này, làm sao lại đột nhiên tăng cường? Cổ Huy hỏi chính mình, xem như nó tự xưng là thiên, lúc này cũng mờ mịt không hiểu, phát hiện có điểm mù tri thức. Đó căn bản là không có đạo, lý. Chỉ sợ là dùng một loại bí pháp thiêu đốt tiềm lực nào đó đi. Cuối cùng, nó tìm ra được một nguyên nhân cho cây liễu, cười lạnh nói, như vậy ngươi có thể chống đỡ được bao lâu đây? Chết đi cho ta. Sương mù màu xám không rõ quay cuồng, phát ra tiếng gào thét ở bên trong toàn bộ đệ nhất giới, biến thành gió lốc thôn phệ cây liễu, muốn xoắn nát cây liễu. Tuy nhiên, cây liễu lù lù bất động, cành liễu còn đang tăng cường không ngừng, một cây định càn khôn, chấn áp hết tất cả ánh sáng hủy diệt cùng với không rõ. Thời gian dần trôi qua, ánh sáng xanh cũng càng ngày càng đậm. Giống như ở bên trong một mảnh thế giới tuyệt vọng, đột nhiên được một tia sáng bình minh chiếu rọi vào, sau đó thì càng ngày càng sáng. Ánh sáng xanh lục nhu hòa, lại mang theo uy thế không thể đỡ, đang không ngừng xua tan lực lượng không rõ, đồng thời chiếm cứ thượng phong. Hai mắt Tư Đồ thấm sáng lên, kích động nói, Liễu Thần đột nhiên trở nên thật mạnh. Tần Mạn Vân mở miệng nói, chắc chắn là công tử ra tay, thủ đoạn không thể tưởng tượng nổi như vậy, trong thiên hạ chỉ có công tử mới có thể làm được. Vương Tôn cười to nói, ha ha, cao nhân ra tay vậy thì lần này ổn rồi, ta vừa rồi cũng chuẩn bị lao ra liều mạng. Đại Hắc thở phào nhẹ nhõm, mạng chó được bảo vệ. Không, làm sao mà ngươi vẫn còn dư lực, hơn nữa còn càng ngày càng mạnh. Cổ Huy càng ngày càng chấn kinh, nội tâm hoảng sợ tới cực điểm. Chẳng lẽ không phải đang thiêu đốt tiềm lực? Vậy lực lượng của nó là từ nơi nào đến? Chẳng lẽ lại đột nhiên mạnh lên sao? Bật hách. Đây tuyệt đối là bật hách. Đến cùng là ai trúng tay vào việc này? Có thể thoát khỏi sự trưởng khống của thiên, cũng chỉ có những người ở nguyên giới trước khi giới vực bị phân tách ra kia, nhưng là bọn họ căn bản không có khả năng xuất hiện ở thất giới mới đúng. Cổ Huy suy đoán không ngừng, cảm nhận được lực lượng bên trong cây liễu càng ngày càng cường đại mà có chút run rẩy. Lúc này, mấy cành liễu lại lao vút lên trời, giống như là màn che giữa thiên địa, treo ngược lấy càn khôn, đung đưa trong gió lớn. Sau đó thì bắn mạnh về phía Cổ Huy. Ta không tin ngươi trở nên mạnh như vậy thì ta không thể chiến thắng. Hai mắt Cổ Huy trầm xuống, gào thét một tiếng, tiến lên nghênh đón cành liễu, đưa tay, nắm tay hóa thành một kích kinh thiên, muốn đánh nát thiên. Hai cỗ lực lượng giằng co một lát, cành liễu hơi rung động, xuyên qua mọi trở ngại đi tới trước mặt Cổ Huy rồi đâm xuyên qua hắn. Ô! Trên mặt Cổ Huy lộ ra thần sắc thống khổ, bị cành liễu treo ở bên trong hư không, sương mù màu xám không rõ toàn thân lắc lư, giống như đang giãy giụa. Trong thiên địa, sương mù màu xám không rõ nhấp nhô, bắt đầu trở nên hỗn loạn. Cành liễu còn lại thì vung vẩy, tịnh hóa sương mù màu xám, chẳng mấy chốc để vùng thế giới này khôi phục lại trạng thái trong sáng một lần nữa. Nhiếp Nhiếp reo hò nói, thắng, thắng, Liễu tỷ tỷ thắng. Bia đá kia thì nhanh chóng đi tới bên cạnh cây liễu, mở miệng nói, thất muội, ngươi không sao chứ? Cây liễu mở miệng nói, không có việc gì, trước tiên xóa thiên đi rồi lại nói. Ha ha, xóa ta đi sao? Cổ Huy như nghe được mẩu chuyện buồn cười nhất trên đời, nhịn không được mà cười thành tiếng, nói lời chế giễu, cho dù là đám người chia cắt thất giới kia thì cũng không cách nào xóa ta đi, ngươi chỉ là một tên chiến hồn thế mà có thể nói khoác, mà không biết ngượng nói muốn xóa ta đi. Chết cười ta. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mọi người khẽ cho mày. Cây liễu không nói gì, chỉ là cành liễu vô tận lao về phía Cổ Huy. Tuy nhiên, Cổ Huy nhếch miệng lên nở ra nụ cười trêu tức, thân thể lập tức nổ tung mà không có dấu hiệu nào, biến thành vô số thịt nát cùng với sương mù màu xám tản đến các nơi. Ta vĩnh hằng bất diệt, lần này chỉ có thể nói là một thử nghiệm nhỏ. Chờ ta tập hợp đủ tất cả lực lượng, trở lại sẽ làm thịt các ngươi. Trong hư không vang vọng tiếng nói của thiên, sau đó không gian dao động như dòng nước, nhộn nhạo lên từng lớp gợn sóng, hiển nhiên là thiên rời đi. Khuôn mặt nhỏ của Nhiếp Nhiếp thì nhíu lại, mắng, thật là một cái thứ đồ khó chơi. Vương Tôn nói, đã tự xưng là thiên, chỉ sợ thật là chúa tể cổ xưa, áp đảo trên mọi sinh linh, tự nhiên là khó có thể đối phó rồi. Giang Lưu cảm khái nói, vạn cổ trước đây, có thể phong thiên liệt địa mở thất giới. Động tác lớn như vậy cũng làm cho người ta cảm thấy mong chờ khi nghĩ tới. Mọi người không thể không đưa ánh mắt nhìn về phía bia đá và cây liễu kia, kính nể không thôi. Chiến hồn thất giới chính là ý chí bất diệt của đám người phong thiên kia huyễn hóa ra, vì bảo vệ hòa bình cho thất giới mà sinh ra, đủ để chứng minh đám người trước kia cường đại tới cỡ nào. Thất muội, ta nghe nói thân thể của ngươi bị người của đệ thất giới mang đi làm thành cho than, ngươi làm sao mà khôi phục lại? Còn có vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Bia đá huyễn hóa ra hình ảnh. Kích động không thôi, đồng thời lại có rất nhiều nghi hoặc, thân thể của ta quả thật bị làm thành cho than, tuy nhiên đó là vì cao nhân cứu ta, nếu không phải như thế, thực lực của ta không có khả năng khôi phục được nhanh như vậy, cho đến vừa rồi cũng tương tự là cao nhân đã cứu ta. Cành liễu đung đưa chậm rãi, giống như một thục nữ mảnh mai, nhẹ giọng nói, cao nhân dùng kim tiêm tiêm cho ta một mũi vào trong cơ thể ta, tiêm vào dinh dưỡng nhiều đến không dám tưởng tượng. Kim tiêm một mũi, bia đá hơi sững sờ. Cảm thấy chính mình không thể theo kịp cách nói chuyện của cây liễu. Kim tiêm là cái gì mà lại lợi hại như vậy? Nếu là kim không phải là đâm thì là chọc sao? Bơm là như thế nào? Tuy nhiên nó vẫn là để ý tới hai từ quan trọng trong đó, không thể không ngạc nhiên nói. Cao nhân, bản thân bảy người bọn họ là chiến hồn của thất giới, chiến lực vô song, bảo vệ sự hòa bình cho thất giới, làm bảy người mạnh nhất, người nào có thể có tư cách để thất muội phải gọi là cao nhân? Đúng vậy a, cao nhân thực thụ. Giọng điệu của cây liễu mang theo sự khâm phục và sùng bái. Nói tiếp, ta được trồng ở hậu viện của cao nhân, là một cây cảnh, ta nhận được rất nhiều ân huệ tới từ cao nhân. Bia đá huyễn hóa hình ảnh mặc dù không có khuôn mặt, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự kinh ngạc mà hắn để lộ ra, khó có thể tin mà nói, thất muội, ngươi là nghiêm túc sao? Hắn cảm thấy thất muội thật nghịch ngợm, vô số năm không gặp, đây là đang trêu chọc chính mình. Bị người chồng ở hậu viện đảm nhiệm làm cây cảnh, đây là khái niệm gì? Bọn họ do bất hủ chi linh thời thượng cổ biến thành, tự nhiên có sự tôn nghiêm của mình, đặt ở trước kia, loại lời này làm sao có thể nói ra được? Câu câu là thật. Giọng điệu của cây liễu trở nên trịnh trọng, phát ra từ sâu trong đáy lòng nói, Ngũ ca, nếu không phải cao nhân, toàn bộ thất giới chỉ sợ đều đã sụp đổ rồi, sẽ không có người nào có thể ngăn cản được cổ tộc, càng không có khả năng có người có thể ngăn cản được âm mưu của thiên, tương tự, ta chỉ sợ sớm đã bị xóa khỏi trên đời này rồi. Được, được, được. Bia đá liên tục nói ra ba tiếng được, giọng điệu phức tạp, dường như cao hứng. Người đã nói như vậy, Ngũ ca tự nhiên tin ngươi, có cao nhân như thế ở đó, Ngũ ca cũng cảm thấy yên tâm đối với ngươi. Nó dừng một chút đột nhiên nói lời than thở, Ngũ ca vô năng, không cách nào hoàn toàn trấn áp được không rõ, năm đó để lại một mình ngươi, bây giờ chỉ sợ lại phải để ngươi lại một mình, sương mù màu xám chắc chắn sẽ ngóc đầu trở lại, ngươi mọi chuyện cẩn thận. Còn chưa dứt lời, trên bia đá của hắn đã truyền tới một tiếng giòn vang, thân thể vốn đã thủng trăm ngàn lỗ bây giờ càng khuếch tán ra càng nhiều vết nứt, đồng thời, có bột đá từ trên thân thể nó rơi xuống. Bóng mờ thanh niên kia như gặp phải một kích nặng nề, thậm chí không cách nào duy trì được thân hình, tiêu tán ở bên trong hư không. Cây liễu hoảng sợ nói, Ngũ ca. Mấy người Tư Đồ Thấm cũng biến sắc, vội vàng nói, bia đá tiền bối. Năm đó ta chết rồi. Trên tấm bia đá truyền tới tiếng dao động yếu ớt, tràn đầy u buồn nói, bởi vì đuổi theo sương mù màu xám không rõ ta mới lao ra khỏi đệ nhị giới, phong ấn thiên ở đệ nhất giới. Đại ca, nhị ca, tam ca, lục đệ, đều chết trận. Ta cũng muốn chết trận, thế nhưng là ta không thể. Đám người nhấp nhấp trầm mặc. Bia đá nói ra không nhiều, nhưng mọi người từ trong đó lại có thể cảm nhận được bi tráng năm đó. Sương mù màu xám không rõ lao ra từ đệ nhị giới, muốn làm loạn thất giới, nếu như không phải bia đá đuổi theo tới, thì chỉ sợ thất giới sớm đã không còn tồn tại, về phần ngũ đại chiến hồn khác thì đã chết trận rồi. Bọn họ làm chiến hồn của thất giới, trăm trận trăm thắng cũng không tiếc, cũng như chủ tiền thân của bọn họ, cho dù chết đi, ý chí bất hủ vẫn còn tồn tại, mãi mãi bảo vệ ở bên. Rộng lớn như thất giới, nhỏ bé như tiểu thế giới một phương, một quốc gia, thậm chí một cái gia tộc, luôn luôn không thiếu những người chiến đấu để bảo vệ, bọn họ không phân thực lực mạnh yếu, ý chí đương thời truyền thừa tới từng thế hệ, bất hủ bất diệt. Chỉ là, năm đó đệ nhất giới đến tột cùng là đã có chuyện gì xảy ra? Bọn họ muốn hỏi, nhưng thấy trạng thái của bia đá nên tạm thời đặt vấn đề này ở đáy lòng. Long Nhi đã không cầm được nước mắt mà rơi xuống, cắn môi nói, Liễu tỷ tỷ, bia đá tiền bối chắc chắn sẽ không sao cả, chúng ta có thể đi tìm ca ca, ca ca chắc chắn có biện pháp. Cành liễu rung động, như mới tỉnh giấc từ trong mộng, kích động nói, đúng, mà Ngũ ca đi tìm cao nhân. Tư Đồ Thấm cũng nói, đi, chúng ta trở về. Lập tức, do Vương Tôn khiêng bia đá, bước vào thông đạo giới vực, đi tìm cao nhân. Bia đá thở dài gượng gạo. Nó đối với việc mình có thể sống được nữa hay không cũng không thèm để ý nhiều hơn chính là muốn được kiến thức vị cao nhân từ trong miệng của người thất muội này một chút, nhìn xem cao nhân đến cùng là một người như thế nào, bằng không nó có chết cũng khó có thể yên tâm. Lúc này, tại cửa thông đạo giới vực ở đệ tứ giới, số người tập trung, ở đây không giảm, ngược lại còn nhiều hơn. Tu sĩ khắp nơi đều tập trung ở đây, hoặc là lo lắng hoặc là thấp thỏm nhìn chằm chằm vào cửa thông đạo, sợ cổ tộc lại công tới một lần nữa. Ở trong nhận thức của bọn họ, đám người đệ thất giới kia bước vào đệ nhất giới có tỷ lệ thắng thật sự là quá thấp, gần như không khác gì muốn đi vào chỗ chết. Ai, đám người kia quá sốc nổi, sống thêm vài ngày không phải tốt hơn sao, chủ động đi tới đệ nhất giới làm cái gì? Tiến vào đệ nhất giới, giải quyết ngọn nguồn của tai họa, cách làm việc của bọn họ, há lại chúng ta những kẻ phàm phu tục tử này là có thể hiểu được sao? Vấn đề là thực lực của bọn họ đủ không? Nếu như bọn họ thua, cổ tộc thừa thế công tới thì còn có ai có thể cản? Ta cảm thấy bọn họ quá sốc nổi rồi. Có đủ hay không thì phải đánh mới biết được, chúng ta cứ yên lặng chờ đợi kết quả đi. Không cần biết là thắng bại ra sao, bọn họ đều là anh hùng. Bọn họ có nói ra sự lo lắng của chính mình, có thì nói ra những lời tôn sùng không dứt, vô cùng kính nể đối với đám người này của đệ thất giới. Mà đám người thiên cung cũng tương tự cũng không rời đi, bọn họ cùng nhau trông coi ở cửa thông đạo giới vực, sắp xếp chỉnh tề, khuôn mặt trang nghiêm đợi chờ đám người đại hắc trở về. Ngoài đó ra, Dương Tiễn và Cự Linh Thần còn đang dẫn theo một đám thiên binh đi quét dọn chiến trường. Cự Linh Thần khiêng thi thể của một con bạch lang khổng lồ tới, mở miệng nói, thi thể con lang yêu này vô cùng hoàn chỉnh, hơn nữa còn có tu vi đại đạo chí tôn, rất hiếm có thể tặng cho cao nhân. Trên chiến trường tràn ngập pháp thuật, thần thông trải đầy trên mặt đất, không bị tan thành mây khói thì đã không tệ rồi, có rất ít thứ được bảo tồn hoàn chỉnh, mà bọn họ đã muốn tặng cho cao nhân thì tự nhiên phải cố gắng chọn thứ hoàn chỉnh. Dương Tiễn gật đầu nói, quả thật không tệ, nhớ kỹ bảo mọi người phải nhớ, yêu quái mà bị nhiễm sương mù màu xám không rõ thì không thể lấy, đó là chất thịt bị ô nhiễm, cao nhân không thích. Cự Linh Thần gật đầu liên tục, yên tâm, ta biết. Bọn họ thu nạp thịt thú rừng, chính là để chờ đám người Niếp Niếp đi ra, làm chiến lợi phẩm mang về tặng cho cao nhân. Từ đầu tới cuối, bọn họ không có ai đi hỏi đám người Niếp Niếp có thể trở về hay không, bởi vì bọn họ đều tin tưởng, chắc chắn có thể. Về phần các tu sĩ khác, tự nhiên không có người nào đi sờ vào lông mày của Thiên Cung, lại không dám đi cướp thi thể yêu thú với Thiên Cung, có một số còn chủ động tới giúp đỡ một cách nhiệt tình. Đúng vào lúc này, một cỗ không gian dao động đột nhiên truyền tới, một số tu sĩ có thần thức nhạy cảm biến sắc, thi nhau nhìn về phía phương hướng thông đạo giới vực. Chỗ đó có một cỗ lực lượng đang nổi lên. Có người muốn đi ra từ trong thông đạo giới vực. Là ai? Là cổ tộc, hay là đám người đệ thất giới kia? Quả tim của tất cả mọi người đều nhấc lên cao, đó là mong đợi lại là lo lắng. Ngay sau đó, thông đạo giới vực hơi lắc một cái thì thấy một con chó trụi lông chậm rãi bước ra. Sau lưng, mấy người Niếp Niếp trên mặt đều nở ra nụ cười tươi mà đi ra. Mau nhìn, là con chó mặc quần cộc kia, nó sống sót mà đi ra ngoài. Không phải cổ tộc, là đám người đệ thất giới kia, bọn họ thắng. Không thể tưởng tượng nổi, đám người này thế mà thật đã bình định được đại kiếp, quá thần kỳ. Nhìn thấy bọn họ đi ra, trong nháy mắt ta tê cả da đầu, cả người ta đều nổi lên da gà rồi. Tuy rằng không biết tại sao, nhưng là thắng là tốt rồi. Ô ô ô mọi người, đi theo cùng với ta, cùng tới bái các vị anh hùng chiến thắng trở về. Bái các anh hùng chiến thắng trở về. Quân Quân đạo nhân kích động cười lên ha ha nói, ha ha, ta biết cẩu đại gia xuất chinh thì chưa từng thua trận. Nữ oa cũng cười nói, có thể bầu bạn bên cạnh cao nhân, thực lực tự nhiên không được phép chất vấn, tầm mắt phải mở rộng ra, bằng không sẽ chỉ hạn chế trí tưởng tượng của ngươi. Tiêu Thừa Phong chua xót nói, ai, chúng ta chung quy chỉ là nhân viên ngoài biên chế, lúc nào mới có thể vào biên chế đây a? Quá nở mày nở mặt. Hắn tưởng tượng lấy, nếu như là mình, lúc này lại nói thêm vài câu nói mang tính phong cách, mà nói thì tuyệt đối đủ để trở thành chen. Sau đó, bọn họ cùng nhau bước lên trước, cung kính hành lễ chào hỏi. Dương Tiễn và Cự Linh Thần thì mang theo thịt rừng tới, mở miệng nói, cẩu đại gia, đây là chúng ta cố ý thu dọn chiến trường, tìm ra được thịt rừng tốt, không chỉ có thực lực cường đại, hơn nữa trông ngon miệng, thậm chí có cả hai con yêu thú đại đạo chí tôn đệ nhị bộ, có thể mang về cho cao nhân. Đại Hắc khẽ gật đầu, cao ngạo hững hờ nói, ừm, có lòng, đi ra một chuyến chúng ta quả thực không nên tay không mà về. Sau đó, bọn họ không dừng lại, ở dưới cái nhìn chằm chằm ngập tràn kính úy của mọi người. Đạp không mà đi, trở về phục mệnh với Lý Niệm Phàm. Một mực chờ cho tới khi đám người Đại Hắc biến mất ở trong tầm mắt, mọi người lúc này mới như tỉnh dậy từ trong mộng, đưa mắt nhìn về phía thông. Đạo giới vực đi về đệ nhất giới, mãi cho đến rất lâu sau đó, mới có người dám bước vào đệ nhất giới để xác minh tình huống. Tốc độ đám người Đại Hắc rất nhanh, đại đạo quấn thân, theo không gian vặn vẹo cái đã xuất hiện ở thông đạo giới vực đi từ đệ tứ, giới về đệ thất giới, sau đó dẫm chân tiến vào đệ thất giới rồi đi thẳng về thần vực. Không bao lâu sau, Lạc Tiên Sơn Mạch cũng đã thấy ở xa xa. Lúc này, chân núi Lạc Tiên Sơn Mạch, tiểu hồ ly đang nhảy nhảy nhót nhót đi xuống núi, đi tới nơi nuôi dưỡng thú rừng, hai mắt sáng lấp lánh, bắt đầu chọn thú rừng về làm thịt. Nàng ta làm xong công việc mà Lý Niệm Phàm giao cho, đây là ban thưởng của Lý Niệm Phàm cho nàng. Đón ánh mắt của tiểu hồ ly, trong nội tâm của đông đảo thú rừng đều hơi siết chặt, một số có tâm tính kém càng là lập tức rơi lệ. Tới, một ngày này cuối cùng là vẫn tới rồi. Bọn họ thi nhau rụt thân thể lại, giảm bớt đi cảm giác tồn tại của chính mình. Cuối cùng, tiểu hồ ly chỉ vào Tam Túc Hắc Nha Vương, cười nói, xem qua xem lại thì thấy ngươi rất béo tốt, nấu canh chắc chắn uống sẽ rất ngon, chính là ngươi. Oa! Tam Túc Hắc Nha Vương giật mình, toàn bộ thân thể đều đang run rẩy lên, nước mắt cuối cùng không ngăn được nữa bắt đầu muốn rơi xuống. Các yêu thú còn lại khác thì thi nhau thở phào nhẹ nhõm, một bộ dáng vẻ vẫn còn may không phải là ta. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tiểu hồ ly an ủi, đi theo ta đi, yên tâm, sẽ không quá đau, hơn nữa làm thành thịt rừng rất thơm, tương lai luân hồi tới địa phủ, tuyệt đối có thể có được một đời sau tốt hơn, thành tựu không thể kém hơn so với hiện tại. Tam Túc Hắc Nha Vương đứng tại chỗ thật lâu, cuối cùng thở dài một tiếng, chật vật cất bước mà đi, mỗi bước đi đều cẩn thận, một bộ dáng vẻ tráng sĩ đi ra thì quyết không trở lại. Những thú rừng khác thì đều để ý tới hắn, thi thoảng phát ra một tiếng gầm nhẹ thay cho lời an ủi. Xong, xem ra hôm nay ta là chạy không thoát khỏi vận mệnh trở thành một nồi nước. Cũng được, dính lấy tiên khí cẩu cao nhân, 3 vạn năm sau tuyệt đối lại là một hảo hán. Ngay khi nó cảm thấy xót xa cho bản thân mình thì dưới chân núi có tiếng bước chân. Sau đó, đám người Nhiếp Nhiếp leo núi mà tới, nhìn thấy Tiểu Hồ Ly thì kinh ngạc hỏi, Tiểu Hồ Ly, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Tiểu Hồ Ly vui mừng nói, a, các ngươi cuối cùng đã trở về, vậy sau này ta cuối cùng có thể không cần phải gánh nước vắt sữa nữa, ca ca đang bảo ta tới chọn thịt rừng để làm đồ ăn đây này. Tần Mạn Vân cười nói, chọn thịt rừng thì xem như thôi, lần này chúng ta ra ngoài thế nhưng là mang theo không ít thịt rừng trở về, ở đây trước tiên để đó đã đi. Nghe thấy lời này, Tam Túc Hắc Nha Vương đột nhiên giật mình một cái, kích động đến toàn bộ lông trên thân đều dựng lên, ở trong mắt nó, lúc này xung quanh Tần Mạn Vân, giống như đều được bao phủ lên một lớp ánh sáng thần thánh vậy nhân nha. Vương Tôn cũng nói, đúng vậy a, thú rừng nơi này dù sao còn có thể tạo phân, trước tiên cố gắng đừng giết. Nếu như đều giết hết, công việc thu phân gánh phân này của hắn thế nhưng là không còn, tuyệt đối không được. Tiểu Hồ Ly mở miệng nói, như vậy a, vậy thì được rồi. Tam Túc Hắc Nha Vương như được đại xá, co cẳng lên phi nhanh trở về chỗ đám thú rừng, còn thiếu nhảy nhót chúc mừng. Mà ở trên lưng Vương Tôn, bia đá kia cũng để ý tới đám thú rừng kia, lập tức bị khí tức trên người của bọn chúng làm cho rung động. Cái gọi là thú rừng đợi làm thịt này chỉ ít đều là đại đạo chí tôn, thậm chí có không ít đại đạo chí tôn đệ nhị bộ, khoản lớn. Không đúng, ở trên người của bọn nó dường như còn có sự dao động của bản nguyên. Điều này sao có thể, bản nguyên thất giới là chân quý cỡ nào, bọn chúng là thu hoạch bản nguyên như thế nào? Ngoại trừ đợi để làm thịt rừng ra, còn phụ trách tạo phân. Đây là có ý tứ gì? Bia đá sinh ra quá nhiều nghi hoặc, chẳng mấy chốc, lực chú ý của nó đã được hấp dẫn bởi cái hố to kia. Đó là hố phân, khí tức bản nguyên. Tại sao có thể như vậy? Đầu óc bia đá vang lên ông ông, kết hợp với những gì hắn biết trước đó, trong nháy sâu chuỗi lại làm ra một lối suy nghĩ. Đám thú rừng này được cao nhân nuôi dưỡng, ban bản nguyên cho bọn chúng, thậm chí để trong phân và nước tiểu đều ẩn chứa khí tức bản nguyên. Đồng thời, vị vương tôn có thực lực cường đại kia phụ trách lấy phân gánh phân, mà thùng phân và xiên phân kia đều là bản nguyên chí bảo. Lối suy nghĩ phán đoán này của hắn càng làm cho hắn kinh hãi hơn. Vô cùng bạo tay, vô vô và vô cùng bạo tay. Loại phong thái muốn làm gì thì làm này đã vượt xa ra khỏi hạn chế của thất giới. Nó nhịn không được dùng thần thức hỏi, cái hố phân kia là dùng để làm cái gì? Nhiếp Nhiếp mở miệng nói, là dùng để bón phân cho thực vật ở hậu viện, ta và Long Nhi phụ trách mảng này. Bón phân? Đây coi là cái gì, phân bón bản nguyên sao? Quỷ nhiên thích làm gì thì làm. Mọi người tiếp tục đi về phía trên núi, chẳng mấy chốc đã đi tới cửa của tứ hợp viện. Cửa khép hờ, Tiểu Hồ Ly lập tức đẩy cửa vào. Lý Niệm Phàm ngạc nhiên hỏi, a, nhanh như vậy mà đã chọn được thú rừng làm thịt rồi sao? Tiểu Hồ Ly trả lời, tỷ phu, là mấy người Nhiếp Nhiếp trở về, còn mang về rất nhiều thịt rừng, cho nên ta không chọn nữa. Lý Niệm Phàm lập tức vui mừng nói, bọn họ trở về rồi. Ngay sau đó, đám người Tần Mạn Vân cùng nhau đi vào, nói với Lý Niệm Phàm, chúng ta về rồi. Đồng thời, đằng sau bọn họ còn kéo theo mấy con thú rừng. Lập tức khiến tứ hợp viện trở nên náo nhiệt lại một lần nữa. Lý Niệm Phàm vui vẻ cười nói, ha ha, về là tốt rồi, chuyến đi này thuận lợi chứ. Nhiếp Nhiếp nói thẳng, vẫn được, giải quyết một cái phiền phức lớn, nhưng vẫn còn sót lại một chút đầu đuôi. Lý Niệm Phàm khen, vậy cũng đã tốt rồi, mọi chuyện không thể nóng vội, dần dần sẽ đến, chỉ cần người không sao là tốt rồi. Tần Mạn Vân kiên định nói, công tử yên tâm, chúng ta sẽ càng cố gắng hơn. Lý Niệm Phàm khoát khoát tay, nói, được rồi, trước tiên đều ngồi xuống đi, Tiểu Bạch, ngươi nhanh pha cho mọi người trà canh mật ong tới giải khát đi. Bia đã được đặt ở trong sân cùng với đống thi thể thú rừng kia, đang dùng thần thức đánh giá mọi thứ trong viện. Trời ạ, đại đạo bên trong viện này quả thực không cách nào đánh giá, trong không khí càng là ẩn chứa khí tức bản nguyên. Khó trách bản nguyên của toàn bộ đệ thất giới lại nồng đậm như vậy, giống như ngọn nguồn chính là tới từ nơi này. Chẳng lẽ cao nhân thật có thể sáng tạo ra bản nguyên sao? Không thể tưởng tượng nổi, nghe rợn cả người, phá vỡ lẽ thường. Mọi thứ ở nơi này, xem như một chiếc ghế cũng là bản nguyên chí bảo. Ngay vào thời điểm hắn rung động, một mùi chanh thơm nhàn nhạt chậm rãi bay tới, khiến tinh thần của hắn đột nhiên chấn động một cái. Bên trong mùi thơm này, ngoại trừ có mùi hương thoang thoảng của chanh ra, còn có một mùi vị ngọt nhàn nhạt của mật ong, thấm vào ruột gan, chính là trà chanh mà Tiểu Bạch pha xong mang tới. Mà ngoại trừ mùi thơm đặc biệt ra, quan trọng nhất là bên trong mùi vị đó còn ẩn chứa một cỗ khí tức thần dị, có thể tiêu trừ mệt mỏi, tẩm bổ thần hồn, ngoài ra còn có kỳ hiệu chữa thương. Bia đã chỉ cảm thấy thần thức mình đã suy yếu, tới sắp tiêu tán lại đạt được tẩy lễ, lập tức ổn định lại. Ta đây chỉ là ngửi một chút mùi thơm mà thôi, thế mà đã nghịch chuyển sinh tử. Hắn cảm thấy giống như ảo mộng vậy, đồng thời nhìn vào đám người Nhiếp Nhiếp đang thưởng thức trà chanh. Từ khi sinh ra cho tới nay đây là lần đầu tiên hắn muốn ăn và ao ước. Loại trà này, uống một ngụm là có thể lên trời đi. Sau đó, hắn lại chú ý tới câu chuyện của đám người Lý Niệm Phàm, có thể cảm nhận được sự bình yên và thân thiện của Lý Niệm Phàm. Đây là một loại cảm giác như gió xuân ấm áp. Rõ ràng là người mang lực lượng vượt quá sức tưởng tượng, nhưng vẫn ôn hòa nhã nhặn, không có một chút giá đỡ cao cao tại thượng nào. Hơn nữa, mỗi một dạng đồ vật bên người đều là một trận tạo hóa kinh thiên, ban cho mọi người một cách tùy ý. Nếu không phải nhìn thấy tận mắt thì xem như, thực sự không thể tin được trên thế giới lại có một con người hoàn mỹ đến vậy. Thất muội có thể đi theo bên cạnh cao nhân bực này thì là tạo hóa của nàng, ta đã có thể thoải mái tinh thần. Lúc này, Nhiếp Nhiếp và Long Nhi vừa thưởng thức trà, vừa giới thiệu lai lịch của đám thịt rừng mới mang về cho Lý Niệm Phàm. Ca ca, con bạch lang kia là phệ nguyệt khiếu thương lang, thường xuyên thôn phệ tinh hoa của nhật nguyệt, tu ngũ hành đại đạo, dựa vào ánh mắt là có thể thi triển thần thông ngũ hành. Những nơi mắt đảo tới, hoặc là như có lôi đình diệt thế buông xuống, hoặc là có thần hỏa vô tận kéo dài, có thể trở thành chúa tể một vực. Còn có con sư tử đầu mọc ra một cái sừng kia, là liệt thiên kim giác sư, là do một con thần thú một sừng và một con hỗn độn thần sư sinh ra, thiên phú thế nhưng là vượt xa tộc của cha và của mẹ nó. Con độc giác kia có khả năng thao túng đại đạo, có thể thi triển đại thần thông hủy thiên diệt địa. Còn nữa, con bên kia thì, giới thiệu nguyên liệu nấu ăn. Cái này xem như là một khâu quan trọng hơn trong việc ăn uống. Nguyên liệu nấu ăn càng hiếm có, nguồn gốc càng không dễ, chỉ đợi ăn thôi đã đủ để khiến cho lòng người mong chờ rồi, chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy ngon lắm rồi. Lúc này Lý Niệm Phàm chính là rơi vào trạng thái như vậy, Nhiếp Nhiếp và Long Nhi cứ mỗi lần giới thiệu một con, thì hắn đã âm thầm nuốt xuống từng ngụm nước rồi. Tuy rằng hắn từng nếm thịt long, thịt kỳ lân vân vân, nhưng yêu thú lợi hại ở thế giới tu tiên xuất hiện liên tiếp. Nhất là sau khi nghe được bọn chúng lợi hại cỡ nào xong thì càng muốn ăn hơn. Chẳng mấy chốc, đã giới thiệu xong đám thịt rừng mà lần này mang về, ánh mắt mọi người cùng nhau rơi vào trên tấm bia đá kia. Lông mày Lý Niệm Phàm hơi nhíu, kinh ngạc hỏi, đây là bia đá? Tình huống như thế nào? Bọn họ làm gì mà lại khiêng một khối đá trở về? Hơn nữa, tấm bia đá này không chỉ thiếu góc, càng là hiện đầy vết nứt, dáng vẻ trông như sẽ nát bấy bất cứ lúc nào. Tần Mạn Vân mở miệng nói, công tử, chúng ta thấy tấm bia đá này rất kỳ lạ, hơn nữa, có chút đáng thương cho nên mang theo về. Đáng thương? Đây là từ dùng để hình dung bia đá. Tuy nhiên quan sát cẩn thận một chút thì tấm bia đá này quả thực đáng thương, cũng đã biến thành dáng vẻ này rồi thế mà còn chưa có nát, quả thực cũng không dễ dàng gì. Lý Niệm Phàm tới gần một chút, mở miệng nói, chất liệu của tấm bia đá này thật đúng là hiếm thấy, có chút ý tứ, trên đó thế mà còn khắc lấy một chữ trấn, tuy nhiên rõ ràng là có chút ẩu tả. Nét chữ này có chút không được tự nhiên, xấu. Đối mặt với cái nhìn của Lý Niệm Phàm, nội tâm bia đá nói không khẩn trương thì đó là giả. Nghe thấy cao nhân nói mình có chút ý tứ, thì trong lòng nó lập tức le lói một chút mừng thầm. Sau đó, nghe được cao nhân nói nét chữ trên người mình không được tự nhiên, xấu thì nó lập tức cười khổ liên tục. Nó tự xưng là có thể phong ấn một giới, lực lượng toàn thân tất cả đều là từ cái chữ trấn này. Tuy nhiên cao nhân lại không coi trọng một chút nào, chịu tới đả kích không nhỏ. Nhìn thấy chính mình không lọt được vào pháp nhãn của cao nhân a. Long Nhi đau lòng nhìn vào bia đá, nhịn không được hỏi, ca ca, cái bia đá này vô dụng sao? Đã bị nứt thành như thế này rồi thì có thể làm được cái gì? Lý Niệm Phàm lắc đầu, dừng một chút lại nói, tuy nhiên các ngươi đã mang về, vậy ta hơi gia công một chút thì còn có thể dùng. Lời này vừa nói ra, nội tâm mọi người lập tức nhảy cẫng lên, bia đá thì mơ hồ hơi run rẩy lên, chữ ở trên người nó càng sáng hơn, hậu viện. Cành liễu của gốc liễu đong đưa theo gió, thể hiện ra một loại tâm tình vui sướng. Nhiếp Nhiếp mở miệng nói, ca ca, gia công như thế nào, chúng ta cũng có thể giúp một tay. Lý Niệm Phàm cười nói, đơn giản, các ngươi đi tìm một chút nham thạch tới đây giúp ta dạy cho các ngươi làm xi măng như thế nào. Phương pháp đơn giản nhất, chính là dùng xi măng bôi lên trên bia đá một lần nữa. Phương pháp luyện chế cũng không phức tạp, học qua hóa học đều biết. Tuy rằng thiếu máy móc, nhưng đám người Nhiếp Nhiếp thế nhưng đều là người tu tiên. Sử dụng pháp thuật thế nhưng là còn thuận tiện hơn so với dùng máy móc. Sau đó, mọi người ăn cơm, sau đó thì cùng Lý Niệm Phàm bắt đầu sản xuất xi măng. Mài, tinh chế, trộn, phân giải, khuấy. Từng quá trình tự tiến hành theo thứ tự, để tứ hợp viện trở nên náo nhiệt, đồng thời, trong không khí có bột phấn tung bay, bám vào trên người của mọi người, làm cho tất cả mọi người đều có một loại dáng vẻ phong trần mệt mỏi. Có điều, tiến hành làm việc theo trình tự, mọi người rõ ràng có thể cảm nhận được bản nguyên vô tận đang chảy xuôi. Ở bên trong tứ hợp viện, trong thoáng qua đã khiến trong này trở thành biển bản nguyên. Bia đá ở một bên thấy loại cảnh tượng này, thì chỉ cảm thấy tế bào toàn thân đều đang nhảy cẫng lên. Những bột vôi trong không khí này giống như liều thuốc bổ lớn nhất thế giới, nuôi dưỡng thân thể của hắn một cách điên cuồng. Tuy nhiên, khi nó nhìn vào lúc Lý Niệm Phàm khuấy, lại rung động tới khiến cho vết nứt trên người nó nứt ác hơn. Theo Lý Niệm Phàm khuấy, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng bản nguyên khôn lường ở bên trong xi măng, bản nguyên phọt lên bầu trời giống như là suối phun vậy. Lượng rất lớn, lực trùng kích mạnh, thậm chí vọt thẳng lên bầu trời, tạo thành một cây cột trụ chống trời. Quả thực giống như không cần tiền vậy. Cái này đây là đang luyện thần khí gì vậy? Nó choáng váng, tam quan hoàn toàn sụp đổ, không còn sót lại một chút cặn nào. Thậm chí cảm thấy kinh khủng. Mọi người đều biết, không cần biết là loại luyện khí nào, đều giống với tu luyện, đều phải dựa theo một cái nguyên tắc, đó chính là hấp thu lực lượng trong thiên địa, hoặc là linh khí, hoặc là pháp tắc, còn có đại đạo hay là bản nguyên. Tuy nhiên món đồ mà Lý Niệm Phàm luyện chế kia lại đi ngược lại với con đường cũ, thế mà đang phun bản nguyên ra phía bên ngoài. Sáng tạo bản nguyên, hắn quả nhiên là có thể sáng tạo bản nguyên. Có thể phun ra lượng lớn xin măng bản nguyên, như thế này lại sẽ là thần vật cỡ nào? Quá ngư bức. Nếu như để cho thiên biết bản nguyên, mà nó sưu tầm một cách gian khổ lại có thể sinh ra một cách dễ dàng từ trong tay người khác thì nó sẽ có cảm tưởng như thế nào? Tâm trạng chắc sẽ đóng băng đi. Ta có tài đức gì, có thể dùng thần vật bực này rèn luyện thân thể một lần nữa, quả thực nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mà nhân lúc khuấy, Lý Niệm Phàm gọi đám người nhấp nhấp trở về bên cạnh mình, mở miệng nói, xi măng có rất nhiều tác dụng, có thể tạo phúc cho nhân loại, nhưng là điều kiện hình thành đầu tiên là phải từ nham thạch vỡ nát, sau đó lại phải được lửa mạnh thiêu đốt qua, cứ như vậy lặp đi lặp lại, rèn luyện không ngừng mới có thể hình thành. Ta dạy cho các ngươi một bài thơ cổ mới, các ngươi thế nhưng là phải nhớ kỹ. Ân. Mấy người nhấp nhấp đều nghiêm túc mà gật đầu. Lý Niệm Phàm thì thầm, thiên trùy bách luyện xuất thâm sơn, liệt hỏa phần thiêu nhược đẳng nhàn. Phấn thân toái cốt toàn bất phạ, yếu lưu thanh bạch tại nhân gian. Mọi người nhẹ giọng lẩm bẩm theo, trong nháy mắt đã được đưa vào trong ý cảnh của bài thơ này, đạo tâm theo đó mà rung động. Tần Mạn Vân âm thầm nói, sương mù màu xám không rõ mê hoặc thương sinh, lúc này mới sáng lập ra đại kiếp cho thất giới, đây là bởi vì đạo tâm không chắc mà đưa tới, công tử đây là muốn để cho đạo tâm chúng ta kiên định, không sợ hy sinh, không sợ khó khăn, vì thương sinh trong thiên hạ mà chiến. Bia đá thì kích động không thôi, trong đầu lật qua lật lại chỉ một câu, cao nhân đây là đang khen ta à, tan thân nát thịt đều không oán, câu này không phải là đang nói ta của hiện tại sao? Có thể có được bài thơ ca ngợi này của cao nhân, ta xem như chết trăm lần cũng không hối hận. Ta nhất định sẽ làm tới càng tốt hơn, để đạt được cao nhân ca ngợi nhiều hơn. Đợi tới khi mọi người ghi nhớ bài thơ này lại, lúc này Lý Niệm Phàm mới mang theo xi măng đi tới bên cạnh bia đá, mở miệng nói, khiêng tấm bia đá này tới chân núi đi thôi. Có thể dùng đến làm tiêu chí cho Lạc Tiên Sơn mạch, còn có, ta cố ý làm rất nhiều xi măng, chuẩn bị trải luôn ra một con đường xi măng tới chân núi. Đây chính là ở trong lúc sản xuất xi măng, Lý Niệm Phàm đột nhiên nảy ra cái suy nghĩ này, dù sao cũng không thể làm quá nhiều thứ một cách vô ích, nhân tiện tạo ra địa điểm dừng chân cho chính mình một chút, trang trí vẻ bề ngoài một chút. Trải đường. Tất cả mọi người sững sờ, ánh mắt không thể không có chút cổ quái, vẻ mặt bối rối. Tu vi bọn họ tuy rằng thông thiên, nhưng là nói thật, đường này bọn họ không tạo được. Bởi vì cái gọi là núi không ở cao, có tiên thì linh, ban đầu Lạc Tiên Sơn mạch chỉ có thể là một dãy núi bình thường, nhưng từ khi Lý Niệm Phàm ở vào đây, ngọn núi này nhiễm lấy tiên khí, giống như người trấn sơn vậy, để cả ngọn núi đều thoát thai hoán cốt. Không thấy rằng ngay cả những cây dưới chân núi, cũng đều không phải là có thể chém đứt một cách dễ dàng sao. Độ khó trải đường chỉ sợ khó có thể tưởng tượng được, lực lượng cần có căn bản không phải là bọn họ có thể làm được. Tuy nhiên thấy Lý Niệm Phàm đã quyết định như vậy, bọn họ cũng không dám nói cái gì, chỉ có thể cố gắng đáp ứng. Khi mọi người đi ra khỏi tứ hợp viện, liếc mắt nhìn vào đường núi trước mặt, thì tất cả đều cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh, trợn to mắt lên mà nhìn vào mặt đất. Đường núi là đường đất, bây giờ thì đầy lá rụng và cỏ dại, trước đó tuy rằng không tính là một con đường đẹp, nhưng cũng xem như là bằng phẳng, trên lý luận mà nói thì vạn năm chắc chắn không thay đổi. Nhưng bây giờ nhìn lại thì lại đột nhiên có thêm mấy chỗ mấp mô. Đất lún xuống, uốn lượn gập ghềnh ở giữa có thể thấy được đá vụn gồ ghề. Trông vậy quả thực là cũng nên trùng tu lại được rồi. Tần Mạn Vân nhịn không được nhỏ giọng thì thầm nói, được a, quả nhiên là chúng ta đã nghĩ nhiều rồi, công tử nói muốn làm đường, vậy làm sao có khả năng không làm được. Tư Đồ Thấm cũng nhỏ giọng nói, tòa Lạc Tiên Sơn mạch này thật đúng là phối hợp, ta nghi ngờ, nếu như công tử không làm xi măng thì chính nó biến, cũng phải tự biến mình thành xi măng. Lý Niệm Phàm thì cười nói, xem ra lần làm xi măng này quả thực là vẫn rất cần thiết, làm đường thế nhưng là một công trình lớn, mọi người giúp đỡ một chút, theo ta cùng nhau cố lên. Đám người Đát Kỷ đều gật đầu đáp ứng. Giang Lưu và Vương Tôn, càng là bày ra một bộ dáng vẻ toàn thân trên dưới đều có sức lực, có công việc gì thì cứ giao cho ta. Vương Tôn xung phong nhận việc nói, Thánh Quân Đại Nhân, cứ để cho ta phụ trách đào đất, đào đường đi. Giang Lưu không cam lòng yếu thế nói, vậy ta sẽ chịu trách nhiệm mài đá. Long Nhi suy nghĩ một lúc, đột nhiên nói, đúng rồi, ta đi tới hậu viện kéo bò sữa tới, có thể để bọn chúng vận chuyển xi măng và vật liệu, cùng một thời gian. Đệ lục giới, thân hình Cổ Huy trôi nổi ở trên một chỗ hư không, sắc mặt hơi trắng bệch, khí tức hỗn loạn. Được một tên chiến hồn thất giới, xem ra đám người kia sau khi tách thất giới ra, cũng để lại hậu thụ ở trên người chiến hồn, ta thì nhất thời chủ quan cho nên lúc này mới bị thiệt lớn. Có điều, bây giờ hậu thủ đã được ta biết tới, mà ta lại một lần nữa thu hoạch được bản nguyên đệ lục giới, chiến hồn đối với ta mà nói thì đã không còn uy hiếp. Hắn không ngừng suy nghĩ, tưởng tượng lại trận chiến lúc ở đệ nhất giới kia, càng nghĩ trong lòng càng cảm thấy uất ức và tức giận. Sau đó, hắn chậm rãi đưa tay, sương mù màu xám vô tận hiện lên, ở trên trời cao hội tụ thành một cái mặt quỷ rất lớn, phát ra một trận tiếng gào thét. Giống, toàn bộ đệ lục giới lập tức gió nổi mây phun. Một cỗ dị tượng theo đó mà hiển hiện trên hư không, giống như một loại vật thần dị nào đó muốn được rút đi ra. Đây là chính là bản nguyên của đệ lục giới. Cổ Huy cố ý tránh đi đệ thất giới, lấy đại thần thông cưỡng ép rút bản nguyên đệ lục giới ra, sau đó thôn phệ tới tăng cường thực lực. Đồng thời, còn có mấy thân ảnh từ đằng xa bắn nhanh mà tới, trên người bọn họ đều có một lớp áo ngoài bằng sương mù màu xám. Chính là sương mù màu xám không rõ được sắp xếp ở đệ lục giới, bọn họ mặt không biểu tình, bị Cổ Huy thôn phệ. Toàn bộ đệ lục giới rung động, sinh linh ở bất cứ đâu đều sợ hãi, đều có thể cảm nhận được một trận tận thế sắp đến, giống như giới này đi tới bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Không, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Làm sao mà ta có một loại cảm giác như đại họa rơi vào đầu? Chắc chắn sẽ có đại kiếp mà chúng ta khó có thể tưởng tượng được buông xuống. Xong, sắp xong rồi. Nhanh đi tìm đại tông môn che chở, đi tìm một nơi yên bình để tránh né. Hạng người còn có chút thực lực cường đại thì để ý tới phương hướng của Cổ Huy. Từng tên vãi cả linh hồn, thiếu chút nữa thì trợn tròn mắt tới trong mắt muốn lồi ra ngoài. Kia là bản nguyên đệ lục giới, thế mà hiển hóa. Không đúng, có người đang rút bản nguyên của đệ lục giới, đây cũng quá đáng sợ đi. Không thể địch lại, không còn hy vọng, xong, tận thế tới. Đệ lục giới rơi vào cảnh hỗn loạn, bầu không khí tuyệt vọng bao phủ lên đầu tất cả mọi người. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Cổ Huy đang thôn tính, rót bản nguyên đệ lục giới vào trong miệng của mình. Đúng lúc này, một vầng sáng đột nhiên phá vỡ không gian, chớp mắt đã tới, như là một thanh kiếm sắc, mang theo một cỗ lực lượng cuộn trào lao thẳng về phía Cổ Huy. Động tác Cổ Huy vì đó mà ngừng lại, đưa tay đánh ra một chưởng về phía vầng sáng. Ầm. Vầng sáng bị đánh bay, bay ngược ở bên trong không trung, đón gió mà lớn, lại là một cây cờ lớn, sau đó thì được một bàn tay trắng nõn nắm lấy. Linh chủ cầm hỗn độn kỳ trong tay, ngưng mắt nhìn vào Cổ Huy. Không có một chút sợ hãi nào nói, linh chủ đệ thất giới ở đây mời chiến. Đệ thất giới, lại là đệ thất giới. Hai mắt Cổ Huy nhíu lại, một cỗ khí tức bạo ngược theo đó mà bộc phát ra ầm ầm, sóng khí vô tận tàn phá xung quanh, chấn động không gian xung quanh rung động giống như sóng nước, càng là có uy áp vô tận đè về phía linh chủ. Từ khi nó còn ở đệ nhất giới dây dưa với bia đá kia, thì đã thường xuyên nghe được cái tên đệ thất giới này. Khi đó, đệ thất giới phá hỏng nhiều chuyện của cổ tộc, khiến cổ tộc sứt đầu mẻ trán. Hắn làm người đứng xem, luôn luôn lạnh lùng nhìn vào trò cười của cổ tộc. Tuy nhiên, nó tuyệt đối không nghĩ tới, kế sau cổ tộc, cơn ác mộng đệ thất giới này thế mà lại rơi vào trên đầu của mình. Bố cục của chính mình cũng bị đệ thất giới phá hủy nhiều lần. Bây giờ tới đệ lục giới rồi thế mà còn có người của đệ thất giới đuổi theo. Hắn làm sao có thể không nổi điên cho được. Sắc mặt linh chủ ngưng trọng, nàng ta nắm chắc hỗn độn kỳ trong tay, dùng sức vung lên, lập tức dẫn động đại đạo hóa thành uy thế nổ tung ra ngoài, chống đỡ khí thế Cổ Huy. Tuy nhiên, mặc dù Cổ Huy bị trọng thương thế nhưng thực lực chênh lệch quá lớn, cũng không phải linh chủ là có khả năng đối kháng, chỉ lửa giận thôi đã nghiền nát công kích của linh chủ, chấn động tới khiến linh chủ bay rớt ra ngoài. Sát ý trong đôi mắt Cổ Huy tăng vọt lên, cười lạnh nói, có điều, các ngươi không khỏi quá coi thường ta, chỉ dựa vào một mình ngươi mà cũng dám tới đòi làm hỏng chuyện tốt của ta, xem thường ai, chết đi cho ta. Hắn đưa tay ngưng tụ bản nguyên vô tận, hóa thành một bàn tay to lớn từ trên trời giáng xuống, chộp về phía linh chủ. Thiên địa đổi màu, đại đạo chôn vùi. Một chảo này, không ai có thể ngăn cản. Công kích còn chưa rơi xuống, dư uy vô tận đã buông xuống trên người linh chủ, vờn quanh thân, hóa thành lực lượng kinh khủng, chấn áp đến sắc mặt linh chủ tái nhợt. Nàng ta phun ra một ngụm máu tươi, mượn tinh thần một giới, âm dương nghịch loạn. Trong ánh mắt linh chủ bắn ra hào quang, lực lượng toàn thân trùng trùng điệp điệp phun trào về phía hỗn độn kỳ. Vào lúc này, hỗn độn kỳ rách nát thật giống như được chắp vá đầy đủ lại, đứng ở bên trong hỗn độn. Lực lượng của một giới, toàn bộ đệ lục giới, tinh thần nghịch chuyển, tinh quang hội tụ, hóa thành lực lượng thiên địa nghe theo sự hiệu lệnh của linh chủ, hóa hóa thành sông biển chôn vùi về phía Cổ Huy. Tuy nhiên, thân thể linh chủ run rẩy, tốc độ vung hỗn độn kỳ cũng trở nên vô cùng chậm chạp, mỗi một lần vung hỗn độn kỳ thì giống như đã dùng hết sức lực toàn thân vậy, khí tức uể oải. Xem như thiên địa nguyện ý cho nàng mượn lực, nhưng nàng cũng cần phải có được năng lực để sử dụng. Như vậy giống như một người cầm trong tay một thanh trường côn, ý đồ khuấy loạn biển cả nhưng bị lực cản không cách nào lường được. Nàng ta đứng ở trong thiên địa, hỗn độn kỳ bay phấp phới và dường như nàng ta sẽ không bao giờ gục ngã. Mượn lực lượng của một giới, không tầm thường. Cổ Huy khẽ gật đầu, sau đó thì cười gần nói, thế nhưng là lực lượng của ta sớm đã đạt tới mức cao nhất vượt qua hẳn một giới, ngươi không cản được. Hắn lại đưa tay lên lần nữa, vỗ ra một trường công kích, mà vào lúc này, từng luồng sáng hủy diệt đột nhiên công kích từ đằng xa mà tới, hỗ trợ linh chủ cùng nhau chống lại Cổ Huy. Linh chủ, bởi vì chuyên ngươi trợ giúp đệ lục giới chống lại đại kiếp, ân oán giữa ngươi và ta xóa bỏ. Diêm Ma xuất lĩnh lấy độc nhãn cự nhân nhất tộc, sải bước mà tới, lớn tiếng nói, chống lại đại kiếp, có một phần của độc nhãn cự nhân nhất tộc chúng ta. Ngay sau đó, ở khắp nơi xung quanh, đều có được vô số thần thông, như là ngàn vạn tinh thần oanh kích về phía Cổ Huy mà tới. Là một số tu sĩ của đệ lục giới, bọn họ vào lúc này đã đứng dậy, muốn cùng nhau chống lại Cổ Huy. Thật là phiền phức mà. Con kiến hôi còn vọng tưởng thôn thiên, tất cả chết đi cho ta. Sự kiên nhẫn của Cổ Huy đã hết sạch, lửa giận lại tăng vụt lần nữa, đưa tay chỉ lên bầu trời một chỉ, trầm giọng nói, càn khôn giai diệt. Theo đầu ngón tay của hắn, một cỗ lực lượng diệt thế cực đoan kinh khủng nổ tung ầm ầm, khuếch tán ra ngoài với loại tốc độ nghe rợn cả người, những nơi đi qua, mọi thứ đều bị hủy diệt. Vào lúc này, thời không cũng ngừng lại, tất cả mọi người phát hiện, thân thể bọn họ dừng lại, thế mà không cách nào động đậy. Mà ngay cả vô số thần thông đang bay trong hư không kia, tất cả cũng đều dừng lại, như là ánh nến, một cái rồi lại một cái bị dập tắt. Xong, trong lòng tất cả mọi người đều khẽ thở dài, thản nhiên chờ đợi cái chết buông xuống. Bọn họ đã cố gắng hết sức, không có cái gì phải tiếc nuối. Đinh đinh đang đang. Đột nhiên, trong hư không truyền tới một tiếng vang thanh thúy, tiếng vang này không to rõ, nhưng lại truyền vào trong tai của mỗi người, khiến thần hồn của bọn họ đều rung động. Có một cỗ cảm giác kỳ dị dâng lên từ sâu trong đáy lòng. Đinh đinh đang đang. Ngay sau đó, tiếng vang tiếp tục vang lên, không biết là tới từ nơi nào, vang vọng tới mỗi một ngõ ngách trên thế giới. Dưới tiếng vang này, tất cả đều im lặng, thần thông của Cổ Huy âm thầm tiêu tan. Cái này, tiếng vang này là có người đang mở đường. Cổ Huy trợn tròn mắt, giống như nghĩ tới chuyện không thể nào tưởng tượng được nào đó, thân thể thế mà không hiểu sao lại run rẩy lên. Hắn ngắm nhìn xung quanh, cuối cùng thì toàn thân chấn động. Con mắt nhìn chòng chọc vào một cái phương hướng trong hư không. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chỗ đó, một con đường chậm rãi hiển hiện lên, không biết tới từ nơi nào, cũng không biết thông tới nơi nào. Trên đó loáng thoáng dường như còn có mấy thân ảnh, tay đang cầm các loại đạo cụ, đang mở. Mở đường, thật sự là có người đang mở đường cho thất giới. Đây là muốn kết nối lại con đường ban đầu bị cắt đứt khỏi nguyên giới sao? Cổ Huy gào thét khó có thể tin, không có khả năng. Làm sao có thể tồn tại sức mạnh to lớn như vậy trong thất giới? Đây chính là. Giọng nói của hắn im bặt mà dừng, con ngươi đột nhiên co rụt lại đột nhiên lộ ra vẻ vô cùng sợ hãi, sau đó thì xoay người lại rồi chạy đi mà không do dự chút nào. Không, cỗ lực lượng này muốn xóa ta đi. Đối mặt với cỗ lực lượng này, hắn thế mà ngay cả dũng khí đi chống lại cũng không có, chỉ muốn lấy ra tất cả vốn liếng để bảo vệ mạng sống. Tuy nhiên, cỗ khí tức kia thần dị quá mức. Tốc độ càng là nhanh tới cực hạn, trong nháy mắt đã buông xuống trên người Cổ Huy, như là ánh nắng mặt trời chiếu vào trên tuyết mùa đông, làm cho nó tan rã nhanh chóng. Lại tới nhằm vào ta. Tại sao, bên trong thất giới đến tột cùng ẩn giấu đi cái gì? Cổ Huy không cam lòng gầm nhẹ, trên người của hắn, lớp lớp sương mù màu xám như là bốc hơi, bốc lên thật nhanh, cuối cùng tiêu tán thành vô hình. Đinh đinh đang đang. Tiếng vang vẫn như cũ, từ đầu đến cuối đều không có gì thay đổi. Ừng ực. Đám người ở đệ lục giới kia chăm miệng một miệng nuốt ngụm nước miếng xuống, ngây ngốc nhìn vào nơi mà Cổ Huy biến mất, còn tưởng rằng chính mình xuất hiện ảo giác. Tồn tại khủng bố như thế, vậy mà bị xóa đi như vậy. Quá cường đại, thật khó có thể tin, kia đến tột cùng là một con đường như thế nào? Lại là người nào đang đào bới? Ta mơ hồ cảm thấy một giới này đang phát sinh biến hóa, giống như có một loại chuyện lớn kinh thiên nào đó đang xảy ra. Mở đường, đến tột cùng là mở đường gì? Cùng một thời gian. Đệ tứ giới, vô số các tu sĩ cũng đang ngẩng đầu nhìn lên trời, nhìn vào con đường càng ngày càng rõ kia, một mặt rung động. Đinh đinh đang đang, từng tiếng vang thanh thúy vang vọng ở mỗi môi ngóc ngách, khiến đệ tứ giới cũng theo đó mà rung động. Đến cùng là có chuyện gì xảy ra? Con đường này đại biểu cho cái gì? Ta cảm thấy thế giới như đang thăng hoa, đó sẽ là một cái thế giới hoàn toàn mới. Các ngươi có phát hiện gì không? Bản nguyên bên trong giới này của chúng ta dường như đang tăng vọt một cách điên cuồng. Lúc này, có tu sĩ từ đằng xa nhanh chóng bay tới, một mặt rung động hét lớn, thông đạo giới vực giữa các giới đang được mở rộng, dường như muốn kết nối lại. Ngoài đệ tứ giới ra, các ngươi cũng đều xuất hiện loại hiện tượng kỳ lạ này. Đệ thất giới, ở bên trong tứ hợp viện, đám người vương tôn đang làm được một cách tận tình, trải qua sự cố gắng của mọi người, con đường này sắp được trải tới dưới chân núi, trên trán của bọn họ đều là mồ hôi nhễ nhại, hiển nhiên là đã rất mệt mỏi rồi, đang nghỉ ngơi giữa chừng. Đồng thời, trong nội tâm của bọn họ đều lấp đầy bởi chấn động. Ở vào lúc làm đường, bọn họ tự nhiên có thể cảm nhận được sự biến hóa của thất giới. Đây đâu phải là đang làm đường lên núi đâu, rõ ràng chính là mở ra con đường cho thất giới. Thất giới hợp nhất, hơn nữa đang thăng hoa với một loại tốc độ đáng sợ, con đường tu tiên chắc chắn cũng sẽ theo đó mà trở nên càng rộng lớn hơn. Cao nhân đúng là cao nhân, mặt ngoài nhìn qua chỉ là đang làm một công việc nhỏ bình thường, nhưng thâm ý và thủ đoạn đằng sau thế nhưng lại vượt xa quá sức tưởng tượng. Đây chính là cảnh giới của đại lão a. Giang Lưu tò mò hỏi Bia Đá, thế nào? Dường như ngươi rất vui vẻ. Lúc này, Bia Đá đã được Lý Niệm Phàm quét vôi lên một lần nữa, dát lên một lớp xi măng, đồng thời, chữ chấn trên đó cũng bị xóa đi, do Lý Niệm Phàm tự mình khắc lên bốn chữ Lạc Tiên Sơn Mạch, đặt ở dưới chân núi, đảm nhiệm tiêu chí cho Lạc Tiên Sơn Mạch. Trong tấm bia đá truyền tới dao động kích động, cười nói, ha ha, sương mù màu xám không rõ kia còn vọng tưởng hấp thu bản nguyên của đệ lục giới. Ta vừa đúng mượn nhờ cao nhân mở đường cho thất giới, mượn một chút lực lượng, loại bỏ nó đi, tự tay báo thù cảm giác thật sự là quá sung sướng. Giang Lưu kinh ngạc nói, ôi, lợi hại a, thế mà loại bỏ đi được sương mù màu xám không rõ kia. Bia đá kiêu ngạo nói, đúng vậy, dù sao cao nhân đã dày công làm ra xi măng cho ta, còn khắc chữ mới cho ta, để cho ta trấn ở dưới chân núi của hắn, ta đương nhiên phỉa không chịu thua kém. Nhiếp Nhiếp thì vô cùng tò mò mà hỏi. Đúng rồi, năm đó ở đệ nhị giới đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra? Đệ nhị giới bây giờ như thế nào rồi? Vấn đề này mọi người sớm đã muốn hỏi, cùng nhau nhìn vào bia đá, chờ đợi câu trả lời của hắn. Bia đá đầu tiên là trầm mặc một lúc, sau đó thì vô cùng nặng nề mà nói, chúng ta mặc dù là chiến hồn do đám người kia biến thành, nhưng lại không thể kế thừa trí nhớ của bọn họ, bởi vậy ở khi sinh ra cũng có rất nhiều chuyện trước đó chúng ta không hiểu rõ, chúng ta trấn ở thất giới qua vô số năm tháng. Cũng có một lần biết được chuyện bên ngoài thất giới. Bên ngoài thất giới. Nghe thấy vậy, khuôn mặt tất cả mọi người đều trở nên căng thẳng, âm thầm đợi nghe nội dung tiếp theo. Bia đá dừng lại một chút rồi mới tiếp tục nói, hóa ra, toàn bộ thất giới này thực chất chỉ là một cái chiến trường, là chiến trường giữa chúa tể của những người tiền nhiệm của chúng ta với thiên, đồng thời, cũng là một cái lồng giam chế tạo riêng ra cho thiên chiến trường và lồng giam. Tất cả mọi người đều biến sắc, khó có thể tin mà nhìn vào bia đá, đồng thời lại như có chút suy nghĩ. Vương Tôn lập tức nói lời thúc giục, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Nói tiếp đi à, bia đá không có thừa nước đục thả câu, nói thẳng, ban đầu thất giới vốn thuộc về đại lục gọi là nguyên giới, năm tháng vạn cổ trước đó, một đám cường giả sinh ra, nghịch phạt thượng thương, trận chiến kia long trời lở đất, đánh cho nguyên giới sụp đổ, vì bảo vệ phần lớn nơi ở nguyên giới, đám cường giả kia mới cố ý cắt đứt ra một bộ phận của nguyên giới, để làm chiến trường, đồng thời phong ấn thiên ở bên trong chính mảnh chiến trường này. Ở trong mắt nguyên giới, thất giới chúng ta được gọi là cấm khu thượng cổ. Cái gọi là cấm khu, chính là nơi cấm kỵ, cấm chỉ bước vào, đây là để bảo vệ phong ấn. Thì ra là thế. Mọi người khẽ gật đầu, không khó để hiểu đối với cách làm này. Xem như cho dù chiến đấu quá kịch liệt, để bảo vệ những nơi khác, thì bọn họ cũng sẽ cố ý mở ra một cái không gian riêng biệt, chính là để phòng ngừa tạo ra quá nhiều thương tổn. Chỉ là sau khi tìm hiểu được chuyện này thì bọn họ có hơi khó mà tiếp nhận. Thất giới nơi mình ở thế mà chỉ là một góc của một cái thế giới lớn, chỉ là một cái lồng giam mà thôi, vậy mình đây được tính là cái gì? Nhiếp Nhiếp bĩu môi khinh thường, mở miệng nói, thôi đi, nguyên giới rất ngư bức sao. Sau lưng của chúng ta thế nhưng là có cao nhân, bọn họ có không? Tất cả mọi người là cười. Đúng vậy, thất giới có sự tồn tại của cao nhân, nguyên giới không bằng thất giới. Vương Tôn truy vấn, vậy đệ nhị giới kia đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra? Hừ, bởi vì có một đám ngu đàn ở nguyên giới tới. Bia đá hừ lạnh một tiếng, cưỡng chế sự tức giận trong lòng, tiếp tục nói, nguyên giới cũng được gọi là bản nguyên thần giới, có khả năng sinh ra bản nguyên. Giới hạn trên mặt tu luyện thế nhưng là cao hơn so với thất giới, ở sau khi hưởng thụ vô số năm hòa bình, tự nhiên sinh ra đông đảo cường giả. Có một số cường giả tự xưng là cường đại, dã tâm bừng bừng, làm việc bất chấp hậu quả, thế mà đánh chủ ý tới trên đầu thất giới, bọn họ muốn thu hoạch được lực lượng mà đám cường giả nghịch thiên, năm đó để lại, thậm chí muốn thu hoạch lực lượng của thiên. Tư Đồ Thấm tiếp lời nói, cho nên bọn họ đi tới đệ nhị, giới với ý đồ cố gắng tìm kiếm mọi thứ còn sót lại trên chiến trường năm đó, bởi vậy mà kích hoạt một loạt các chuyện tiếp theo. Bia đá khẽ thở dài, đúng vậy a, thiên chính là bị đám ngu đần này thả ra ngoài, hơn nữa bọn họ còn không biết hối cải, ý đồ muốn làm gì thì làm ở thất giới, các ca ca và đệ đệ của ta, vì ngăn cản người của nguyên giới tiếp tục bước vào thất giới, cho nên dứt khoát chặt đứt hoàn toàn đệ nhị giới. Thất giới sau này không còn sự tồn tại của đệ nhị giới. Tần Mạn Vân cười lạnh nói, các tiền bối dùng mệnh trấn áp sương mù màu xám không rõ, thế mà hậu nhân ở sau khi hưởng thụ cuộc sống an nhàn thì lại vì lực lượng mà bước vào cấm khu, thả sương mù màu xám không rõ ra, quả nhiên là một loại châm chọc. Giang Lưu khẽ quát, sao mà ngu xuẩn như vậy? Chính bởi vì bọn họ xâm nhập mà khiến cho thất giới chúng ta gặp phải đại kiếp vô số năm, đám súc sinh này chết muôn lần cũng không hết tội. Lúc này, Lý Niệm Phàm và Đất Kỷ đi từ trên núi đi xuống, trên mặt hắn nở nụ cười tươi, trong tay ôm một cái dương, trong đó đặt vào một bình khoái nhạc thủy ướp lạnh. Mở miệng nói, tới, mọi người làm việc đều đã mệt mỏi rồi, uống chút khoái nhạc thủy giải khát đi. Vương Tôn và Giang Lưu lập tức nói ngay, tạ ơn Thánh Quân Đại Nhân, chút vất vả này không tính là gì. Xùy, xùy. Sau đó, mở bình ra, tiếng rót vang lên không ngừng, mọi người cùng nhau thưởng thức khoái nhạc thủy lạnh một cách rất sảng khoái, híp mắt. Trong miệng thi thoảng phát ra tiếng rên rỉ hưởng thụ, thoải mái tới cực điểm. Ở giữa đám người, bia đá kia chỉ có thể trơ mắt ra mà nhìn, lòng đang rỉ máu. Trong lòng hắn đang liên tục chất vấn chính mình làm sao lại đi huyễn hóa thành bia đá a? Chính mình đúng là một tên ngu xuẩn, làm cái bia đá làm gì a? Tốt xấu gì cũng phải để lại cái mồm để há. Thi thoảng có mấy giọt nước nhỏ xuống trên mặt đất, thì lập tức biến mất một cách nhanh chóng, bị hút tới chỗ bia đá. Mọi người uống khoái nhạc thủy xong thì lập tức cảm thấy tinh lực dồi dào, hưng phấn nói, Thánh Quân Đại Nhân, chúng ta nghỉ ngơi xong rồi, lại có thể làm việc được rồi. Lý Niệm Phàm vui mừng gật đầu nói, mọi người vất vả một chút, con đường này chỉ còn lại một đoạn ngắn cuối cùng, tranh thủ kết thúc công việc trong ngày hôm nay a. Đinh đinh đang đang. Tiếng đào đừng lại vang lên một lần nữa, khơi dậy sự cộng hưởng của thất giới. Lần này, ngay cả trong hỗn độn hải vực phủ đầy bụi, đại đạo loạn lưu hỗn loạn cũng bắt đầu sôi trào lên. Giống như đẩy ra từng lớp sương mù, lộ ra một cái thế giới mới tinh. Ẩn giấu nơi này, chính là đệ nhị giới bị chiến hồn cắt đứt. Tại thời điểm này, một con đường được hiển thị và nó tương tự cũng kết nối với đệ nhị giới. Bên trong đệ nhị giới, một mảnh hỗn độn. Nơi này còn muốn yên ắng hơn so với đệ tam giới trước đó, đã bị hủy diệt tới cực điểm. Nếu như nói các giới trước kia là nước suối thì như vậy đệ nhị giới vào lúc này, chẳng khác gì một cái rãnh nước bẩn. Không có bất kỳ con cá nào có thể sinh tồn ở trong rãnh nước bẩn. Nơi này không có sinh khí, không có linh khí, mà ngay cả tinh thần cũng không có, xem như tu vi đại đạo, chí tôn mà ở vào trong loại hoàn cảnh này thì cũng không thể sinh tồn. Bởi vì ở nơi này, linh lực của hắn sẽ tràn ra, sinh mệnh bản nguyên sẽ ảm đạm, không cách nào đạt được một chút tầm bổ nào. Năm đó, người của nguyên giới tiến vào đệ nhị giới, thả sương mù màu xám không rõ ra tử chiến với chiến hồn của thất giới. Đó là một trận đại chiến xem như không có nhìn thấy tận mắt, thì cũng đủ để hình dung ra tình cảnh bi thảm lúc bấy giờ. Kết quả toàn bộ đệ nhị giới bởi vậy mà sụp đổ, tất cả mọi thứ đều bị chôn vùi, thế giới bị hủy diệt không thể hồi phục. Và cuối cùng, chiến hồn của thất giới phải trực tiếp cắt đứt với đệ nhị giới, tương đương với việc cắt đứt ngọn nguồn với đệ nhị giới, khiến nó hoàn toàn trở thành một thế giới chết chóc. Trong vô số năm sau đó, đám người nguyên giới kia còn tới lấy đi tất cả những thứ có giá trị bên trong đệ nhị giới, sau đó thì từ bỏ nơi này. Lúc này, ở trên bầu trời của thế giới này hiển hiện lên cái bóng của một con đường, trở thành nguồn sáng duy nhất của thế giới này, tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Đồng thời, có một tiếng vang thanh thúy vang vọng. Dưới ánh sáng mờ ảo lấp lánh này, lúc này mới phát hiện ra rằng có một thân ảnh đang lơ lửng trong khoảng không tối tăm. Thân ảnh này có bộ dáng thiếu niên, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, như là một ngọn cỏ nhỏ sắp khô héo, sinh cơ đã yếu tới cực hạn. Trên người hắn mặc áo gấm có khảm ngọc, trên đó còn khắc lấy đường vân trận pháp, nhìn một cái cũng đủ biết đây không phải thứ bình thường. Chỉ có điều, bởi vì ở đây trong khoảng thời gian dài, mà linh khí tràn lan đi nên đã biến thành thứ bình thường, không có một chút linh vận nào. Tô thần, huyết mạch chúa tể của ngươi ta không khách khí nữa, ta nhận. Ha ha, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thần ca ca, ta chưa bao giờ yêu ngươi, tiếp cận ngươi đều chỉ là vì để Minh ca ca đạt được huyết mạch chúa tể trên người, của ngươi, ngươi yêu ta như vậy thì chắc chắn sẽ không trách ta chứ. Yên nhiên muội muội. Không cần nhiều lời với hắn, ném hắn vào bên trong cấm khu thượng cổ, khí tức tĩnh mịch nơi đó cũng đủ để làm cho hắn hài cốt không còn. Chúc mừng Minh ca ca thu hoạch được huyết mạch chúa tể, sau này ngươi chính là chúa tể trời sinh, tuyệt đối có thể trở thành cường giả đỉnh cao ở nguyên giới. May mắn đây là nhờ có kẻ ngu tô thần này, vì cảm tạ huyết mạch của ngươi, ta không ngại nói cho ngươi một cái bí mật, Yên Nhiên không cho ngươi chạm vào thân thể của nàng, nhưng ta thì đã chơi nàng ta 3 năm, ha ha. Minh ca ca, ngươi thật đáng ghét mà thiếu niên cau mày, lớp lớp hình ảnh lặp đi lặp lại lượng vòng ở bên trong đầu của hắn, khiến sắc mặt của hắn càng ngày càng trở nên khó coi. Gian phu dâm phụ. Hắn mở choàng mắt ra, tức giận gào thét một tiếng. Chỉ có điều, lúc này hắn mới phát hiện, cổ họng của mình đã trở nên vô cùng khàn, thế mà gào thét không ra. Không, ta không thể chết. Ta muốn đi giết đôi gian phu dâm phụ kia. Huyết mạch cao quý của ta, còn có chức vị thiếu chủ của ta, không thể cứ như vậy tiện nghi cho bọn họ. Ta không thể chết, ta muốn sống. Chỉ là ai có thể cứu ta? Hắn vừa nhấc cừu hận lên thì dập tắt trong nháy mắt, trong đôi mắt tràn đầy sự tuyệt vọng và đau thương, nước mắt lăn đều xuống, vô cùng thất vọng. Nơi này căn bản là tuyệt cảnh, khó giải. Đinh đinh đang đang. Lúc này, một tiếng vang thanh thúy đột nhiên truyền vào trong tai của hắn khiến hắn hơi sững sờ. Lúc này mới phát hiện, trên hư không thế mà xuất hiện bóng của một con đường, tỏa xuống ánh sáng rực rỡ. Đó chắc chắn là một con đường sống. Hắn giống như bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng cuối cùng, dùng hết sức lực toàn thân đi về phía cái bóng mờ kia. Xem như chỉ là có một chút sinh cơ, ta cũng phải đi thử một chút. Hắn nói nhỏ, dùng hết tất cả thủ đoạn ngang nhiên xông qua, thậm chí còn tự thiêu đốt máu của tim, chỉ vì để cho mình được tiến về phía trước một chút. Tới gần, càng ngày càng gần. Ai đó có thể giúp ta không? Hắn tiến vào bóng mờ con đường, chỉ cảm thấy một trận hoa mắt chóng mặt, ở trong trạng thái hốt hoảng, xuyên qua thời không vô tận rồi ngất đi. Đợi tới khi hắn mở mắt ra một lần nữa, đập vào mắt hắn là một tòa sơn mạch cùng với rừng rậm vô tận. Xung quanh, linh khí quen thuộc bao quanh bổ sung cho thân thể của hắn. Nơi này là thế giới sau khi chết sao? Tô Thần tự lẩm bẩm, hắn nằm trên mặt đất, điều tức thật lâu, lúc này mới có thể miễn cưỡng đứng người lên được. Lúc này mới phát hiện ở cách đó không xa, có một tấm bia đá đứng sững sững ở nơi đó, trên đó khắc lấy 4 chữ lớn Lạc Tiên Sơn Mạch, chữ viết như rồng bay phượng hóa, to rõ nét như mạnh mẽ. Một cỗ khí tức thần thánh mà cao thâm khó lượng phả vào mặt. Đây là người nào khắc, chỉ nhìn một chút thôi, ta thế mà sinh ra cảm ngộ vô tận, mơ hồ sinh ra công minh cùng với đại đạo và bản nguyên, ngay cả ta cũng chưa từng có loại cảm giác này ở Ngộ Đạo Sơn trong tộc. Tô Thần trợn tròn mắt, tâm thần nổ vang. Tuy rằng tu vi của hắn bị phế, nhưng tầm mắt thì vẫn còn, liếc mắt là có thể nhìn ra bia đá kia không tầm thường. Không đúng, còn có hoàn cảnh nơi này đại đạo nồng đậm. Khí tức bản nguyên tràn đầy, đây rõ ràng không phải nơi bình thường. Chẳng lẽ ta đi tới một cái bí cảnh nào đó ở nguyên giới? Chỉ là, không phải ta đang ở bên trong cấm khu thượng cổ sao? Nội tâm Tô Thần thấp thỏm, huyết dịch toàn thân chảy nhanh chóng, vừa thấp thỏm, vừa kích động. Thấp thỏm là bởi vì không nhìn ra nơi này như thế nào, kích động là bởi vì hắn dường như có thể không cần phải chết nữa, hơn nữa dường như còn đi tới một nơi không tầm thường nào đó. Lạc Tiên Sơn Mạch, cái tên này có phải có ý riêng gì hay không? Hắn hít sâu một hơi, khẩn trương nhìn vào trên núi, dùng sức dẫm trên mặt đất, không kịp chờ đợi muốn bay lên núi. Tuy nhiên, hắn vừa mới cất cánh, thân thể lập tức rơi thẳng xuống dưới, úp mặt xuống đất, ngã theo kiểu chó đớp cứt. Khuôn mặt hắn úp vào đường xi măng khiến cho khuôn mặt biến dạng, hai hàng máu mũi chảy xuôi mà xuống. Cấm bay. Đúng, nơi này khắp nơi đều hiển lộ ra sự không tầm thường, ta thế mà còn có ý định muốn bay lên núi, đây đối với tiền bối mà nói thế nhưng là một sự xúc phạm rất lớn, ta thật ngốc. Hắn vội vàng lau máu mũi đi, hai đầu hối lập tức quỳ xuống đất, dập đầu bồi tội với trên núi. Sau khi làm 3 cái khấu đầu, lúc này hắn mới đứng lên một lần nữa, từng bước một thành kính mà đi lên trên núi. Một lát sau, từng tiếng thú gào truyền vào trong tai của hắn, theo tiếng kêu nhìn lại thì thấy nơi đó có từng con yêu thú đang tụ lại. Ở trong đám yêu thú, có một nam nhân với thân hình cao lớn đang khiểu phân trong một cái hố phân lớn. Khí tức trên người, những yêu thú này thật mạnh. Thậm chí còn cường đại hơn rất nhiều so với thời kỳ đỉnh phong của ta, ở nguyên giới thì đều có thể làm thống lĩnh một phương. Đầu óc Tô Thần chấn động mạnh một cái, cảm thấy vô cùng rung động, lại nhìn về phía Vương Tôn, lúc này mới phát hiện, ở trên người hắn thế mà không thể cảm nhận được một chút tí xíu khí tức nào, căn bản là nhìn không thấu. Hắn cung kính hành lễ nói, vãn bối Tô Thần, bái kiến tiền bối. Vương Tôn không có nhìn hắn, chỉ là thản nhiên nói, đứng xa như vậy làm cái gì, tới đây giúp ta khuấy cái hố phân này một chút. Khuấy hố phân, Tô Thần hơi sững sờ. Nếu như đặt ở trước kia, hắn chắc chắn sẽ không dùng mắt đi để mà nhìn, thậm chí chỉ là nghe thôi cũng đã cảm thấy buồn nôn một trận. Nhưng là, những gì hắn gặp phải đã ma luyện tâm tính của hắn, đồng thời, hắn càng muốn nhanh chóng nắm bắt lấy mọi cơ hội nghịch thiên cải mệnh. Được, hắn đã lên tiếng đáp ứng, nhấc chân đi tới, chẳng mấy chốc thì đã đi tới trước hố phân. Thoáng một cái, một cỗ mùi hôi thối phả vào mặt, bay thẳng vào khoang mũi của hắn, hun đến đầu óc hắn trống rỗng, hoa mắt chóng mặt. Ngay khi hắn đang chuẩn bị cố gắng ngừng thở, thì lực lượng khô cạn trong cơ thể hắn đột nhiên vận chuyển lại, ngay cả thương thế trong cơ thể cũng có dấu hiệu chuyển biến tốt lên. Cái mùi phân này thế mà có công hiệu chữa thương. Hắn hoảng sợ há hốc miệng ra, chỉ cảm thấy trong lòng tuôn trào ra một cỗ sóng nhiệt bay thẳng lên đỉnh đầu. Những cục phân kia là thần vật loại nào vậy? Không thể tưởng tượng nổi, nghe rợn cả người. Nhanh lên, theo ta đi khuấy hố phân. Lời thúc giục của Vương Tôn đã kéo hắn trở về với thực tế. Tô Thần giật mình một cái, vội vàng dùng xiên phân khuấy phân mà không một chút nghĩ ngợi gì. Tuy nhiên, theo hắn khuấy phân, thì hắn có thể cảm nhận được rõ ràng có một cỗ khí tức thần dị, từ bốn phương tám hướng lao về phía chính mình, bồi dưỡng lấy thân thể của mình, có hiệu quả hơn so với việc tu luyện bất kỳ công pháp gì. Thế này sao có thể nói là đang khuấy phân, rõ ràng chính là đang tu luyện. Hơn nữa tu luyện còn là một loại công pháp tuyệt thế, cường đại tới không thể tưởng tượng nổi. Hắn có loại cảm giác, trước kia nếu như mình đi theo Vương Tôn để mà nhặt phân, thì e rằng thành tựu của hắn đã rất lớn rồi. Cao nhân, chắc chắn là cao nhân ẩn thế. Mình có thể đoán được, đây là tạo hóa mà nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Hắn lập tức dừng động tác trong tay của mình lại, phù phù một tiếng quỳ xuống trước mặt Vương Tôn, dập đầu không ngừng, kích động nói, tiền bối, vãn bối bị kẻ gian hãm hại, rơi vào tuyệt cảnh, cảm ơn tiền bối đã ra tay cứu vãn bối thoát khỏi vực sâu. Tiểu bối không nên tham lam, nhưng là mối thù lớn còn chưa báo được, cả gan khẩn cầu tiền bối thu ta làm đồ đệ. Vương Tôn vội vàng mở miệng nói, ngươi chớ nói lung tung, cứu ngươi không phải ta mà là một vị tồn tại vượt quá sức tưởng tượng. Nếu không phải xem ngươi có duyên phận với cao nhân, ta mới chẳng thèm nói chuyện với ngươi, chứ đừng nói cho ngươi cơ hội này. Tâm trạng Tô Thần đột nhiên nhảy một cái, mặt mũi tràn đầy vẻ khó có thể tin. Nghe trong giọng điệu của Vương Tôn, nơi này thế mà còn có một vị tồn tại đáng sợ. Hơn nữa, có thể được Vương Tôn tôn sùng như thế, vậy chỉ sợ là tồn tại căn bản không phải chính mình có khả năng nghĩ. Thậm chí, sở dĩ Vương Tôn để cho mình tới dọn phân cùng, chính là xem ở trên mặt mũi của loại tồn tại kia. Vương Tôn cười nói, được rồi, chỗ này của ta vừa đúng thiếu người, ngươi thế nhưng có bằng lòng đi dọn phân cùng với ta không? Sở dĩ hắn làm như thế chính là xem ở trên mặt mũi của Lý Niệm Phàm. Cao nhân mở đường cho thất giới, thậm chí còn nối liền đệ nhị giới. Động tác lớn như vậy lại chỉ có một mình Tô Thần là, có thể vượt qua con đường đi tới Lạc Tiên Sơn Mạch, có thể thấy được người này có duyên phận. Thật tiếc khi không đi dọn phân. Tô Thần hết sức vui mừng, vội vàng nói, bằng lòng, vãn bối bằng lòng. Vương Tôn cười nói, rất tốt, tiếp theo ta kể cho ngươi một số hạng mục cần chú ý khi dọn phân, còn có, chúng ta thế nhưng là dọn phân cho cao nhân, tuyệt đối không được qua loa, càng không thể để phân ít đi. Tô Thần tê cả da đầu. Đến tột cùng là tồn tại bực nào mới có thể để Vương Tôn cam nguyện làm nghề dọn phân này, nằm mơ hắn cũng không dám làm như vậy. Mình có thể làm việc dọn phân cho cao nhân bực này, nói không chừng thật có thể trở lại đỉnh phong, quay trở về báo mối thù lớn. Cùng một thời gian, tất cả các thông đạo giới vực giữa thất giới đều tiêu tán, từ đó thất giới kết nối và hợp nhất thành một thế giới lớn, có điều vẫn là theo thói quen mà chia ra làm 7 khu vực. Có rất nhiều tu sĩ phát hiện, hỗn độn hải vực bao quanh thất giới cũng ngày càng mỏng đi. Giống như xuất hiện một con đường mới toanh, có thể đi ra khỏi hỗn độn hải vực, đi về thế giới không biết. Mà thế giới không biết kia thì chính là nguyên giới. Ở trên nguyên giới, có Tô thị nhất tộc, truyền thừa từ thượng cổ tới. Truyền thừa không ngừng, huyết mạch cao quý. Hôm nay, là thời điểm náo nhiệt nhất của Tô thị nhất tộc. Mở tiệc chiêu đãi khách khắp nơi tới thăm, cùng nhau chứng kiến thiếu chủ mới của Tô thị ra đời. Ai, thiếu chủ đời trước của Tô gia thật sự là đáng tiếc, trên người có huyết mạch chúa tể. Chỉ trăm năm mà đã tới cảnh giới thiên đạo, có thể xưng là yêu nghiệt nghịch thiên, trước đó thế nhưng là vang động toàn bộ nguyên giới. Còn nhớ trước đây khi kiểm tra ra Tô Thần có huyết mạch chúa tể, đó là vinh dự và điên cuồng bậc nào, Tô gia xếp đặt yến tiệc 3 tháng, rượu ngon linh quả không gián đoạn. Đó chính là huyết mạch chúa tể. Chúa tể cao cao tại thượng, có khả năng trưởng khống vận mệnh của con người. Ai cũng không nghĩ tới, Tô Thần thế mà lại mất tích một cách không bình thường. Trên con đường tu đạo, chuyện thiên tài vẫn lạc cũng không hiếm thấy, Tô Thần có thiên phú nghịch thiên, bị người có tâm để mắt tới cũng không có gì là lạ, Tô gia tổn thất quá lớn, tất cả tu sĩ đều đang âm thầm thảo luận với nhau, tràn đầy sự tiếc nuối. Thời gian dần trôi qua từ thiếu chủ đời trước, rồi lại tới trên người thiếu chủ mới nhận chức. Tuy nhiên Tô gia không hổ là đại tộc thượng cổ, không có Tô Thần, thế mà lại đi ra một tên Tô Minh, khí vận bực này quả thực để cho người đỏ mắt. Tô Minh, người cũng như tên. Một tiếng hót lên làm kinh người, sau khi Tô Thần mất tích thì Tô Minh, cho thấy thiên phú so với Tô Thần thế mà chỉ có mạnh, chứ không yếu. Thật ra thì Tô Minh vẫn luôn rất mạnh, mặc dù cũng là thiên thần đạo đồng, có khả nhìn thấu mọi đạo pháp trên thế gian, chỉ có điều một mực bị Tô Thần đè ép, vậy mới không có để người chú ý tới. Đúng vào lúc này, một lão già đứng ở trên hư không, cất cao giọng nói, đại điển thiếu chủ kế nhiệm bắt đầu. Sau đó, ở trước mặt bao người, một tên thiếu niên đạp không mà đi, đi tới trên đài cao, không kiêu ngạo chẳng tự ti đưa mắt nhìn tất cả mọi người ở đây. Đôi mắt hắn là một màu đen kịt, như là hố đen, phàm là người nào nhìn thẳng vào hắn, thì đều có một loại ảo giác đạo pháp bị nhìn thấu, sinh lòng kính nể. Sau đó nghi thức bắt đầu. Cuối cùng do tên lão già kia tuyên bố, mọi người đã đều không có dị nghị gì nữa, như vậy ta tuyên bố, từ giờ trở đi, Tô Minh chính là thiếu chủ của Tô gia. Ta phản đối. Lại vào ngay lúc này, một tiếng quát lớn vang vọng toàn trường, một người đàn ông trung niên chạy tới, vẻ mặt đỏ bừng, mang theo phẫn nộ ngập trời, hét lớn, con trai ta mới là thiếu chủ Tô gia. Hắn nhìn chằm chằm vào tất cả mọi người của Tô gia, khàn giọng nói, cha con ta hai người, vì Tô gia lập xuống chiến công hiển hách, tự hỏi không thẹn với Tô gia. Bây giờ thần nhi mất tích, các ngươi không đi tìm, không đi thăm dò nguyên nhân rõ ràng lại ở nơi này lập thiếu chủ mới, đây là có ý gì? Lão giả kia thản nhiên nói, Tô Lâm Phong, chúng ta có thể cảm nhận được nỗi đau mất con của ngươi, chỉ có điều chúng ta đã tìm 3 năm rồi mà vẫn không tìm ra chút manh mối nào, lúc này mới quyết định trước tiên lập thiếu chủ mới, sau đó lại do thiếu chủ mới đi điều tra rõ nguyên nhân. Tô Minh cười nói, Tô Bá Phụ, chờ ta trở thành thiếu chủ mới, xem như tra khắp cả toàn bộ nguyên giới, thì cũng phải đi đòi cho Tô Thần một câu trả lời hợp lý. Tô Lâm Phong lập tức kích động nói, người nói láo, chuyện thần nhi mất tích chắc chắn không thể không thoát khỏi liên quan với ngươi. Làm càn. Người tới, bắt Tô Lâm Phong nhốt vào thủy lao, để cho hắn tỉnh táo lại một chút. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thời gian như nước, đảo mắt cái khoảng thời gian nửa tháng cứ thế lặng yên mà qua. Lạc Tiên Sơn Mạch. Vương Tôn đang chỉ đạo Tô Thần dọn phân, hài lòng gật đầu nói. Không tệ, động tác dọn phân của tiểu tử ngươi trên cơ bản đã đạt tiêu chuẩn, xem như có tâm. Trong nửa tháng vừa qua, Tô Thần đã hoàn toàn được Vương Tôn đồng hóa, mỗi ngày cẩn thận cho một đám thú rừng ăn, đồng thời làm công việc dọn phân tới rất có tâm. Có một lần còn muốn đốn củi giúp Giang Lưu, chỉ có điều sau khi thử một phen thì mới phát hiện, tu vi của hắn căn bản không đủ để mà đốn củi, từ đó càng khẳng định thêm ngọn núi này không tầm thường. So sánh với lúc tới, khí tức của hắn càng ngày càng thu liễm. Nhuệ khí trên mặt hoàn toàn không còn, một thân trang phục sang trọng cũng mất, thay vào đó là một bộ quần áo bằng vải thô đơn giản, mặt mũi bẩn thỉu, hoàn toàn là dáng vẻ nông phu bình thường. Đồng thời, trả qua nửa tháng rèn luyện này, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng thương thế trên người đã có chuyển biến tốt đẹp, ban đầu huyết mạch chúa tể, bị rút ra hắn xem như không chết thì cũng sẽ trở thành người tàn phế, tu vi sẽ chỉ có lui chứ không tiến. Tuy nhiên, bởi vì dọn phân, trong thân thể của hắn mơ hồ có một cỗ lực lượng giống như đang thức tỉnh. Điều này làm cho hắn nhìn thấy hy vọng. Sơn mạch này tuyệt đối là nơi mà cao nhân khó có thể tưởng tượng quy ẩn, ta có thể tới đây quả nhiên là được ông trời chiếu cố. Tuy rằng hy vọng xa vời, nhưng không, cần biết con đường phía trước là gian nan cỡ nào, ta nhất định phải dốc hết toàn lực, ta muốn về Tô gia, ta muốn báo thù, ta muốn đoạt lại vinh dự của chính mình. Lúc này Giang Lưu đi tới, đặt đống củi đã sắp xếp xuống, cười nói, được, Tô Thần huynh đệ có thể nghỉ một chút, lại nói một chút chuyện về nguyên giới cho chúng ta nghe một chút. Đúng, dọn phân có thể từ từ mà dọn, không cần phải tập trung quá. Vương Tôn cũng mỉm cười mà ngồi xuống, động tác thành thạo. Rõ ràng ở sau khi ba người nhàn rỗi thường tán gẫu với nhau, đã không phải là lần một lần hai. Tô Thần là một tên cuồng ma dọn phân, nếu không phải Vương Tôn và Giang Lưu thường xuyên khuyên bảo hắn, thì hắn có thể dọn phân mà không kể ngày đêm. Hắn thấy, đây chính là tu luyện. Tô Thần thấy vậy thì chỉ có thể cười khổ thả công việc trong tay ra nhích lại gần. Sau đó thì hít sâu một hơi, dường như đang ấp ủ điều gì đó. Sắc mặt của hắn thay đổi một lúc, lúc này mới trầm giọng nói, ta có một thanh mai trúc mã, tên là Tiêu Yên Nhiên, vốn là. Hắn vừa mới mở miệng, Vương Tôn lập tức mở miệng ngắt lời nói, dừng lại, chúng ta không có hứng thú gì đối với chuyện tình cảm của ngươi, trực tiếp nói cho chúng ta biết một chút tình huống tu luyện ở nguyên giới đi. Tô Thần, hắn đành phải đè nén thương cảm về chuyện tình cảm xuống đáy lòng, lại một lần nữa suy nghĩ một lúc, sau đó mới mở miệng nói. Khác biệt lớn nhất giữa nguyên giới và cấm khu thượng cổ ngay ở bản nguyên hiển hóa. Ở bên trong nguyên giới, bản nguyên lộ ra trong không khí, có thể dùng để tu luyện giống như linh khí, chỉ có điều cần phải có tu vi cường đại đi khống chế. Bên trong nguyên giới thần thông công pháp có thể khống chế thao túng bản nguyên, thì được gọi là nguyên kỹ. Vương Tôn nói lời phân tích, xem ra năm đó đám người kia là chặt đứt bản nguyên thất giới, dùng bản nguyên trấn áp sương mù màu xám không rõ, duy trì sự cân bằng của phong ấn. Lúc này mới khiến cho bên trong thất giới không còn bản nguyên. Giang Lưu thì hiếu kỳ nói, nguyên kỹ, thao túng bản nguyên còn cần học sao? Tô Thần bị vấn đề này lập tức làm cho nghẹn lại. Các ngươi đây là no bụng mà không biết người chết đói à? Hắn mở miệng nói, các ngươi đi theo cao nhân, xem như đốn củi dọn phân, vậy cũng là một loại tu hành vô thượng, hoàn toàn có thể thao túng bản nguyên, chỗ nào còn cần đi học nguyên kỹ. Vương Tôn và Giang Lưu giật mình gật đầu, cũng đúng, chúng ta đứng ở sau lưng cao nhân, điểm xuất phát rất cao. Bọn họ nhìn chằm chằm vào Tô Thần, ra hiệu hắn nói tiếp. Tô Thần nói, bởi vì nguyên giới tràn ngập lực lượng bản nguyên, bởi vậy hoàn cảnh tu luyện chắc chắn là cao hơn nơi này, không cần biết là tốc độ tu luyện hay là giới hạn tu luyện cao nhất đều sẽ cao hơn so với nơi này, vượt qua đại đạo chí tôn đệ tam bộ thì được gọi là chúa tể, bản thân ta sinh ra đã có được huyết mạch chúa tể, đáng tiếc lại yêu nhầm người, tiện nhân Tiêu Yên Nhiên kia thế mà. Dừng lại, dừng lại. Vương Tôn vội vàng mở miệng cắt ngang, làm sao vậy, tiểu lão đệ? Quay tới quay lui lại tới chuyện tình cảm, đã nói chúng ta không có hứng thú đối với tình yêu của ngươi rồi mà. Thật xin lỗi, ta đã nhập quá sâu. Tô Thần hiện vẻ mặt đau khổ nói lời xin lỗi, tiếp tục nói, Tô gia ta ở bên trong nguyên giới cũng là đại gia tộc có mặt mũi, nằm ở trong vô cực tinh trong Bắc Thiên Tinh vực của nguyên giới. Lông mày Giang Lưu nhíu lại, mở miệng nói, Bắc Thiên Tinh vực, nguyên giới tổng cộng có mấy đại tinh vực? Bên trong nguyên giới có tổng cộng 4 vực 2 hải 1 tinh, 4 vực theo thứ tự là Bắc Thiên Tinh vực, Nam Đẩu Tinh vực, Tây Diệu Tinh vực và Đông Hoa Tinh vực, hai biển thì là Trụ Tinh Hải và Phồn Tinh Hải, cuối cùng là độc lập một viên tinh thần, tên là Nguyên Tinh. Tô Thần một mạch kể ra, nhẹ nhàng nói, Nguyên Tinh. Vương Tôn và Giang Lưu với ý thức nhạy cảm, cho nên nghĩ một viên tinh thần cuối cùng này là không tầm thường. Lấy một tinh thần đặt song song với tinh vực thì không nói, toàn giới được gọi là nguyên giới mà viên tinh thần này còn gọi Nguyên Tinh, trong này không có chuyện ẩn giấu trong đó thì thằng ngu cũng không tin. Tô Thần mở miệng nói, ta không biết nhiều chuyện liên quan tới Nguyên Tinh, chỉ biết viên tinh thần này là một tồn tại đặc thù, hơn nữa dựa vào thực lực của ta, ngay cả Bắc Thiên Tinh vực cũng chưa hiểu hết được, thật sự là hổ thẹn. Trên thực tế, nếu như không phải bởi vì hắn là thiếu chủ của Tô gia, đọc qua rất nhiều cổ tịch, những tin tức này hắn cũng sẽ không biết được. Dù sao, toàn bộ nguyên giới thật quá rộng lớn, chưa kể hắn chỉ tu luyện trăm năm, cho dù có tu luyện mấy vạn năm, mười mấy vạn năm thì cũng không thăm dò hết được chứ nói chi là, có nhiều nơi còn có bí ẩn, không phải người bình thường là có thể tiếp xúc tới. Đại đạo chúa tể ở bên trong nguyên giới có nhiều không? Vương Tôn hỏi một cái vấn đề quan trọng. Rất ít, ở trong mỗi một cái tinh vực đều có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tô Thần mở miệng nói mà không, cần phải suy nghĩ, đồng thời, hiển nhiên lại nghĩ tới huyết mạch chúa tể của chính mình, khuôn mặt có chút cô đơn. Vương Tôn lại đứng người lên, vỗ vào bờ vai của hắn nói, được rồi, dọn dẹp một chút, chuẩn bị theo ta lên núi. Tô Thần hơi sững sờ, sau đó thì trợn tròn mắt, hoảng sợ nói, lên lên núi. Nửa tháng qua tới nay, vẫn luôn là Vương Tôn gánh phân lên núi. Tuy rằng hắn rất hiếu kỳ vị cao nhân trên núi là như thế nào, nhưng hắn biết hắn không đủ tư cách, bởi vậy mà không dám hy vọng xa vời lên núi, mà bây giờ, thế mà cho hắn lên núi. Chuyện này ngươi không có đùa ta chứ? Hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào Vương Tôn, giọng nói cũng đang run rẩy, quả tim nhảy loạn lên. Vương Tôn cười nói, ta sẽ lấy chuyện này ra đùa ngươi sao? Cao nhân đã biết ta có thêm một tùy tùng, lần này cố ý yêu cầu ta mang ngươi theo. Giang Lưu tiếp lời nói, cao nhân bảo hôm nay là thời gian cây ki uy chín, cố ý mời chúng ta cùng nhau lên núi nhấm nháp, tiểu tử ngươi có vận khí tốt, đây chính là phúc lợi đặc biệt khi chúng ta làm việc dưới chân núi. Đại não Tô Thần thiếu chút thì lập tức nổ tung, chỉ cảm thấy từng làn khí lưu bay thẳng đỉnh đầu khiến hắn gần như ngạt thở. Trong đầu của hắn lật qua lật lại một câu, cao nhân bảo cho ta lên núi. Không cần biết là thịt rừng, thức ăn cho heo, tiểu phu hay là dọn phân. Không một cái nào không đang hiển lộ lên sự không tầm thường của cao nhân. Hơn nữa từ trong lúc nói chuyện bình thường với nhau thì có thể nghe được cỗ sùng kính kia của Vương Tôn và Giang Lưu đối với cao nhân. Sắp gặp được nhân vật bực này, hắn sao có thể không kích động cho được. Đậu xanh rau muống, chuyện quan trọng như vậy làm sao các ngươi không nói sớm cho ta biết một chút, để cho ta chuẩn bị một chút. Đột nhiên, Tô Thần giật mình một cái, như mới tỉnh giấc từ trong mơ, tay chân luống cuống bắt đầu sửa soạn lại chính mình. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Tô Thần lúc này mới nhắm mắt đi theo Vương Tôn và Giang Lưu đi lên trên núi. Dưới chân núi chỉ còn trơ trọi tấm bia đá, trông có vẻ cô đơn mà thê lương. Bia đá, ta đúng là ngu xuẩn, tại sao ta phải huyễn hóa thành bia đá, quả kiwi a, ta là không ăn được. Trên đường đi, nội tâm Tô Thần đều đang rời sông lấp biển, khi thấy một cái tứ hợp viện chậm rãi đập vào mi mắt thì toàn thân càng rung động. Tiểu tử ngốc, thả lỏng. Vương Tôn an ủi một câu, sau đó cung kính tiến lên gõ cửa. Kẹt kẹt. Tiểu Bạch mở cửa, nói với mọi người, các vị khách quý mời vào đi. Đa tạ. Ba người cùng nhau hành lễ đối với Tiểu Bạch, sau đó thì cất bước tiến vào tứ hợp viện. Trong lòng Tô Thần tràn đầy thấp thỏm, thở mạnh cũng không dám. Vừa mới đi vào cửa, con ngươi của hắn đã co rút kịch liệt lại. chỉ cảm thấy không khí xung quanh dường như cũng ngưng kết lại. Đây đương nhiên là một loại ảo giác, nguyên nhân chính là lực lượng bản nguyên ở chỗ này rất nồng nặc. Nếu như so sánh thế giới bên ngoài là dòng sông, vậy cái viện tử này chính là biển cả. Đây là nguồn gốc của bản nguyên, sinh sôi nảy nở ra thế giới bên ngoài. Ở chỗ này cho dù không tu luyện, thân thể đều sẽ được bản nguyên tẩm bổ, trở thành một tên cao thủ. Hắn tự nhận là đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng lúc bản thân ở bên trong loại hoàn cảnh này thì vẫn là giật nảy cả mình. Xem như ở bên trong nguyên giới, chắc chắn không tìm được ra nơi thứ hai có thể đánh đồng với nơi này. Hắn không dám nhìn loạn, cúi đầu, chỉ là yên lặng đứng sau lưng Vương Tôn. Lý Niệm Phàm nhìn thấy Tô Thần cẩn trọng như vậy thì cười nói, vị này chính là anh bạn nhỏ mới tới sao? Vương Tôn lập tức nói ngay, thừa thánh quân đại nhân, hắn gọi là Tô Thần, chưa thấy nhiều việc đời. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu, hắn cũng đã nhìn ra, Tô Thần có hơi hướng nội. Tô Thần hít sâu một hơi, cung kính nói, tiểu tử Tô Thần, bái kiến thánh quân đại nhân. Lý Niệm Phàm cười nói, đừng có khẩn trương, tranh thủ thời gian lại đây ngồi đi. Vương Tôn và Giang Lưu mang theo Tô Thần ngồi xuống. Trên bàn đã bày sẵn một đĩa kiwi được cắt ra thành từng miếng, kích thước đều nhau, phản chiếu vầng sáng. Trên thịt quả màu xanh lục tràn ra một chút nước trái cây, ở giữa hơi vàng, với những hạt màu đen chỉ có ở những chú khỉ mới hái, tỏa ra từng đợt mùi thơm của trái cây. Lý Niệm Phàm làm một cái động tác tay mời, mời đi, trước nếm thử hoa quả mới vừa mới ra lò. Thánh quân đại nhân, vậy chúng ta từ chối thì bất kính. Vương Tôn và Giang Lưu đều không khách khí, lấy một miệng kiwi đưa vào trong miệng. Tô Thần tự nhiên cũng không dám làm mất thể diện của Lý Niệm Phàm, thận trọng theo mọi người cầm lấy một miếng kiwi đưa vào trong miệng. Thịt quả ẩm ướt mát mẻ đưa vào trong miệng, trong cái vị chua mang theo vị ngọt, trong nháy mắt bắt đầu bắt vị giác của Tô Thần làm tù binh, hắn không kịp chờ đợi dùng răng hơi khẽ cắn. Trong chốc lát, nước trái cây chảy xuôi, vị ngọt xen lẫn vị chua như là núi lửa nổ tung trong miệng. Đây là một loại mùi vị tổ hợp kinh điển, khiến tế bào khắp toàn thân Tô Thần đều đang run rẩy, hô to đã nghiền. Cái này đây thật là mùi vị mà trong nhân thế nên có sao? Tô Thần đang tự chất vấn chính mình, thậm chí cảm thấy một trận mộng ảo. Loại mùi vị ngon tuyệt này căn bản là không cách nào để miêu tả, đủ để cho người ta phải chìm đắm trong đó. Hắn không nghi ngờ chút nào, nếu để cho một số người thích vấn đề ăn uống mà biết được, thì chỉ sợ có thể vì nhấm nháp một miếng, mà đáp ứng đi làm bất cứ chuyện gì. Quá trâu bò, đây chính là thế giới của cao nhân sao? Tuy nhiên ngay sau đó, hắn chỉ cảm thấy pháp lực toàn thân giống như đạt được tẩm bổ, đang tăng trưởng một cách nhanh chóng, những lực lượng vốn đã mất đi kia đang trở về. Thậm chí, hắn cảm thấy căn cơ mình bị rút đi ra cũng đang khôi phục trở lại. Không không đúng, không chỉ có ngon thôi đâu. Là ta quá nông cạn. Đây rõ ràng là thần quả khó có thể lường trước được. Nội tâm Tô Thần đang gào thét, toàn thân đều nổi lên một lớp da gà. Hắn ổn định sự tập trung, bắt đầu vận chuyển pháp lực trong cơ thể. Rầm rầm. Cảnh giới hắn rơi xuống lại kéo lên như hỏa tiễn. Độ kiếp. Đại thừa. Kim tiên. Chỉ một miếng kiwi đã để cho căn cơ của hắn bình ổn lại, thực lực trở về tới cảnh giới kim tiên. Tô Thần cảm nhận được cỗ lực lượng trong cơ thể, trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Không thể không nắm chặt nắm đấm, âm thầm nói, Tô Minh, Tiêu Yên Nhiên, ta thật nên cảm ơn các ngươi. Nếu không phải có các ngươi thì ta làm sao lại ở trong tuyệt cảnh, mà gặp được loại cao nhân này, càng là học được thần thông dọn phân, các ngươi chờ đó cho ta. Lý Niệm Phàm thấy Tô Thần chỉ ăn một miếng rồi ngồi im không nhúc nhích ở đó, nhịn không được hỏi, làm sao không ăn? Không hợp khẩu vị sao? Tô Thần bị dọa đến tâm can loạn chiến, vội vàng nói, không, không phải, là bởi vì ăn quá ngon. Trong lúc nhất thời ta chìm đắm vào trong đó, cảm nhận. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC. Ly cà phê nhé. Vậy thì tốt rồi, ăn thấy ngon thì ngươi ăn nhiều một chút. Lý Niệm Phàm cười ha ha một tiếng, sau đó nghĩ ra chuyện gì đó, mở miệng nói, đúng rồi, nhân tiện ngươi đến đây là lần đầu tiên, chắc là cũng chưa từng ăn những loại hoa quả nào khác đi, Tiểu Bạch mang tới cho hắn một đĩa hoa quả khác. Lời nói này lập tức đâm thủng tuyến lệ của Tô Thần, để nước mắt của hắn không cầm được mà rơi xuống, tay chân luống cuống đứng người lên, nức nở nói, cảm ơn Thánh Quân Đại Nhân, nhận được hậu ái, ta thật là không thể báo đáp. Lý Niệm Phàm trông thấy dáng vẻ của hắn thì trong lòng không thể không cảm khái. Quả nhiên là một người hướng nội dễ cảm động, chỉ là một đĩa hoa quả mà thôi, thế mà lại để cho hắn cảm động tới thành ra như vậy. Rất rõ ràng gia cảnh điều kiện không phải là rất tốt, bằng không thì cũng sẽ không chịu đi theo Vương Tôn để mà dọn phân. Có điều, loại người này sẽ rất biết ơn người, bây giờ chính mình chỉ có hắn một chút ân huệ, đã khiến cho hắn cảm động tới như vậy, lần mua bán này rất đáng giá. Chẳng mấy chốc, Tiểu Bạch bưng một đĩa hoa quả đi tới. Tô Thần ứa nước mắt, yên lặng ăn hoa quả, mỗi một miếng ăn đều là ân tình như núi của cao nhân dành cho hắn, và sự kỳ vọng của hắn như biển. Những này đều là bản nguyên thánh quả a, mỗi một loại đều ẩn chứa công hiệu khác nhau, hoặc chữa thương, hoặc dưỡng hồn, hoặc ngộ đạo, hoặc gia tăng pháp lực. Xem như ở bên trong nguyên giới, bản nguyên quả thụ đều là thánh phẩm vô thượng, là bảo vật quý giá nhất trong mỗi một thế lực môn phái. Đằng sau mỗi bản nguyên quả thụ đều đại biểu cho gió tanh mưa máu vô tận, trái cây kết xuất ra thì không phải người có đại khí vận thì không thể ăn. Tuy nhiên, trước mặt mình lại bày ra nhiều loại như vậy, xem như toàn bộ nguyên giới cộng lại thì cũng không có nhiều loại bản nguyên thánh quả như vậy đi. Đại La Kim Tiên, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, cảnh giới thiên đạo. Cảnh giới thực lực của hắn rơi xuống, bây giờ gần như không cần tiêu hóa, trực tiếp chuyển biến thành thực lực, trở lại thời kỳ đỉnh phong. Tô Thần gặp được đường sống trong chỗ chết, lòng tin tăng vọt trước nay chưa từng có. Trong lòng xôi trào thầm nghĩ, huyết mạch chúa tể của ta tuy rằng không còn, nhưng mơ hồ có một loại huyết mạch khác đang được tẩm bổ mà thành, ta có thể gặp được cao nhân, thu hoạch được cơ duyên nghịch thiên như thế này, chỉ là một cái huyết mạch chúa tể, thì làm sao có thể xứng đáng với phần may mắn này, thành tựu trong tương lai của ta tuyệt đối phải áo đảo trên huyết mạch chúa tể, vậy mới xứng đáng với sự bồi dưỡng của cao nhân. Mọi người vừa ăn, vừa gần gũi tình cảm với nhau. Dần dần, Tô Thần cũng thả lỏng, bắt đầu kể lại chuyện mà chính mình gặp phải. Bởi vì bị Giang Lưu và Vương Tôn mắng nhiều, cho nên hắn cũng không có ý định kể tỉ mỉ, chỉ nói là mình bị nữ nhân phản bội, huyết mạch bị tước đoạt, trục xuất tới nơi này, lúc này mới thành ra như vậy. Lý Niệm Phàm nghe được câu chuyện của hắn thì không thể không sinh lòng đồng tình, thảo nào cho hắn. Ít trái cây mà hắn lại cảm động tới rơi nước mắt như vậy, người anh em này đã trải qua quá nhiều và có một trái tim thủy tinh. Có điều những gì gặp phải thật là rất thê thảm, thế giới tu tiên quả nhiên không thiếu chuyện ngươi lừa ta gạt, vô cùng hung hiểm. Lại suy nghĩ cẩn thận một chút, hắn đột nhiên phát hiện người làm công việc lao động dưới chân núi gần như đều là người số khổ. Giang Lưu thì bị người đuổi giết, chạy thoát thân tới tận đây, ở lại dưới chân núi là việc đốn củi. Vương Tôn thì cũng là bị người làm hại, tinh thần phân liệt, ở dưới chân núi làm việc dọn phân, bây giờ Tô Thần cũng là như vậy. Cũng không dễ dàng a. Nghĩ tới đây, hắn nói với Tô Thần, đã ngươi lựa chọn dọn phân thì như vậy đạo cụ ắt cũng không thể thiếu. Ở chỗ này, của ta vừa đúng có một cây gậy gỗ cho ngươi làm gậy khuấy phân heo đi, còn có, thùng phân cũng cấp cho ngươi một cái. Tô Thần lập tức chấn động tinh thần, tạ ơn Thánh Quân Đại Nhân. Gậy gỗ mà Lý Niệm Phàm cho hắn trông bình thường chẳng có gì lạ, nội liễm tự nhiên, chỉ là một cây gậy dài rất bình thường, nhưng là, khi hắn nhận vào trong tay, thì có thể cảm nhận được rõ ràng ở trên cây gậy khuấy phân này, truyền tới một cỗ khí tức bá đạo mà lăng lệ, dường như có thể lấy để mà chống trời, khuấy can côn. Còn có thùng phân cũng không tầm thường. Lúc hắn làm thiếu chủ, tự nhiên cũng có bảo vật trên người, nhưng là so với cây gậy khuấy phân cùng với thùng phân này thì giống như đom đóm và mặt trăng, khác biệt một trời một vực. Thần khí, đây là thần khí mà cao nhân ban cho ta. Đúng như những gì Vương Tôn sư phụ nói, cho dù là dọn phân giúp cao nhân thì cũng có đãi ngộ cao hơn so với bất kỳ thánh nữ hay thánh tử của tông phái nào, có thể nhặt ra cả một bầu trời. Vì dọn phân cho cao nhân mà ta cảm thấy kiêu ngạo. Sau đó, ba người Vương Tôn cảm ơn sự khoản đãi của Lý Niệm Phàm, chuẩn bị đứng dậy cáo từ. Lúc này, Niếp Niếp lại giơ tay nhỏ lên, tràn đầy mong đợi nói, ca ca, ca ca, ta và Long Nhi muốn đi ra ngoài chơi. Thất giới thay đổi lớn, nàng ta tự nhiên muốn đi ra ngoài xem một chút, thuận tiện làm quen một chút, thu thập một chút tình báo. Nhanh như vậy mà đã không chịu ngồi yên rồi. Lý Niệm Phàm mỉm cười, sau đó nói, được, tuy nhiên làm việc phải khiêm tốn, chú ý an toàn có biết hay không? Niếp Niếp kích động nói, ca ca là tốt nhất. Ca ca yên tâm, ta và Long Nhi thế nhưng là rất lợi hại, sẽ không bị người khác bắt nạt. Long Nhi thì nói, ca ca, ta muốn mang bò sữa con ở hậu viện cùng đi giải sầu một chút, nó một mực trước tới nay đều chưa từng được đi ra ngoài, thật đáng thương. Bò sữa con ở hậu viện nói chính mình muốn đi ra ngoài đã không chỉ một lần, nó dù sao cũng còn có tính cách của một đứa nhỏ, không chịu ngồi yên. Mang bò sữa ra ngoài. Lý Niệm Phàm trong lòng khẽ động. Bò sữa một mực nuôi dưỡng ở hậu viện, không gian hoạt động có hạn, quả thực cần ra ngoài giải sầu một chút, như vậy mới khỏe mạnh hơn để mà sản xuất sữa, trước kia ngược lại chính là thiếu sót của mình. Hắn gật đầu nói, được thôi, vẫn là câu nói kia, an toàn là đệ nhất. Một bên, hai mắt tiểu hồ ly sáng lên, ôm chặt lấy Lý Niệm Phàm làm nũng nói, tỷ phu, ta cũng muốn ra ngoài, ta cũng muốn ra ngoài. Lồng ngực của nàng ma sát vào trên người Lý Niệm Phàm, mềm nhũn, khiến thân thể Lý Niệm Phàm mềm oặt lại. Vội vàng nói, chuyện gì cũng phải từ từ, đừng trà sát, đừng trà sát. Tiểu hồ ly không buông tha, trà chát càng lợi hại hơn, tỷ phu, van ngươi, đồng ý người ta nha. Không được. Tuy nhiên, quát lạnh một tiếng lập tức khiến tiểu hồ ly yên lặng. Đát kỷ lấy ra sự uy nghiêm của người làm tỷ tỷ, mở miệng nói, Nhiếp Nhiếp và Long Nhi vừa đi, hậu viện sẽ không có người nào tới quản lý, ngươi phải ở lại thay thế, chờ Tu Vi tiến thêm một bước mới được ra ngoài. Nha! Tiểu hồ ly cụp đầu xuống, mím môi ủy khuất, khuất phục dưới dâm uy của Đát Kỷ. Lý Niệm Phàm mỉm cười nhìn vào, nói lời an ủi, được rồi, còn rất nhiều cơ hội, lần sau có cơ hội thì ra ngoài chơi. Hắn cân nhắc tới khuôn mặt xinh đẹp và đơn thuần của tiểu hồ ly, cảm thấy vẫn là cố gắng bớt ra ngoài mới yên tâm, bởi ra ngoài sẽ dễ mang tới phiền phức. Dù sao người đời cũng có câu hồng nhan họa thủy a. Nhiếp Nhiếp và Long Nhi hào hứng mang theo bò sữa ra khỏi cửa. Các nàng đi cùng với ba người Vương Tôn, đi xuống dưới núi, đi tới chân núi. Bước chân Tô Thần dừng lại, đột nhiên hai đầu gối quỳ xuống đất cung kính với Vương Tôn, mở miệng nói, tiểu tử đa tạ Vương Tôn sư phụ thu giữ, truyền thụ thần thông dọn phân, đồng thời dẫn tiến ta tới gặp cao nhân, chỉ là thù lớn của tiểu tử chưa trả, bây giờ tu vi khôi phục, muốn đi về nhà một chuyến. Nếu như may mắn sống sót trở lại sẽ báo đáp đại ân của sư phụ và cao nhân. Khẩn cầu sự đồng ý của sư phụ. Hắn nói xong lập tức bắt đầu dập đầu, tuy nhiên lại bị Vương Tôn ngăn cản lại. Không nhịn được khoát tay nói, được rồi, đại nam nhân có thù thì nên báo. Lề mề chậm chạp thành dáng vẻ gì, muốn đi thì đi nhanh lên, lão tử chờ ngươi. Trở về báo ân. Đa tạ sư phụ. Tô Thần cảm kích không thôi, hắn cũng không có vội rời đi mà là. Nhìn thoáng qua thùng phân và gậy khuấy phân mình đang cầm trong tay, mở miệng nói, thần khí cao nhân ban cho không thể để bị phủi bụi, trước khi đi, vẫn là xin để cho ta dùng cùng sư phụ cùng nhau dọn phân một lần. Nguyên giới, giá, bò. Hai cô gái nhỏ đang cùng nhau cưỡi trên một con bò sữa, vui vẻ nhìn xung quanh. Con bò sữa giống to không ngừng đầy phấn khích, sải bước bốn móng chân. Mà ở bên cạnh bọn họ thì là một thiếu niên mặc quần áo đơn giản. Một tay cầm thùng gỗ, một tay khiêng trường côn đi theo. Bọn họ tự nhiên là đám người Nhiếp Nhiếp. Bây giờ thất giới đã kết nối với nhau, tuy rằng đệ nhị giới còn cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể khôi phục, nhưng là tự nhiên không ngăn được bước chân của bọn họ, trực tiếp vượt qua đệ nhị giới tiến vào nguyên giới. Sau đó ở dưới sự dẫn đường của Tôn Thần, đi vào bên trong vô cực tinh thuộc Bắc Thiên Tinh vực. Ở trong lúc Long Nhi đưa tay đã có khí tức bản nguyên vườn quanh mà tới, nhịn không được sợ hãi than nói. Không hổ là nguyên giới, hoành cảnh tu luyện ở nơi này cũng quá tốt, được bản nguyên tầm bổ, đứa bé ra đời ở chỗ này, đặt ở bên trong thất giới trực tiếp chính là kỳ tài hiếm có. Nhiếp Nhiếp gật đầu nói, đúng a, may mà chúng ta có ca ca, mỗi ngày đều cho chúng ta ăn ngon, thiên phú lúc này mới không tới mức kém hơn so với thiên tài ở nguyên giới. Khóe miệng Tô Thần nhịn không được há ra, mở miệng nói, ha ha, hai vị tiên tử khiêm tốn rồi. Hắn điên cuồng than phiền trong lòng. Các ngươi có thể đừng có khiêm tốn như vậy không? Khiêm tốn tới quá phận. Đi theo cao nhân, mỗi ngày ăn đều là bản nguyên thánh quả. Như vậy thì nguyên giới làm sao có thể sánh được? Đừng nói các ngươi, xem như một con lợn có đãi ngộ, thiên phú cũng tuyệt đối vứt bỏ xa đám gọi là thiên tài ở nguyên giới. Tuy rằng hắn không biết Nhiếp Nhiếp và Long Nhi có tu vi là gì, nhưng đã đi theo cao nhân. Vậy chỉ thiên phú mà nói thì tuyệt đối đã vượt qua sức tưởng tượng. Nhiếp Nhiếp hiếu kỳ hỏi, đúng rồi, Tô Thần đạo hữu chuẩn bị báo thù như thế nào? Tô Thần nói, đằng trước chính là Thiên Hoàng Thành, là phạm vi thuộc về Tô gia ta, dự định đầu tiên đi tìm hiểu tình huống của Tô gia một chút. Mọi người vừa đi vừa trò chuyện với nhau, thi thoảng có thể thấy được tu sĩ nguyên giới bay qua, cũng chẳng có khác biệt quá lớn nào với thất giới. Không bao lâu sau, ở trong một tòa thành trì bắt đầu hiển hiện lên từ đường chân trời, chính là Thiên Hoàng Thành. Tòa thành trì này giống với tên của nó, tương đối hoang vắng, dựa vào những gì Tô Thần nói thì đây là thành trì tít ngoài rìa của Tô gia. Hơn nữa ở gần vạn yêu sơn mạch, thường xuyên có yêu thú tới làm loạn, điều kiện các phương diện đều là kém nhất. Ba người một bò tiến bước nhanh hơn, không đợi vào thành, thì đã nghe được trên tường thành truyền tới một tiếng kinh hô khó có thể tin. Thiếu chủ, một tên thủ vệ bay thẳng xuống dưới, sau khi nhìn thấy rõ khuôn mặt của Tô Thần thì mới ngạc nhiên cao giọng nói, đúng là thiếu chủ. Cái gì? Là thiếu chủ. 3 năm, thiếu chủ cuối cùng cũng trở về. Ha ha, ta biết thiếu chủ sẽ không chết. Nhanh đi báo tin cho Bao Đạt đại nhân. 6 tên hộ vệ ở trên tường thành cùng nhau bay xuống, kích động tới súng lại quanh người Tô Thần. Tô Thần kinh ngạc đánh giá bọn họ, sau đó nói, các ngươi là hộ vệ lúc đầu của ta. Đúng vậy a, thiếu chủ, ta từng canh cửa giúp ngươi. Ta là hộ vệ của phủ thiếu chủ. Thiếu chủ, bây giờ Tô Minh đã trở thành thiếu chủ mới, chúng ta cũng bị đẩy tới nơi này. Thiếu chủ đã trở về, chức vị thiếu chủ tự nhiên nên trả về cho chủ cũ. Mọi người ngươi một lời ta một câu. Cảm xúc kích động dâng trào. Nghe được lời trò chuyện của bọn hắn, sắc mặt Tô Thần không thể không trầm xuống, hai tay nắm thật chặt lại. Quả nhiên a, Tô Minh không chỉ cướp huyết mạch chúa tể của ta, bây giờ còn cướp luôn cả vị trí thiếu chủ của ta. Thiếu chủ, thiếu chủ. Lúc này, một thân ảnh đang phi nhanh chóng ra từ bên trong Thiên Hoang Thành, đi thẳng tới trước mặt của Tô Thần, nhìn chằm chằm vào Tô Thần, hai mắt rưng rưng. Sau đó lập tức quỳ lại mà nói, thuộc hạ Bao Đạt, khấu kiến thiếu chủ. Tô Thần tranh thủ đỡ hắn dậy, cũng kích động nói, Bao Đạt, ngươi và ta lớn lên cùng nhau, biết tính tình của ta, không cần phải hành lễ. Bao Đạt áy náy nói, thiếu chủ, ban đầu là ta không tốt, 3 năm trước đây ta cần phải đi theo bên cạnh ngươi mới đúng. Chuyện năm đó tạm không nói. Tô Thần khoát tay áo, sau đó trịnh trọng nói lời giới thiệu, tới, ta giới thiệu cho các ngươi một chút, vị này là Niếp Niếp tiên tử và vị này là Long Nhi tiên tử, còn có vị này là bò sữa tiền bối, tranh thủ thời gian hành lễ. Hai bé gái cùng với một con bò. Đám người Bao Đạt choáng váng. Có điều bọn hắn thấy Tô Thần giới thiệu cẩn thận như vậy thì cũng không tiện thất lễ, chỉ có thể đè xuống sự nghi hoặc trong lòng mà cung kính hành lễ. Sau đó Bao Đạt mở miệng hỏi, thiếu, chủ, 3 năm qua ngươi đến tột cùng là đã đi nơi nào? Chúng ta đều cho là ngươi bị người hại. Tô Thần thở dài nói, ta quả thật là bị người hạ, ngay cả huyết mạch chúa tể cũng bị Tô Minh rút đi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cái gì? Huyết mạch chúa tể bị rút? Khó trách thiên phú của Tô Minh đột nhiên trở nên nghịch thiên như vậy, hóa ra. Xong, toàn bộ xong. Sắc mặt của mọi người đột nhiên thay đổi, bọn họ vốn còn trông cậy vào việc Tô Thần trở về mang theo bọn họ sông phi một lần, nguyện vọng này xem ra là tan vỡ. Tiện nhân Tiêu Yên Nhiên kia còn có tên xúc sinh Tô Minh kia nữa, uổng phí thiếu chủ ta năm đó tin tưởng hai người bọn hắn như vậy. Bao Đạt muốn rách cả mí mắt, tức giận mắng to, sau đó lại lo lắng nhìn về phía Tô Thần nói, thiếu chủ, 3 năm qua ngươi sống chắc chắn rất khổ phải không? Trước đó quả thực rất khổ, tuy nhiên cũng may cuối cùng có hy vọng trong hoàn cảnh khốn khó, khổ tận cam lai. Trong đôi mắt Tô Thần lộ ra vẻ hồi ức, cuối cùng nở ra nụ cười tự hào nói, ta có được một tạo hóa rất lớn. Bao Đạt vui mừng hỏi, là cái gì? Tô Thần gằn ra từng chữ một, dọn phân. Cái gì? Dọn phân. Bao Đạt trợn tròn mắt. Một đám hộ vệ trợn tròn mắt. Còn có một số quần chúng vây xem cũng trợn tròn mắt. Bọn họ quả thực không thể tin vào tai của mình, còn tưởng rằng chính mình chúng phải huyễn thuật. Lúc này, bọn họ đột nhiên để ý tới, trên người Tô Thần mơ hồ bay tỏa ra một chút mùi thối. Khuôn mặt Bao Đạt cũng có hơi bị bóp méo, khó mà tiếp nhận nói, thiếu chủ, ngươi có thể lặp lại lần nữa không? Vẻ mặt của các ngươi là thế nào? Xem thường dọn phân sao? Tô Thần hơi nhíu mày lại, giơ hai tay lên nói, thấy không, cây gậy khuấy phân và thùng phân trên hai tay của ta, tất cả đều là thần khí khó mà lường được, bây giờ ta sớm đã thoát thai hoán cốt, xưa đâu bằng nay. Mọi người thấy Tô Thần đang tự biên tự diễn ở đó, vẻ mặt càng trở nên nặng nề hơn. Bao Đạt và một đám hộ vệ đưa mắt nhìn nhau, đều âm thầm lắc đầu. Không cứu nổi. Xem ra thiếu chủ bị cướp mất huyết mạch chúa tể, chức vị thiếu chủ cũng bị người cướp mất luôn, cuối cùng không chịu nổi được đả kích này cho nên điên rồi. Thậm chí đã bắt đầu có phán đoán là bị bệnh, dọn phân cũng có thể nói thành vô địch. Ô ô ô, thiếu chủ. Có một số hộ vệ có hơi nhạy cảm đã không khống chế nổi chính mình, ríu rít ôm đầu khóc giống lên. Nghĩ lại thiếu chủ năm đó là thiếu niên anh tài cỡ nào, hoạt bát, tài giỏi và hiền hách ra làm sao, bây giờ nhìn lại, thành một người mặc áo vải, trong tay cầm thùng phân hô to dọn phân như một kẻ mất trí. Tương phản cỡ này khiến bọn hắn những người thủ hạ này làm sao có thể tiếp nhận được. Khóc cái gì? Các ngươi xem thường ta sao? Tô Thần vội, lập tức quát lớn nói, hai vị tiên tử bên cạnh ta đây, còn có bò sữa tiền bối này có thể làm chứng cho ta. Lời vừa nói ra, vẻ đồng tình trong mắt Bao Đạt càng sâu hơn. Bản thân dọn phân còn chưa tính. Còn gọi hai bé gái thành tiên tử. Xưng bò sữa là bò sữa tiền bối. Có thể thấy được chứng bệnh của thiếu chủ đã tới một mức độ vô cùng nghiêm trọng. 3 năm qua hắn đến tột cùng là đã trải qua những gì mới có thể biến thành dáng vẻ như thế này. Bao Đạt hít sâu một hơi, chật vật khống chế lại tâm trạng của mình, vành mắt đỏ lên nói, thiếu chủ, 3 năm qua ngài đã chịu khổ nhiều rồi. Tô Thần nhìn chằm chằm vào hắn, hỏi, Bao Đạt, ngươi cũng không tin ta? Tin, ta tự nhiên tin thiếu chủ. Bao Đạt gật đầu mà không hề nghĩ ngơi, nói tiếp, lúc ta còn nhỏ trôi giạt khắp nơi, nhận được sự coi trọng của công tử, tự lấy tên là Bao Đạt, chính là thề cả đời này phải báo đáp đại ân của công tử nói cái gì ta cũng tin. Dừng một chút hắn lại nói, công tử trở về không dễ, tranh thủ thời gian theo ta vào thành bày tiệc tẩy trần, còn có hai bé gái hai vị tiên tử và bò sữa tiền bối, cũng mời đi theo ta đi. Lập tức, Bao Đạt mang theo đám người Nhiếp Nhiếp tiến vào thành trì. Những hộ vệ khác đều nhìn vào bóng lưng của Tô Thần, nhịn không được mà lắc đầu than nhẹ, thổn thức không thôi. Thế sự khó lường a, thiếu chủ năm đó phong thái cỡ nào a, ai cũng sẽ không nghĩ tới hắn sẽ lưu lạc tới tận đây. Vốn dĩ ta còn tưởng rằng thiếu chủ trở về, không nói tới việc đoạt lại chức vị thiếu chủ, Chúng ta ít nhất có thể rời khỏi cái nơi quỷ quái này, bây giờ xem ra hy vọng trở nên mong manh. Được rồi, thiếu chủ vĩnh viễn là chủ tử của chúng ta. Lúc trước chúng ta đều nhận không ít ân trạch của thiếu chủ, bây giờ thiếu chủ gặp nạn, chúng ta cũng không nên bàn tán ở sau lưng. Đúng, canh gác cho thật tốt đi. Gần đây Vạn Yêu Sơn Mạch rất không bình thường, thiếu chủ trở về, mọi người nâng tinh thần lên cao, bảo vệ tốt cho thiếu chủ. Bên trong Thiên Hoang Thành, Bao Đạt đang nói thế cục trước mắt của Tô gia cho Tô Thần nghe. Tình huống rất không lạc quan. Hắn cảm thán nói, thiếu chủ, từ nửa tháng trước đó sau khi Tô Minh trở thành thiếu chủ, thì đã đẩy hết tất cả hộ vệ thân tín của ngài năm đó tới nơi xa xôi, thậm chí phụ thân ngài, cũng bởi vì mạo phạm Tô Minh mà bị giam ở Thủy Lao. Nửa tháng đến nay, Tô Minh biểu hiện ra thiên phú càng ngày càng mạnh, uy vọng ở Tô gia đã mơ hồ vượt trên ngài năm đó. Hơn nữa, còn 10 ngày nữa chính là thời gian nguyên chỉ thánh cảnh, Tô Minh đang bắt đầu chuẩn bị. Tô Thần đột nhiên vỗ bàn một cái, bên trong đôi mắt tràn đầy sự tức giận. Giọng nói của hắn kích động tới run rẩy nói, cái tên Tô Minh này được, đúng là huynh đệ tốt của ta. Chèn ép thân tín của hắn, giam giữ phụ thân của hắn. Loại thủ đoạn này có thể nói là rút củi dưới đáy nồi, không lưu tình chút nào. Cướp chức vị thiếu chủ của ta, nguyên lai là vì nguyên chỉ thánh cảnh. Tô Thần híp mắt lại, chẳng mấy chốc đã nghĩ thông suốt chỗ mấu chốt trong đó. 3 năm trước đây ám toán Tô Thần là vì cướp đoạt huyết mạch chúa tể của Tô Thần. Bố cục 3 năm trở thành thiếu chủ của Tô gia, chính là vì thu hoạch được tư cách tiến vào nguyên chỉ thánh cảnh. Thực sự có thể nói là trăm phương ngàn kế, thận trọng từng bước a, Bảo Đạt thở dài một tiếng, bất đắc dĩ mà nói, đúng vậy a, Tô Minh bây giờ đại thế đã thành, muốn đối phó được thật quá khó khăn. Tô Thần cười lạnh, ngạo nghễ nói, yên tâm, ta đã trở về thì như vậy Tô Minh sẽ không đắc ý được bao lâu. Bảo Đạt nhìn thoáng qua sự hoạt bát của Tô Thần thì chỉ có thể thở dài trong lòng, không nói gì. Hắn tức giận với sự tự tin của thiếu chủ đến mức không nói nên lời. Phán đoán bệnh, không cứu nổi. Ngươi đi đối phó Tô Minh. Lấy cái gì để đối phó? Dựa vào kỹ xảo dọn phân của ngươi? Hay là thùng phân cùng gậy khuấy phân? Hắn vừa rồi chỉ là tình Tô Thần khóc lóc kể lể, căn bản không có trông cậy vào việc Tô Thần có thể nghịch chuyển. Thiếu chủ bây giờ đã biến thành ra như vậy rồi, ta cũng chỉ cầu được an ổn, bảo vệ thiếu chủ cho thật tốt, không buồn không lo sống qua ngày là được rồi. Trong lòng Bao Đạt đang nghĩ như vậy. Sau đó thì cười nói, thiếu chủ, không nói nữa, chúng ta đừng chỉ uống rượu mà hãy ăn chút đồ ăn, bảo các bằng hữu của ngươi cũng ăn nhiều một chút. Nhấp nhấp lắc đầu, nói thẳng, ăn không ngon, quên đi, chúng ta không ăn. Mặc dù Long Nhi không nói chuyện, nhưng cũng không động tới đũa, rõ ràng cũng là tương đối ghét bỏ. Mà ngay cả bò sữa ở bên cạnh, mặt đối mặt với một ít linh thảo trước mặt, miệng cũng không hề động. Bao Đặt nhíu mày một cái, nhịn không được nói, thiếu chủ, những người bạn này của ngươi, quả thực rất khó ăn. Ai ngờ, Tô Thần lập tức ngắt lời hắn, rồi đứng dậy nói lời xin lỗi với đám người Nhiếp Nhiếp, thực sự xin lỗi, điều kiện nơi này đơn giản, hoàn toàn không đủ tư cách để chiêu đãi 2 vị tiên tử và bò sữa tiền bối, chờ ta đoạt lại vị trí thiếu chủ, thì chắc chắn sẽ dùng tiên thảo linh dược đỉnh cấp chiêu đãi các ngươi. Thiếu chủ, ngươi cái này, Bao Đạt trợn tròn mắt, cái cằm thiếu chút nữa thì rơi xuống trên mặt đất, một bộ dáng vẻ như gặp quỷ. Điên rồi, thiếu chủ bị điên hoàn toàn rồi a. Đây là hoàn toàn bán chính mình cho 2 đứa bé gái và 1 con bò sữa rồi. Được rồi, cái này không có gì mà phải xin lỗi cả, ta cũng không có hy vọng quá nhiều đối với những thứ của các ngươi. Nhiếp Nhiếp mở miệng không sao cả. Nàng ta và Long Nhi cũng không có ý xấu gì, chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi, ở trong tứ hợp viên lâu rồi, uống nước đều là tạo hóa mà người ngoài nghĩ cũng không dám nghĩ, đi ra ngoài thì làm sao có thể ăn được những thứ ngưỡng mộ trong lòng. May mà lần này chúng ta mang theo bò sữa ra ngoài, tương đương với mang theo sữa bò trên người. Không tới nỗi phải nhịn đói. Long Nhi mỉm cười, ngay tại chỗ bắt đầu vắt sữa bò, sau đó thì uống. Đậu xanh rau muống. Những người kỳ lạ mà thiếu chủ quen biết này đều từ đâu mà tới. Khóe miệng Bao Đạt giật giật không ngừng, vừa tức giận lại vừa buồn cười. Nhiếp Nhiếp hỏi Bao Đạt, đúng rồi, ngươi có muốn uống một chút hay không? Uống rất ngon. Bao Đạt trực tiếp lắc đầu nói, không, không cần, các ngươi cứ uống đi. Ngươi không thích thức ăn của chúng ta thì ta cũng không thèm khát gì sữa bò của ngươi. Đúng là có cốt khí như vậy. Tô Thần nhịn không được khuyên nhủ. Bao Đạt, ngươi là huynh đệ của ta, sữa bò này rất không tệ, ngươi suy nghĩ cẩn thận một chút. Bản thân hắn mặc dù chưa từng uống sữa bò, nhưng dù sao cũng là bò sữa mà cao nhân nuôi a. Từ thùng phân và gậy khuấy phân mà cao nhân ban cho là có thể suy đoán ra được, phàm là những tứ xuất từ tay cao nhân thì chắc chắn đều thuộc tinh phẩm. Bao Đạt kiên cường nói, thiếu chủ, ngươi không cần khuyên ta, không cần. Thôi được. Tô Thần bất đắc dĩ mà lắc đầu, sau đó tự mình nghiêng người, mở miệng hỏi, 2 vị tiên tử, sữa bò này ta có thể uống chút không? Được a, A, cho ngươi một bát. Long Nhi rất thoáng đưa cho Tô Thần một bát. Tạ ơn. Hai mắt Tô Thần sáng lên, vội vàng nhận lấy sữa bò uống ừng ực một hơi hết sạch. A, sảng khoái. Hắn chỉ cảm thấy lực lượng vô tận đang tràn ngập khắp cơ thể mình. Lực lượng ẩn chứa bên trong sữa bò này, vượt qua bất kỳ loại thiên tài địa bảo nào mà trước kia hắn từng ăn, thậm chí còn khiến hắn có một loại cảm giác như thoát thai hoán cốt. Tô Thần kích động đến thân thể đều đang run rẩy. Ta biết mà, đây quả nhiên là thần sữa siêu cấp. Hắn yên lặng nhìn thoáng qua Bao Đạt, không thể không âm thầm thở dài. Huynh đệ A, lần này ngươi bỏ qua một tạo hóa lớn rồi A. Bao Đạt cũng đang nhìn Tô Thần, cũng âm thầm thở dài. Thiếu chủ A, ngươi sống thế nào mà lại phải tới mức như thế này? Đột nhiên, ngoài cửa truyền tới một trận tiếng hô hoán huyên náo. Không tốt, yêu thú công thành. Nhanh, thú triều tới rồi. Mọi người sơ tán đi, tất cả những ai có tu vi thì đều lên tường thành. Có chuyện gì xảy ra vậy? Bình thường cũng chỉ là hai ba con đại yêu với tiểu yêu, làm sao lại đột nhiên phát sinh thú triều? Thật nhiều a, có yêu tinh đã công tới đây. Bước chân hốt hoảng kèm theo tiếng thét chói tai của mọi người khiến sắc mặt của mọi người đều biến đổi. Bao Đạt càng là vội vàng đứng người lên, lo lắng nói, thiếu chủ, ngài cứ ở chỗ này chờ đợi là được rồi, ta đi ra ngoài xem một chút. Dứt lời, thân hình thoát một cái, nhanh chóng bay ra khỏi cửa. Lúc này, trong thành trì còn chưa tính là quá hỗn loạn, nhưng là trên trời cao thế nhưng là lại có rất nhiều yêu thú phi hành đang bay lượn. Bao Đạt nhanh chóng chạy lên tường thành, dương mắt nhìn tới thì lại đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Đã thấy toàn bộ thiên hoang thành đã bị vô số yêu thú bao vây lại, trên người của bọn chúng tỏa ra khí tức cuồng bạo, yêu khí trùng thiên, đang nhìn chằm chằm vào nơi này. Thậm chí mơ hồ có mấy cỗ khí tức kinh khủng truyền tới, khiến Bao Đạt đều cảm nhận được một trận áp lực. Bao Đạt nặng nề mà hỏi, chuyện gì xảy ra? Một tên thủ vệ mở miệng nói, không biết a, chuyện đột nhiên xảy ra, cũng không biết có chỗ nào đắc tội đám yêu thú này. Một tên thủ vệ khác mong đợi nói, Bao đại nhân, thiếu chủ thế nào? Nếu như thiếu chủ khôi phục tu vi thì tuyệt đối không sợ những con yêu thú này. Thiếu chủ, ai? Bao Đạt chỉ vào đầu của mình, không nói cũng được, chúng ta nhất định phải nghiêm phòng tử thủ, tuyệt không thể để cho đám súc sinh này xông vào thành trì làm thiếu chủ bị thương. Lời vừa nói ra, quả tim của tất cả mọi người càng trở nên nặng nề hơn nữa. Bao Đạt chậm rãi bay vào không trung, khí thế toàn thân cuộn trào lên, tuôn về phía đám yêu thú, tiếp tục mở miệng nói, các đồng đạo yêu tộc, chúng ta chính là người của Tô gia, các ngươi công kích thiên hoang, thành một cách tùy ý như vậy thì không sợ phải thừa nhận lửa giận của Tô gia sao? Tô gia, một tên tráng hán với cái đầu sư tử chậm rãi bước ra với cự phủ cầm trong tay, cười ha ha mà nói thật cho ngươi biết, Tô gia không chỉ sẽ không đối phó chúng ta, mà sẽ còn cho chúng ta một số chỗ tốt. Lại là một tên hắc hùng tinh mở miệng nói, các ngươi đều đã bị Tô gia từ bỏ, thế mà còn đánh lấy cờ hiệu của Tô gia, thật sự là buồn cười. Lập tức, chúng yêu phát ra một tiếng cười chế giễu trêu tức. Bị từ bỏ rồi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sắc mặt Bao Đạt tái đi, trong nháy mắt đã nghĩ tới một loại khả năng, tức giận mắng to, Tô Minh cái tên chó chết kia. Tô Minh đẩy bọn hắn tới đóng quân ở Thiên Hoang Thành không nói, thế mà còn muốn lợi dụng đám yêu quái này hoàn toàn loại bỏ mọi người. Loại thủ đoạn tàn nhẫn này quả thực là ác độc, quả thực là hung ác tới cực điểm. Chỉ vì, bọn họ trước kia là thân tín của Tô Thần. Hắn trầm giọng nói, vậy thì căn bản không có chuyện để bàn, mọi người chuẩn bị sẵn sàng tử chiến đi. Tử chiến. Mọi người mím chặt môi, vẻ mặt đều có hơi trắng bệch. Ngoại trừ con sư tử tinh và hắc hùng tinh kia ra, còn có một con hổ mắt vàng răng kiếm đi ra, đều làm cho người ta cảm nhận được áp lực rất lớn. Trên người ba con yêu vương to lớn này có được lực lượng pháp tắc vô tận vườn quanh, tất cả đều đạt tới cảnh giới thiên đạo. Mà ở thiên hoang thành này, ngoại trừ Bao Đạt miễn cưỡng tiến vào cảnh giới thiên đạo ra, những người khác đều là Đại La Kim Tiên và Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên không giống nhau, thực lực chênh lệch rất nhiều. Không cần phải nhiều lời với bọn hắn, tranh thủ thời gian giết. Sau khi hổ yêu phát ra một tiếng hổ gầm, sau đó thì giơ hổ chảo lên, ngưng tụ thành một cái bóng mờ rất lớn, hóa thành trọng chùy đập về phía thiên hoang thành. Bày trận, Bao Đạt thét gào, pháp lực toàn thân phun trào giống như thủy triều, cùng với pháp lực của những người khác hội tụ ở trên bầu trời của thiên hoang thành, hình thành một cái trận pháp phòng ngự. Ầm, công kích của hổ yêu bị ngăn cản, tuy nhiên, sau đó thì công kích của hắc hùng tinh và sư tử tinh đã tới. Chiến phủ của sư tử tinh bắn ra, đón gió hóa thành ngọn núi nhỏ, lưỡi rìu chém thẳng xuống, hắc hùng tinh thì trong tay cầm một cái lang nha bổng, cũng đập mạnh xuống. Ầm. Trận pháp phòng ngự run rẩy kịch liệt, sau đó thì vỡ vụn giống như một tấm gương, biến thành từng điểm ánh sáng phiêu tán. Đi. Đám người Bao Đạt bị lực phản chấn gây thương tích, thân thể từng người đều bị bay ngược xuống, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt ảm đạm. Ha ha, nhiệm vụ lần này quá đơn giản, kết thúc đi. Hồ Yêu cười lạnh, thân thể khổng lồ đã đi tới cổng thành trì, thân thể của nó huyến hóa ra còn cao hơn so với cửa thành, từ trên cao ra lệnh nhìn vào trong thành một chút, bên trong đôi mắt đầy vẻ thách thức. Tuy nhiên ngay sau đó, ánh mắt của nó chính là có hơi khựng lại, như ngừng lại ở một cái phương hướng. Ở nơi đó, không biết lúc nào, một thân ảnh cầm trong tay một cây trường côn đứng ở trên tường thành, trường côn chỉ lên trời, trực diện đối với đầu hổ, một cỗ khí tức lạnh lùng chậm rãi lan tràn ra. Đó là thiếu chủ. Bao Đạt cũng nhìn thấy âm thanh kia, con người lập tức đột nhiên co rụt lại, lo lắng gào thét nói, thiếu chủ chạy mau, ngươi đã không còn là ngươi của năm đó. Thiếu chủ, là thiếu chủ đứng ở nơi đó làm cái gì? Thế mà còn đang đùa nghịch. Xong, thiếu chủ khả năng là phát bệnh, đoán chừng hắn cảm thấy mình vô địch thiên hạ rồi đi. Nhanh, mọi người nhanh đi bảo vệ thiếu chủ. Đông đảo hộ vệ đều luống cuống. Bảo Đạt càng là như bị hỏa công tâm, lại phun ra thêm một ngụm máu nữa, sau đó bay về phía Tô Thần. Đều lùi xuống cho ta. Một tiếng quát lạnh truyền ra từ trong miệng của Tô Thần. Hắn lạnh lùng nhìn vào Hổ Yêu, lạnh lùng cao ngạo nói, chỉ mấy con yêu vật mà cũng dám dương oai tại thiên hoang thành của ta. Ăn một gậy của ta. Vừa dứt lời, hắn đã bay lên không trung, giơ trường côn trong tay lên cao, treo ngược rồi đập về phía đầu của Hổ Yêu. Không, thiếu chủ. Đám người Bao Đạt thấy vậy thì như muốn rách cả mí mắt, hò hét không thôi. Hổ Yêu kia thì không thể cảm nhận được khí tức trên người Tô Thần là mạnh cỡ nào, vừa mới bắt đầu còn có chút mộng, tuy nhiên sau khi nghe được lời nói của đám người Bao Đạt, thì bên trong đôi mắt lập tức lộ ra nụ cười khinh thường. Hóa ra người được chẩn đoán là có bệnh. Chỉ là một con kiến hôi mà còn ảo tưởng lật trời. Nó giơ hổ chảo lên một cách tùy ý, chuẩn bị sẵn sàng hất bay Tô Thần đi như một con ruồi. Đứng trước mặt hổ chảo to lớn, Tô Thần quả thực như là một con ruồi, cả hai va chạm thẳng vào nhau. Cờ rốp, ngao ô. Khuôn mặt bình tĩnh của Hổ Yêu đột nhiên biến thành xoắn suýt, hổ chảo kia lập tức vỡ vụn, lực lượng kinh khủng tàn phá, da chóc thịt bong, trông thôi mà giật cả mình. Không phải hắn bị bệnh sao? Sao có thể mạnh như vậy? Hổ Yêu càng tức giận hơn, vội vàng lui về phía sau nói, ta đã hiểu. Đám người các ngươi chắc chắn là đang cố ý nói như vậy để cho ta thiếu cảnh giác, quá gian trá. Người này không giống bình thường, mọi người liên thủ cùng nhau loại bỏ hắn. Hắc Hùng Tinh và Sư Tử Tinh nhìn chằm chằm vào Tô Thần, liên thủ với nhau không chút do dự công kích về phía Tô Thần. Giảo thì côn pháp, càn quét bát hoang. Sắc mặt Tôn Thần bình thản, một tay cầm côn, một chiêu thần long bãi vĩ, thân thể xoay tròn một vòng ở trên không trung. Răng rắc, lang nha bổng trong tay Hắc Hùng Tinh và lưỡi búa của Sư Tử Tinh theo tiếng mà đứt mà gãy, vô cùng dứt khoát. Điều này sao có thể? Thân thể của hai con yêu tinh này còn đang ở vào giữa không trung, hận không thể trừng mắt tới trong mắt lòi ra ngoài. Pháp bảo của bọn nó tuy rằng không thể nói là chí bảo đỉnh cấp, nhưng cũng không phải thứ bình thường, trên đó còn nhiễm lấy một chút khí tức đại đạo, thiên địa cũng khó mà làm tổn hại, ấy thế mà bây giờ lại bị một cây gậy gỗ quét qua thì hỏng mất rồi. Đó là gậy gì? Còn không đợi bọn chúng hết chấn kinh, cây gậy đã rơi vào trên người bọn chúng, một côn quật bọn chúng xuống, lực lượng kinh khủng chấn áp chúng nó tới không cách nào động đậy, ngã xuống đất mà không dậy nổi. Còn tên lão hổ tinh kia chuẩn bị tiếp tục lao tới, vừa lao tới trước mặt Tô Thần thì dừng lại ngay, mắt hổ trợn tròn lên, một mặt lúng túng và sợ hãi. Tô Thần cũng không khách khí, vung tay bao bọc đầu hổ chính là một gậy, đánh nó cũng phải đổ nhào trên mặt đất. Trong nháy mắt, ba con yêu vương không ai bị nổi, tất cả đều bởi một côn mà bị chấn áp, run lẩy bẩy. Trên tường thành, đám người Bao Đạt thấy vậy thì đều choáng váng, không hẹn mà cùng đưa tay lên mắt dụi dụi con mắt của mình, thật lâu cũng không cách nào hoàn hồn trở lại. Đó thật là thiếu chủ. Quá lợi hại, lấy một chọi ba, hơn nữa đều là một chiêu mưu sát. Là ai nói thiếu chủ bị bệnh? Thế này con mẹ nó mà bị bệnh sao? Đây rõ ràng là ngưu bức thật. Toàn thân Bao Đạt càng là kích động tới run rẩy, vừa mừng vừa sợ. Đó thật là gậy khuấy phân sao? Pháp bảo của yêu vương ở trước mặt cây gậy đó đều chẳng khác gì cành củi khô, quá kinh khủng. Còn có thiếu chủ cường đại như vậy, ngươi nói với ta chỉ là dọn phân. Kỳ ngộ, thiếu chủ tuyệt đối đã gặp được tạo hóa vượt quá sức tưởng tượng, thì mới có thể như vậy. Vậy, sữa bò kia có thể cũng là bảo bối nghịch thiên nào đó hay không? Bao Đạt bỗng nhiên sững sờ, cười cười rồi đột nhiên lại, khóc. Bao Đạt giống như cười mà không phải cười, như khóc mà lại chẳng phải khóc. Liên tục làm động tác hít thở sâu, đau lòng tới thân thể đều đang run rẩy. Hắn nghĩ tới lời cố gắng khuyên nhủ chính mình của thiếu chủ, thì càng khẳng định thêm sữa bò kia là không tầm thường. Chính mình trước đó kiên cường cái gì chứ? Trước tiên cứ phải nếm thử cái rồi lại nói. Có một số sữa, một khi bỏ lờ thì không còn. bảo hắn quay đầu đi yêu cầu Niếp Niếp và Long Nhi thì hắn tuyệt đối không dám. Như là đã xác định thiếu chủ là bình thường thì như vậy, việc thiếu chủ cung kính với hai đứa bé gái và con bò sữa kia, như thế thì đã nói lên bọn họ chắc chắn đều là nhân vật lớn, không thể đắc tội một chút nào, Bao Đạt tự nhiên không dám mở miệng. Lúc này, Tô Thần đã trở lại thành trì, mở miệng nói, Bao Đạt, bổn thiếu chủ thắng ngươi rất không vui sao? Sao mà cười tới còn khó nhìn hơn so với khóc vậy? Bao Đạt đỏ cả vành mắt, giọng nói khàn khàn nói, thiếu chủ, ngươi hiểu, ta đây là đang đau nhất trong lòng, ta muốn yên tĩnh. Tô Thần an ủi, cơ duyên bỏ qua thì bỏ qua, không cưỡng cầu được. Ai? Bao Đạt thở dài một tiếng, sau đó thì ánh mắt rơi vào trên cái gậy khuấn phân trong tay Tô Thần, kích động nói, thiếu chủ, cái gậy này đến tột cùng là thần khí gì? Sao mà cường đại tới vậy? Hắn nhìn chằm chằm vào gậy cậy khuấy phân, ngó trái nghĩa phải trông thế nào cũng chỉ là một cây gậy gỗ bình thường, không có gì lạ, thậm chí có nhiều chỗ giống như còn có chút mài mòn, hoàn toàn không giống với dáng vẻ của thần khí. Tô Thần vuốt ve trường côn, thản nhiên nói, không, nó là một cây gậy khuấy phân. Hơi thở của Bao Đạt lập tức bị kiềm hãm, sau đó lại hỏi, thiếu chủ, trong khoảng thời gian qua ngươi chắc chắn là đạt được kỳ ngộ kinh thiên đi. Trên mặt Tô Thần nở ra nụ cười tươi, gật đầu nói, không sai, ta thành công được nhận vào làm công việc dọn phân. Hơi thở của Bao Đạt lại bị kiềm hãm một lần nữa, lập tức im lặng. Còn có thể nói chuyện cho thật tốt hay không? Trước kia ngươi không phải là một thiếu chủ như vậy. Tô Thần nhìn hắn một cái, nói ra lời nói cao thâm khó lường. Đây là một loại cảnh giới, ngươi không hiểu. Bao Đạt, Tô Thần khoát tay áo. Được rồi, các ngươi đi xử lý đám yêu tinh bên ngoài một chút đi, rồi theo ta chuẩn bị một chút cùng nhau trở về Tô gia, đoạt lại vị trí thiếu chủ của ta. Thân thể Bao Đạt và các hộ vệ ở xung quanh đều chấn động, kích động nói, tuân mệnh, thiếu chủ. Ở sau khi Tô Thần xử lý ba con yêu vương kia xong, đám tiểu yêu còn lại kia chạy trốn thì chạy trốn, đừng nhìn yêu khí ngút trời. Thật ra thì chỉ là một đám ô hợp mà thôi, lập tức không còn bóng dáng. Cho nên việc dọn dẹp cũng rất nhanh. Một lát sau, mọi người chờ xuất phát, đi theo Tô Thần đi thẳng tới Tô gia. Nhiếp Nhiếp tò mò mở miệng hỏi, Tô Thần ca, ngươi đây chính là đi đoạt lại chức vị thiếu chủ của ngươi sao? Trong lòng Tô Thần đột nhiên nhảy một cái, sau đó thì bắt đầu biểu hiện trung thành không chút suy nghĩ, tiên tử không nên hiểu nhầm, chức vị thiếu chủ này trong mắt của ta chỉ là một đống phân. Ta yêu thích nhất chính là dọn phân, phần yêu thích này thiên địa có thể chứng giám, nhật nguyệt có thể tỏ bày. Xin nhất định phải để cho ta làm công việc dọn phân. Ở một bên, Bao Đạt và một đám hộ vệ nghe được thì con mắt nổ đom đóm, đầu vang lên ông ông. Lại nghe, Tô Thần tiếp tục nói, lần này ta trở về chỉ vì để báo thù, không thể để cho Tô gia rơi vào trong tay của Tô Minh, còn có chính là vì Nguyên Chỉ Thánh Cảnh. Nhiếp Nhiếp và Long Nhi đã lần thứ hai được nghe cái tên này cho nên hỏi, Nguyên Chỉ Thánh Cảnh. Tô Thần trả lời, Nguyên Chỉ Thánh Cảnh có lai lịch bí ẩn, có người suy đoán là nơi bản nguyên nguyên giới tụ tập, trong đó trải rộng cơ duyên, ở trên thiên cực tinh có một cái Nguyên Chỉ Thánh Cảnh, mỗi trăm năm mở ra một lần, được tứ đại thế gia cùng nhau quản lý, đồng thời ước định, mỗi lần mở ra thì phái người của mình đi vào, mỗi người dựa vào cơ duyên. Nhiếp Nhiếp và Long Nhi gật gật đầu, có vẻ hơi không hứng lắm. Thánh Cảnh có ngưu bức nữa, cơ duyên có lợi hại hơn nữa thì cũng làm sao có thể sánh được Tứ Hợp Viện. Tô Thần hiển nhiên là nhìn thấu được suy nghĩ của các nàng, không nói Nhiếp Nhiếp và Long Nhi, tuy rằng hoàn cảnh tu luyện bên trong Nguyên Chỉ Thánh Cảnh được biết tới là rất tốt, nhưng hắn vẫn cảm thấy không tốt bằng mùi của hố phân. Hắn nói lời giải thích, hai vị tiên tử, Nguyên Chỉ Thánh Cảnh tự nhiên không tính là gì, nhưng ở trong đó có mọc thánh quả, ta là cảm thấy cao nhân có thể sẽ thích. Hoa quả. Hai mắt Long Nhi và Nhiếp Nhiếp lập tức sáng tỏ, kích động nói, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Thánh cảnh này phải đi một chuyến, cuối cùng sắp có hoa quả mới. Bên trong Tô gia, Tô Minh đang cùng với Tiêu Yên Nhiên lập mưu tiến vào Nguyên Chỉ Thánh Cảnh. Hai mắt Tô Minh lộ vẻ nóng bỏng, kích động nói, bây giờ ta đã làm thiếu chủ của Tô gia, danh ngạch tiến vào Nguyên Chỉ Thánh Cảnh chắc chắn sẽ có ta, chỉ cần tiến vào bên trong tìm. Được ngưng huyết quả thì như vậy đủ để hoàn toàn kích phát huyết mạch chúa tể, trong cơ thể ta, tương lai chắc chắn sẽ bước vào chúa tể. Chúc mừng Minh ca ca, mọi chuyện đều đang tiến hành dựa theo kế hoạch đã vạch ra, đang từng bước một đi về phái con đường cường đại. Tiêu Yên Nhiên sóng mắt lưu chuyển, sau đó thì quyến rũ nói, chỉ hy vọng tương lai Minh ca ca không có quên người ta. Tô Minh cười ha ha nói, làm sao lại thế? Ta có thể lấy được huyết mạch chúa tể, đoạt được chức vị thiếu chủ, cái nào mà không phải ngươi đang giúp đỡ ta, ta cam đoan để quãng đời còn lại về sau của ngươi đều sống trong hạnh phúc. Đầu tiên là cướp được huyết mạch chúa tể, loại bổ Tô Thần, từ đó tu vi đột nhiên tăng mạnh, đoạt được chức vị thiếu chủ, lại mượn dùng danh thiếu chủ để tiến vào Nguyên Chỉ Thánh Cảnh. Từ đó ở trong đó tìm được ngưng huyết quả, rồi kích phát hoàn toàn tiềm lực của huyết mạch chúa tể, thật có thể nói là hết khâu này tới khâu khác. Tiêu Yên Nhiên thâm tình nói, thật. Minh ca ca tốt nhất rồi. Tô Minh nhìn vào dáng vẻ của Tiêu Yên Nhiên, trong bụng lập tức dâng trào lên một cỗ dục hỏa, nồng nhiệt nói, làm sao ta lại lừa ngươi? Bây giờ ta sẽ làm cho ngươi được vui vẻ. Khuôn mặt Tiêu Yên Nhiên đỏ lên, muốn cự tuyệt nhưng lại ra vẻ mời chào nói, chán ghét. Ở đây không có ai, chúng ta nhanh lên đi. Một tay Tô Minh ôm thân thể mềm mại của Tiêu Yên Nhiên vào trong ngực, nghĩ tới đây là nữ nhân mà Tô Thần thích thì trong lòng càng tràn ngập cảm giác thành tựu. Tô Thần a Tô Thần, ngươi đã định sẵn không bằng ta. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nữ nhân mà ngươi thích nguyện ý mặc ta đùa bỡn, huyết mạch chúa tể của ngươi thuộc về ta, chức vị thiếu chủ cũng thuộc về ta, ta còn được tiến vào nguyên chỉ thánh cảnh, dựa vào huyết mạch của ngươi đăng đỉnh chí cao. Ngươi sinh ra từ đầu tới đuôi đều là vì thành toàn cho ta a, ha ha. Tô Minh càng nghĩ thì càng kích động, vừa mới đẩy Tiêu Yên Nhiên vào trên giường thì lại nghe trong hư không đột nhiên truyền tới một tiếng hét lớn, Tô Thần ta trở về. Giọng nói cuồn cuộn giống như tiếng sấm, vang vọng ở trong hư không. Toàn bộ Tô gia đầu tiên là yên tĩnh, sau đó thì xì xào bàn tán. Tô Thần, thiếu chủ trước đó trở về rồi. Biến mất 3 năm, hắn thế mà trở về, đây là đi nơi nào? Không thể tin được, Tô Thần trở về, vậy Tô Minh làm sao bây giờ? Thật hay giả? Đi, nhanh đi xem chút. Lần lượt từng thân ảnh lao ra khỏi Tô gia, nhanh chóng đi về phía phương hướng của Tô Thần. Cùng một thời gian, động tác của Tô Minh và Tiêu Yên Nhiên bởi vậy mà bị ngưng trệ, hứng thú của hai người trong nháy mắt hoàn toàn không còn, đều kinh hãi mà đứng dậy. Tiêu Yên Nhiên khó có thể tin hoảng sợ nói, không có khả năng, làm sao Tô Thần lại trở về? Hắn là phải chết rồi mới đúng. Tô Minh chẳng mấy chốc đã bình phục tâm tình, cười lạnh nói, vội cái gì? Hắn có thể còn sống khi ở bên trong cấm khu thượng cổ thì có thể làm gì? Huyết mạch chúa tể đã được ta đoạt được, hắn chỉ là một tên tàn phế mà thôi. Nếu như hắn co đầu rút cổ thì còn có thể sống được lâu một chút, dám hiện thân thì chính là muốn chết. Tiêu Yên Nhiên lo lắng nói, nếu như hắn vạch trần chúng ta với Tô gia, vậy? Ha ha, ngươi cảm thấy Tô gia sẽ giúp ta hay là giúp một tên tàn phế? Tô Minh nở nụ cười lãnh khốc, nói tiếp, đi thôi, đi xem dáng vẻ chật vật của Tô Thần bây giờ một chút. Bên ngoài Tô gia, càng ngày càng có nhiều người tập trung ở đây, xem như một số trưởng lão đức cao vọng trọng cũng đều hiện thân, ánh mắt dừng ở trên người Tô Thần, hoặc là vui mừng hoặc là hoài nghi. Cuối cùng, tam trưởng lão đứng dậy, mở miệng hỏi, Tô Thần, 3 năm qua ngươi đi nơi nào? Tô Thần không giấu giếm, nói thẳng, tam trưởng lão, 3 năm trước đây ta bị Tiêu Yên Nhiên liên hợp với Tô Minh ám toán, không chỉ có huyết mạch chúa tể bị đoạt, còn bị bọn họ đánh vào cấm khu thượng cổ. Nếu không phải mạng lớn thì ta sớm đã bị tan thành mây khói. Lời vừa nói ra, không thua gì một quả bom nổ dưới nước, khiến toàn trường sôi trào. Huyết mạch chúa tể của Tô Thần bị đoạt rồi. Tô Minh thế mà làm ra loại chuyện này, khó trách sau khi Tô Thần biến mất, tu vi Tô Minh lại tiến triển cực nhanh, vượt xa trước kia. Cướp được huyết mạch chúa tể, thiên phú tự nhiên phóng đại. Thật khó có thể tin, đây là chuyện lớn. Ta không thể cảm nhận được khí tức cường đại trên người Tô Thần, hắn sa sút như vậy rõ ràng đã là một kẻ tàn phế. Con ngươi của một đám trưởng lão của Tô gia co rụt lại, đưa mắt nhìn nhau, không người mở miệng nói chuyện. Tam trưởng lão trầm giọng hỏi, Tô Thần, chuyện này là thật. Sắc mặt Tô Thần bình tĩnh, ngưng giọng nói, các ngươi có thể gọi Tô Minh ra, ngay tại chỗ kiểm tra huyết mạch chúa tể một chút. Không cần kiểm tra, ta thừa nhận cướp huyết mạch chúa tể của hắn. Tô Minh cất bước, sải bước mà tới, sắc mặt hắn bình tĩnh, nói chuyện giống như chuyện đó chỉ là chuyện nhỏ, bên cạnh còn có Tiêu Yên Nhiên đi theo. Nhìn thấy hai người bọn họ, trong mắt Tô Thần lập, tức bắn ra vẻ vô cùng tức giận, trầm giọng nói, Tô Minh, Tiêu Yên Nhiên. Những người khác đều kinh ngạc mà nhìn về phía Tô Minh. Không nghĩ tới hắn thế mà trực tiếp thừa nhận. Tô Minh cười nhìn vào Tô Thần, đạm mạc nói, Tô Thần, con đường tu luyện vốn là trộm âm dương đoạt tạo hóa, đạo lý này ngươi chẳng lẽ không hiểu? Bây giờ ta đã có khả năng tới chúa tể, hy sinh ngươi ta cảm thấy đáng giá. Đánh rắm, đồng tộc tương tàn, ám tiễn đả thương người, ngươi vĩnh viễn khó chứng đại đạo. Trước tiên ta xử trí ngươi dựa theo tộc quy. Tam trưởng lão gầm thét một tiếng, đưa tay chộp về phía Tô Minh. Tuy nhiên, đại trưởng lão ở một bên lại đột nhiên đưa tay ra hóa giải công kích của tam trưởng lão. Sắc mặt tam trưởng lão trầm xuống, chất vấn, đại trưởng lão, người muốn che chở tên nghiệp chứng này. Đại trưởng lão nhìn về phía Tô Thần, mở miệng nói, Tô Thần, người sống một đời, ai có thể không có lỗi? Ngươi và Tô Minh là người cùng một tộc, lẽ ra phải thông cảm nhau nhau, lỗi lầm đã có. Xem như ngươi giết Tô Minh, huyết mạch chúa tể cũng không cách nào khôi phục, không bằng như vậy được rồi, ta cam đoan có thể để ngươi cả đời không lo. Tô gia có thể thỏa mãn mọi yêu cầu của ngươi. Tô Thần trợn tròn mắt, không thể tin được mà nhìn vào đại trưởng lão. Một lát sau thì phát ra một tiếng cười thảm, càng cười tiếng cười càng lớn. Ha ha, ha ha. Hắn nói lời chế giễu, lúc hắn giết ta tại sao không nghĩ tới ta và hắn là cùng tộc? Đại trưởng lão, trước kia ta tôn ngươi, kính ngươi, bây giờ mới phát hiện, ta nhìn sai người, ngươi quả thực không thể nói lý. Làm càn. Nhị trưởng lão nghiêm nghị quát mắng, sau đó thì nói với Tô Thần, chúng ta có thể hiểu tâm trạng của ngươi, nhưng Tô gia nhất định phải có thiên tài, hy vọng ngươi có thể hiểu được, vì gia tộc mà nhịn một chút. Nhị, ta nhịn thế nào? Tô Thần chỉ vào đại trưởng lão và nhị trưởng lão, hai mắt dần dần chuyển lạnh, mở miệng nói lời chỉ trích, có phải chỉ cần mạnh lên là, có thể cướp đoạt huyết mạch của người khác một cách tùy tiện như vậy sao? Con cháu trong tộc tự giết lẫn nhau không từ thủ đoạn, cái này có khác gì với ma tu? Các ngươi luôn miệng nói là vì gia tộc, kỳ thực chẳng qua chỉ là có tầm nhìn hạn hẹp, chắc chắn sẽ để cho gia tộc rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Ánh mắt đại trưởng lão vẫn bình tĩnh không e ngại, lạnh lùng nói, Tô Thần, Tô Minh có được huyết mạch chúa tể, hơn sữa trời sinh đạo đồng, tương lai có thể thành đại đạo chúa tể, dẫn Tô gia đi về phía huy hoàng, mà ngươi chẳng qua chỉ là một kẻ tàn phế. Tam trưởng lão nhịn không được nói, đại trưởng lão, nếu không tuân theo phép tắc thì không thành quy củ. Tứ trưởng lão trên miệng nói, lão Tam, phép tắc là chết, người là sống, mọi chuyện đều phải lấy lợi ích của gia tộc làm đầu, Tô Thần lúc này không có giá trị, mà Tô Minh có giá trị để chúng ta phải bảo vệ. Tam trưởng lão thở dài một tiếng, cạn lời. Đại trưởng lão nói với Tô Thần, thả cừu hận xuống, ngươi còn là người của Tô gia ta. Ha ha, nghe ý tứ này của ngươi, nếu ta còn muốn báo thù thì chuẩn bị trục xuất ta ra khỏi Tô gia. Tô Thần lắc đầu, khinh thường nói, Tô gia này không cần cũng được. Lời này vừa nói ra, sắc mặt của mọi người đều trầm xuống. Sau đó lại nghe Tô Thần nói tiếp, có điều, mọi thứ ta đã từng mất đi sẽ tự mình đoạt lại. Tô Minh, ngươi có dám đánh với ta một trận không? Tô Thần khiêu chiến Tô Minh. Lời nói này làm cho tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, thậm chí còn không thể tin vào tai của mình. Sự chênh lệch giữa hắn và Tô Minh giống như hàng tinh và cát sỏi, dựa vào cái gì lại dám như vậy? Tô Minh cũng không nghĩ tới Tô Thần sẽ điên cuồng như vậy. Kinh ngạc nói lời xác nhận, ngươi muốn đánh với ta một trận. Tô Thần thản nhiên nói, không sai, hy vọng ngươi không làm con rùa đen rút đầu. Phốc, ha ha. Tô Minh cười lên một cách điên cuồng, giống như nghe được chuyện buồn cười nhất trên thế gian. Nhìn về phía Tiêu Yên Nhiên thản nhiên nói, ngươi đã nghe thấy chưa? Hắn lại muốn khiêu chiến ta. Tiêu Yên Nhiên há miệng cười một cái, khinh thường nói, nghe thấy, hắn đây là bị tức giận tới mức mất hết cả lý trí rồi, thành một con chó dại rồi. Những người khác của Tô gia đều lắc đầu. Ánh mắt nhìn về phía Tô Thần đầy vẻ thông cảm. Ai, tuy rằng những gì hắn gặp phải làm cho người phải đau lòng, nhưng là cách làm này của hắn có khác gì muốn chết đâu. Tô Minh mặc dù chỉ là cảnh giới thiên đạo, nhưng có huyết mạch chúa tể cộng thêm đạo đồng, đủ để chiến một trận với đại đạo chí tôn, Tô Thần ở trước mặt hắn thì có khác gì một con kiến hôi đâu. Đây là sự ngoan cố cuối cùng của Tô Thần đi. Tam trưởng lão ngưng mắt nhìn về phía Tô Thần, mở miệng khuyên nhủ, Tô Thần, xung động không giải quyết được vấn đề. Ngươi suy nghĩ cho kỹ càng. Tô Thần mở miệng nói, đa tạ Tam trưởng lão đã quan tâm, hôm nay ta chắc chắn đánh bại Tô Minh. Đánh bại ta? Tô Thần, ngươi là sống ở trong mơ sao? Tô Minh cười lạnh nhìn vào hắn, sát ý tràn đầy nói, đã. Ngươi đã không muốn được chết nhanh như vậy thì ta sẽ thành toàn cho ngươi. Hai mắt đại trưởng lão rủ xuống, bình tĩnh mở miệng nói, lúc khiêu chiến, đao kiếm không có mắt, sinh tử chớ bàn, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi. Hai mắt Tô Thần lạnh lùng nhìn vào đại trưởng lão, không thể không có chút bi thương. Đại trưởng lão rõ ràng khẳng định chính mình không phải là đối thủ của Tô Minh, cho nên mới nói câu nói sinh tử chớ bàn này, ám chỉ Tô Minh có thể giết mình. Năm đó, khi hắn còn là thiếu chủ, tất cả mọi người trong Tô gia đều khách khí khí với hắn, kính sợ có phép, đại trưởng lão thì luôn là trưởng bối hòa ái dễ gần. Bây giờ sa sút, lúc này mới nhìn thấu lòng người bạc tình cỡ nào. Quả nhiên là thói đời dễ thay đổi, lòng người khó lường. Tô Minh cười gằn nhìn vào Tô Thần, khí thế hừng hực, mở miệng nói, Tô Thần, bây giờ ngươi chỉ là một tên phế vật, còn sống cũng chỉ lãng phí tài nguyên, lần này để cho ta giết chết ngươi đi. Trên vai Tô Thần vác hậy khuấy phân, bên trong đôi mắt như có hỏa diễm bốc lên, chậm rãi bước ra hai bước đi về phía trước, bình tĩnh nói, Tô Minh, ngươi làm ta quá thất vọng, sinh ra có đạo đồng lại chiếm huyết mạch chúa tể của ta, nhưng vẫn như cũ không nhìn ra ta sâu cạn thế nào, thật cho rằng ta trở về là để chịu chết sao? Nghe thấy vậy, lông mày Tô Minh đột nhiên nhíu một cái. Những người khác đều lộ ra vẻ mặt kinh dị, khí thế của Tô Thần không thay đổi khi ở dưới khí thế của Tô Minh, đây cũng không phải là một tên phế vật là có thể làm được. Chẳng lẽ tu vi của hắn đã khôi phục rồi? Chỉ là điều này sao có thể? Giả thần giả quỷ, ta chỉ biết ngươi chắc chắn không phải là đối thủ của ta. Tô Minh lạnh như băng hét lên một tiếng, bước ra một bước lập tức đi tới trên bầu trời của Tô Thần, xem hắn như con kiến hôi lăng không dẫm xuống một cái. Pháp tắc vô tận hội tụ thành ánh sáng rực rỡ, như là đạn pháo oanh kích về số mệnh, uy thế nhìn như không lớn, nhưng là xuất thủ cực nhanh, khí tức sát phạt cực nặng. Dưới một dẫm này, cảnh giới thiên đạo bình thường sẽ lập tức bị giết chết. Tuy nhiên, Tô Thần chỉ nhấc tay trái lên, giơ thùng phân lên và chặn ở trên không trung, hóa giải một kích này thành vô hình. Sau đó, hắn đột nhiên dẫm lên mặt đất, vung thùng phân, như là ngân hà đổ ngược, từ dưới lên đập thẳng về phía Tô Minh. Tô Minh còn chưa kịp chấn kinh, bên trong con ngươi đen nhanh của hắn dường như có mạch nước ngầm đang cuộn trào mãnh liệt, nhìn vào thùng phân này, mơ hồ nhìn thấy trong đó chứa đầy bản nguyên, ẩn chứa lực lượng chấn áp khó có thể tưởng tượng được, oanh kích về phía chính mình. Đây là chí bảo gì? Hắn cảm thấy khó có thể tin. Lúc Tô Thần không sử dụng, thế mà ngay cả một chút xíu khí tức đều không hiển lộ ra. Tô Minh không dám chậm trễ, đưa tay gọi ra một cái chuông lớn màu vàng óng, dẫn động đại đạo xung quanh, như là hội tụ sông biển. Đại đạo chi âm, kim chung hộ thể. Keng. Thùng phân đánh vào trên kim chung, tiếng chuông vang lên mạnh mẽ, rung động khắp nơi, hình thành một dòng nước màu vàng kim, nhuộm cả bầu trời một lớp vàng. Ngay sau đó, con ngươi của tất cả mọi người đều co rụt lại, miệng đều không hẹn mà đều há to ra nhất có thể. Bởi vì bọn họ nhìn thấy, Tô Minh thế mà bị chấn động tới bay ngược ra sau. Thật mạnh, đó thùng gỗ đó là chí bảo gì? Không thể tưởng tượng nổi, ta thế mà cho rằng cái thùng kia chỉ là rác rưởi, còn cười thầm Tô Thần mang theo một cái thùng rác. Kia chính là đại đạo kim trung a, là đạo khí mà đại trưởng lão ban cho Tô Minh hộ thể, thế mà bị một cái thùng đập bay rồi. Thực lực của Tô Thần cũng không thể khinh thường, huyết mạch chúa tể của hắn không phải bị cướp rồi sao? Đến cùng là dựa vào cái gì có thể đánh một trận với Tô Minh? Toàn bộ Tô gia, xì xào bàn tán, bị không thể tưởng tượng nổi bao phủ. Xem như bốn vị trưởng lão cũng phải kinh hãi, bởi vì cho dù là bọn họ thì cũng không có cảm nhận được sự không tầm thường trên người Tô Thần. Nhị trưởng lão hít vào một ngụm khí lạnh, ngưng giọng nói, cơ duyên, dục hòa trùng sinh, phá rồi lại lập, trong 3 năm qua, Tô Thần tuyệt đối đã thu được cơ duyên lớn tới kinh thiên. Tứ trưởng lão cũng sợ hãi mà than, thùng gỗ kia có khả năng chấn áp bản nguyên, tuyệt đối là bản nguyên chí bảo. Tô Minh ở trên không trung đã ngừng thân hình lại, sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng. Hắn tuy rằng bị đánh lui nhưng vậy cũng không đủ để làm cho hắn bị thương. Cười lạnh nói, là ta xem thường ngươi rồi, tuy nhiên ngươi cho rằng, thu được một chút cơ duyên là có thể tới tìm ta để báo thù sao? Còn kém xa lắm. Bây giờ ta sẽ để cho người nhìn rõ sự chênh lệch giữa ta và ngươi. Cuồng thần thất sát. Pháp lực trên người hắn rung động ầm ầm, đại đạo xung quanh đều được điều động, lấy một loại tốc độ hội tụ cực kỳ khoa trương ngưng tụ tới xung quanh Tô Minh, khiến cho hư không rung động, không gian vặn vẹo, ánh mắt cũng nhìn không được rõ ràng. Tuy nhiên có thể cảm nhận được, ở trong đó có một cỗ lực lượng kinh khủng, đang sinh sôi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Xuất hiện, nguyên kỹ mà Tô Minh nắm giữ. Đều nói là nguyên kỹ, không bằng nói là thiên phú thần thông của Tô Minh, đây là thần thông đi cùng với đạo đồng của hắn. Đây chính là đạo đồng A, có thể nhìn thấu mọi đạo pháp trên thế gian, lại phối hợp với cùng thần thất sát, danh xưng nhìn thấu tất cả, chảm diệt tất cả. Đây là con đường vô địch. Nếu như Tô Thần còn huyết mạch chúa tể thì còn có thể chiến một trận, nhưng bây giờ thân thể chỉ là phàm nhân thì làm sao có thể đối mặt với đạo đồng. Thắng bại đã rõ. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào trên chiến trận, yên lặng chờ đợi tấm màn hạ xuống. Trên hư không, trong tay Tô Thần mang theo thùng phân, đang thừa thắng xông lên, hắn trực tiếp bỏ qua cảm giác áp chế truyền tới từ chỗ của Tô Minh, sắc mặt bình tĩnh, đưa tay ném thùng phân ra ngoài hướng về phía đó, chuẩn bị chấn áp. Tuy nhiên lúc này, từ trong vòng xoáy lực lượng kia, một thanh đại đao đột nhiên thò đầu ra, trên lưỡi đao, lực lượng áp chế mãnh liệt vờn quanh, đột nhiên chạm về phía thùng phân một cái. Ầm, thùng phân lập tức bị đập bay. Bản nguyên chí bảo. Hai mắt Tô Thần khẽ híp lại, đã thấy trong tay Tô Minh cầm một thanh đao vừa dày lại vừa dài, chậm rãi hiện ra thân hình. Hai mắt của hắn trở nên càng thâm thúy hơn, trong đôi mắt có dấu vết đại đạo đang nhấp nhô, mà ở sau lưng của hắn, còn có một cái bóng mờ đen nhánh. Tương tự trong tay cũng cầm một thanh đại đao. Tô Minh chỉ vào đôi mắt của mình, ngạo nghễ mà nói, dưới đôi mắt này, thần thông của ngươi không chỗ che thân. Đôi đạo đồng này của hắn có thể nhìn thấu vạn pháp trên thế gian, ở trong lúc đấu pháp với người thì mọi việc đều thuận lợi, có thể tìm kiếm yếu điểm bên trong thần thông của đối phương, từ đó chảm ra một đao, tùy tiện chảm diệt thần thông của đối phương. Hơn nữa, đôi mắt này sinh ra đã được sự chiếu cố của đại đạo, làm cho người ta cảm nhận được cảm giác áp bách. Là mắt của vương giả, có thể gia tăng chiến lực của hắn trên phạm vi lớn. Chết đi cho ta. Tô Minh hét lớn một tiếng, mạch đao trong tay xẹt qua một đường vòng cung lở trên không trung, rồi chạm thẳng xuống về phía Tô Thần. Đồng thời, bóng mờ sau lưng hắn cũng theo động tác của hắn mà động, hư ảnh của đại đao cũng tương tự chém xuống một chém, áp bách gấp đôi. Tô Thần hít sâu một hơi, tay phải đột nhiên nhấc lên, gậy khuấy phân dựng thẳng lên hướng đón thế công của Tô Minh, đột nhiên nện xuống. Ầm. Lực lượng cuồng bạo nổ tung ở trên không trung, có điều, tốc độ của hai người còn nhanh hơn nhiều so với lực lượng tràn lan, gần như vừa chạm cái đã tách ra, ở trong nháy mắt lực lượng nổ tung, hai người đã biến thành tàn ảnh va chạm với nhau vài chục lần ở trên không trung. Mỗi một lần đều là khí tức sát phạt ngút trời, pháp lực cuộn trào như nước thủy truyền, dương mắt là có thể thấy được pháp thuật nở rộ trên bầu trời cao, mây mù cuộn lại, giống hư hư không bị nứt ra. Cái này. Tất cả mọi người trợn tròn hai mắt, nín thở, mặt mũi đầy vẻ khó có thể tin, chỉ cảm thấy lời nói như bị kẹt ở trong cổ họng, khó mà phun ra. Bọn họ chấn kinh việc Tô Thần thế mà có thể chiến với Tô Minh tới như vậy, điều này thật khó có thể tin, phải biết, kia chính là thiên sinh đạo đồng A, ưu thế xa không phải người bình thường có thể so sánh. Tô Thần đã mất đi huyết mạch chúa tể thế mà còn có thể cường đại tới như vậy. Là thần thông. Đại trưởng lão đột nhiên mở miệng, trong đôi mắt lộ ra vẻ nhìn thấu mọi thứ. Sợ hãi than nói, thần thông mà Tô Thần tu luyện cực kỳ đáng sợ, có sức mạnh của trời, xem như đại đạo cũng bị hắn khuấy đến phá thành mảnh nhỏ, loại tình huống này, xem như đạo đồng cũng không cách nào nhìn thấu. Giọng điệu hắn trở nên thâm trầm, trong lòng khó nén nổi sự rung động. Loại thần thông này giống như có thể khuấy mọi thứ trên thế gian, cho dù là hắn cũng không thể nhìn thấu được thâm ảo trong đó. Còn có cây gậy kia, nhị trưởng lão tiếp lời nói, giống như cái thùng gỗ kia, thế mà cũng là bản nguyên chí bảo. Tô Thần chỉ sợ là đạt được một loại truyền thừa thượng cổ chí cường nào đó. Vẻ mặt Tô Minh thì đỏ lên, bị đả kích lớn, không thể tiếp nhận nói, sao ngươi có thể mạnh như vậy? Trước kia hắn một mực bị Tô Thần trấn áp, từ sau khi loại bỏ Tô Thần đi, 3 năm qua là khoảng thời gian hắn đắc ý nhất. Song lần này, Tô Thần trở về, phế vật trong mắt hắn thế mà có thể thể hiện ra chiến lực giống với hắn. Điều này làm cho hắn căn bản là không cách nào chấp nhận được. Tô Thần thản nhiên nói, Tô Minh, ta phải cảm ơn ngươi, bởi vì ngươi cướp đi huyết mạch chúa tể của ta lúc này mới cho ta cơ hội vượt qua cả chúa tể, mà ngươi dựa vào ngoại vật, sớm đã không xứng làm đối thủ của ta. Ha ha, vậy ngươi tiếp thêm một chiêu của ta. Tô Minh đột nhiên cười rộ lên như điên, mạch máu toàn thân hắn phồng lên, có thể nhìn thấy rõ ràng có khí huyết vô tận đang gia tốc toán loạn ở trong mạch. Máu, một cái chớp mắt tiếp theo, thân thể của hắn giống như thể đang bị lửa thiêu vậy, trở nên đỏ đậm hoàn toàn thân như tắm rửa trong máu vậy. Ở trên đôi mắt của hắn, từ vốn là màu đen nhánh thế mà cũng đắp lên một lớp đỏ tươi, một cỗ cảm giác áp bách cực đoan bộc phát, đây là khí tức thượng cổ, khiến cho thế giới này bao trùm một bầu không khí cổ xưa. Huyết mạch chúa tể, Tô Minh thực sự chiếm huyết mạch chúa tể của Tô Thần, hơn nữa còn dùng để đối phó Tô Thần. Thật mạnh, ta thế nhưng là cảnh giới đại đạo chí tôn, nhưng là lúc này, ta mơ hồ có thể cảm nhận được Tô Minh, có thể loại bỏ được ta. Đạo đồng cộng thêm huyết mạch chúa tể. Đây là tư chất trước nay chưa từng có, trong tương lai độ cao vượt xa tưởng tượng. Các ngươi mau nhìn, đại đạo còn có bản nguyên, thế mà đều quay xung quanh người Tô Minh. Vào lúc này, không hề nghi ngờ gì nữa, Tô Minh trở thành trung tâm của mảnh hư không này. Tuy rằng hắn bây giờ chỉ có cảnh giới thiên đạo, nhưng đạo đồng cộng thêm huyết mạch chúa tể, khiến hắn trở nên vô cùng cao quý, có được lực hiệu triệu mà người bình thường không có, trong lúc đưa tay có thể thao túng đại đạo và bản nguyên. Đây là bay vọt về chất, khiến chiến lực tăng vọt đâu chỉ gấp trăm lần. Tô Thần, huyết mạch của ngươi dùng thực sự rất tốt. Tô Minh cười rộ lên mà nhìn vào Tô Thần, ánh mắt dữ tợn giơ mạch đao trong tay lên. Động tác của cái bóng mờ sau lưng hắn cũng tương tự, cũng hai tay nắm chặt lấy thanh đao, nâng đao lên cao chỉ thẳng lên trời. Không chỉ như vậy, lực lượng vô tận tràn vào bóng mờ khiến bóng mờ phồng to lên một cách nhanh chóng, chẳng mấy chốc đã trở thành một người khổng lồ. Ta làm chúa tể, ta sẽ chảm đại đạo. Tô Minh gào thét một tiếng, dùng hết lực lượng toàn thân, chém một đao kia về phía Tô Thần. Suy suy suy. Trong hư không, không gian như là giấy, rõ ràng bị cắt đứt thành hai bộ phận, cho dù là đại đạo thì cũng bị một chia thành hai. Tất cả mọi người ở Tô gia đều ngửa đầu nhìn vào một đao này, trong miệng không tự chủ được đều há cả ra, cảm nhận được một trận run rẩy. Này đã vượt xa khỏi cực hạn của cảnh giới thiên đạo, xem như đại đạo chí tôn ở dưới một đao này thì cũng phải nuốt hận, điều này quá kinh khủng, quá kinh diễm. Hai mắt Tô Thần rủ xuống, trong ánh mắt bắn ra hai luồng ánh sáng. Hai tay nắm thật chặt cây gậy, bay lên không trung mà đón lấy lưỡi đao. Hắn vung vẩy gậy khuấy phân trong tay của hắn, khiến cho hư không xung quanh đều bị bóp méo, đại đạo xung quanh cũng đều chuyển động theo gậy khuấy phân. Đây tột cùng là côn pháp gì? Tô Minh gắt gao nhìn chằm chằm vào Tô Thần, đạo đồng vận chuyển tới cực hạn, đạo đồng tuy rằng có danh xưng có thể nhìn thấu mọi đạo pháp trên thế gian, nhưng giờ lại mất hiệu lực. Hắn chỉ có thể nhìn thấy, ở dưới cây gậy kia, tất cả mọi thứ đều muốn bị khuấy lên. Xem như ánh mắt của hắn cũng tương tự bị khuấy lên, nhìn không rõ ràng, loáng thoáng giống như nhìn thấy được một cái hố phân, cây gậy này vẫn còn đang khuấy ở trong đó. thần thông thật cổ quái, thế mà còn mang theo một cái huyễn cảnh buồn nôn như vậy. Tô Minh cười lạnh trong lòng, không cần biết ngươi làm như thế nào, một đao này ngươi tuyệt đối ngăn không nổi. Trong càn khôn, trường côn của Tô Thần và cái bóng mờ khổng lồ kia va chạm vào nhau. Tuy nhiên, trong tưởng tượng của mọi người là hình ảnh Tô Thần bị chém chết lại không thấy xảy ra, ngược lại là trường côn ở trong đó xuyên qua đại đao kia sau đó, thì đột nhiên nện vào trên bóng mờ, từ trên xuống dưới, ở trên người bóng mờ hình thành một vết thương rất lớn, sau đó bay thẳng về phía Tô Minh ở bên dưới. Ầm, thân thể Tô Minh như đạn pháo, theo tiếng mà bắn ra ngoài, thân thể quay cuồng ở bên trong hư không, truyền tới từng đợt tiếng cờ róc vang lên, xương cốt toàn thân ở dưới một côn này, tất cả đều vỡ nát. Toàn trường yên lặng, nhìn Tô Minh giống như con chó chết ngã ở trên mặt đất, tất cả mọi người chỉ cảm thấy đầu óc của mình trở nên trống rỗng, đã mất đi năng lực suy xét. Tô Minh thế mà thua. Điều này sao có thể? Đây chính là đạo đồng cộng thêm huyết mạch chúa tể à, Tô Thần hắn có cái gì? Tô Minh có thiên phú mạnh như thế, thế mà cũng có thể thua. Không thể nói Tô Minh yếu, chỉ có thể nói Tô Thần quá mạnh, quả thực là phá vỡ tam quan. Ở dưới ánh mắt kính sợ của mọi người, Tô Thần cất bước đi về phía trước, với trường côn ở phía sau, từng bước một đi về phía Tô Minh. Trầm giọng nói, Tô Minh, ngươi đoạt huyết mạch của ta, đẩy ta vào cấm khu thượng cổ, hôm nay chính là lúc kết thúc ân oán. Thương tế trên người Tô Minh nhìn như rất nặng, nhưng trên người có huyết mạch chúa tể, sinh mệnh bản nguyên mạnh mẽ, còn chưa đủ tới chí mạng. Mà ở lúc này, đại trưởng lão lại đứng dậy, trầm giọng nói, đủ rồi. Tô Thần, thắng bại đã phân, ngươi cần gì phải đuổi tận giết tuyệt. Đến đây thì dừng tay đi. Bước chân Tô Thần dừng lại, nhìn vào đại trưởng lão nói ra lời nói châm chọc, vừa rồi đại trưởng lão thế nhưng là chính miệng, nói ra sinh tử chớ bàn, nhanh như vậy đã quên lời nói này của mình đi rồi sao? Còn muốn chút thể diện nữa không? Nhị trưởng lão mỉm cười nói lời hòa giải, Tô Thần, ngươi và Tô Minh đều là thiên tài tuyệt thế của Tô gia chúng ta, không cần biết thiếu đi một ai đều sẽ là tổn thất thật lớn, nếu như hai người các ngươi có thể vứt bỏ hiềm khích trước đó mà cùng nhau hợp lại, thì như vậy, Tô gia ta tuyệt đối có thể trở thành thế gia đệ nhất toàn bộ nguyên giới. Vứt bỏ hiềm khích trước đó. Lời này các ngươi có tin không? Hai mắt Tô Thần càng ngày càng lạnh, lạnh thấu xương khiến tay chân trở nên lạnh lẽo. Lạnh lùng nói, hôm nay Tô Minh cần phải chết, người nào cản trở đều vô dụng, ta nói rồi đấy. Ai, Tô Thần, Tô gia dưỡng dục ngươi trăm năm, bản thân ngươi là thiếu chủ tiền nhiệm vì Tô gia mà hy sinh một chút cũng nên, chớ trách chúng ta lòng dạ độc ác, tất cả cũng chỉ vì gia tộc. Tứ trưởng lão than nhẹ một tiếng rồi đứng dậy, dường như không đành lòng, khàn giọng nói, giao trường côn và thùng gỗ trong tay ngươi ra, rồi lại nói kỳ ngộ mà ngươi lấy được nói cho chúng ta biết, sau đó tự phế tu vi, chúng ta có thể tha cho ngươi một mạng. Trong mắt bọn hắn, Tô Thần tuy rằng thắng, nhưng chiếm cứ là đoạt được cơ duyên, nói tiền đồ, Tô Thần đã biến thành thân thể phàm nhân, mà Tô Minh thì là đạo đồng cộng thêm huyết mạch chúa tể, cái gì nhẹ cái gì nặng liếc cái là thấy ngay. Chỉ cần đạt được tạo hóa của Tô Thần thì như vậy, còn muốn có tác dụng hơn so với đạt được Tô Thần. Cuộc chiến đột nhiên xoay chuyển. Trên bầu trời của Tô gia, bầu không khí càng ngày càng trở nên ngưng trệ hơn. Ở giữa Tô Thần và Tô Minh, có mối nhục cắm sừng. Mối hận đoạt huyết mạch, còn có sự lạnh lùng của sự phản bội, đó là mâu thuẫn hoàn toàn không thể hòa giải. Hai người đã định sẵn không chết không thôi, mà xem như hai người đều ở Tô gia, tự nhiên chỉ có thể lựa chọn ra một người ở trong đó. Cuối cùng, đại trưởng lão, nhị trưởng lão và tứ trưởng lão kiên định lựa chọn Tô Minh, chỉ là vì thiên phú của Tô Minh có thể nói là nghịch thiên, chỉ cần sống sót, cơ bản sẽ trở thành đỉnh phong, đây là thứ mà Tô gia cần phải có. Mà Tô Thần có cái gì? Xem như hắn bây giờ có thể chiến thắng được Tô Minh, nhưng hạn mức cao nhất của hắn đã định sẵn là khác rất xa với Tô Minh. Tuy rằng chuyện này Tô Minh làm ra là không có đạo đức, nhưng đây lại là thế giới tu tiên, mạnh được yếu thua, ích lợi ở trên hết. Khí thế của ba tên trưởng lão khóa chặt vào Tô Thần, bức bách hắn giao kỳ ngộ mà chính mình đoạt được ra. Ha ha, wa ha ha. Tô Minh ngã ở trên mặt đất, khóe miệng có máu tươi chảy xuôi, tuy nhiên lại cất tiếng cười to mà không kiêng kỵ một chút nào. Hắn nhìn vào Tô Thần, vẻ mặt tràn đầy sự chế giễu, nói lời chào phúng, Tô Thần, xem như ngươi thu được kỳ ngộ thì lại như thế nào? Kết quả là, những thứ này của ngươi vẫn là của ta. Trên người của ta có huyết mạch chúa tể lại chiếm được kỳ ngộ của ngươi, thành tựu trong tương lai quả thực là không dám tưởng tượng, thật phải cảm ơn ngươi đã thành toàn mới phải. Vừa nói, hắn không thể không đưa mắt nhìn vào thùng phân và gậy khuấy phân trong tay của Tô Thần, ánh mắt đầy vẻ tham lam. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hai thứ này đều là bản nguyên chí bảo, một nửa chiến lực của Tô Thần là tới từ hai thứ này, sau này chính là của mình. Tay trái Tô Thần cầm thùng phân, tay phải nắm chặt lấy gậy khuấy phân, ánh mắt lạnh lùng nhìn vào bọn họ, bên trong đôi mắt lóe vẻ lạnh lùng. Các ngươi một đám người ngu muội không biết gì, thì làm sao biết được sự cường đại sau lưng ta? Tuy rằng huyết mạch của ta bị cướp, nhưng là ta thế nhưng là đến từ Lạc Tiên Sơn mạch a, chỉ là Tô Minh thì làm sao có thể đánh đồng với ta được? Tầm mắt của các ngươi làm hạn chế sức tưởng tượng của các ngươi. Đại trưởng lão lạnh lùng nói, Tô Thần, ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, giao kỳ ngộ ra, không nên ép chúng ta tự mình động thủ. Ai dám khi dễ con ta? Theo một tiếng quát lớn vang lên, một thân ảnh lao ra từ bên trong Tô gia, nhanh chóng từ xa mà tới gần, chẳng mấy chốc đã ngăn ở trước người Tô Thần. Hắn với mái tóc bạc râu bạc, trên mặt mang theo một số nếp nhăn, hốc mắt hõm sâu, đôi mắt sáng ngời có thần. Tô Thần nhìn vào lão giả này, cổ họng hơi nhấp nhô, run giọng nói, cha. Trong con ngươi của hắn mang theo một chút vẻ khó có thể tin, càng nhớ lại, 3 năm trước đây, cha hắn còn là một người đàn ông trung niên đẹp trai với sắc mặt hồng nhuận, da thịt như ngọc, trên đầu cũng không có một sợi tóc bạc nào, không nghĩ tới thời gian chỉ 3 năm thôi, cha của hắn thế mà đã già thành bộ dáng như thế này rồi. Đại trưởng lão trầm giọng chất vấn, Tô Trường Hà, ngươi dám tự mình rời khỏi thủy lao, trong mắt còn có tộc quy của Tô gia không? Ha ha, tộc quy. Tô Trường Hà bị chọc cười, tức giận mắng to. Lúc Tô Minh ám hại thiếu chủ, đồng tộc tương tàn tộc quy ở đâu? Tô Trường Hà ta vô tội, làm lấy tộc quy tới dọa. Ta, truyền ra ngoài chẳng phải là để người trong thiên hạ chế nhạo sao? Hắn là cảnh giới đại đạo chí tôn, hơn nữa đã đi vào đệ nhị bộ, chỉ là thủy lao tự nhiên không nhốt được hắn. Hắn chẳng qua chỉ là nản lòng thoái chí, tự mình ở trong thủy lao ngơ ngơ ngác ngác sống cho qua ngày. Bây giờ Tô Thần trở về, hắn tự nhiên đứng lên. Tô Minh ám hại con trai ta, cướp huyết mạch, các ngươi không bỏ được để mà giết thì ta tới giết. Giọng điệu Tô Trường Hà trầm thấp, lộ ra sát cơ lạnh lẽo. Vừa dứt lời, đã đưa tay vỗ một trưởng về phía Tô Minh. Hừ. Tuy nhiên, đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, chậm rãi bước về phía trước một bước, một cỗ pháp lực mạnh mẽ bộc phát ầm vang lên, ngăn cản công kích của Tô Trường Hà lại. Tức giận quát lớn, phản, phản. Cha con Tô Trường Hà muốn giết chết thiếu chủ, bắt lại cho ta. Lập tức. Nhị trưởng lão và tứ trưởng lão sớm đã vận sức chờ phát động lập tức cùng động thủ, khí thế trên người cùng nhau chấn áp về phía Tô Trường Hà, thân thể nhoáng một cái đã hình thành xu thế hình tam giác cùng, với đại trưởng lão bao vây Tô Trường Hà và Tô Thần vào trong đó. Có điều, tam trưởng lão thế nhưng vẫn đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt đấu tranh. Tứ trưởng lão vội vàng nói, lão tam, ngươi còn đang chờ cái gì? Chúng ta liên thủ với nhau chấn áp bọn họ trong thời gian ngắn nhất. Ai, Tô gia chúng ta từ lúc nào mà đã sa đọa tới tận đây rồi? Các ngươi làm quá mức rồi. Tam trưởng lão nặng nề thở dài một tiếng, bước lên một bước, lại là đứng ở trận doanh của Tô Thần và Tô Trường Hà, đối mặt với 3 vị trưởng lão khác. Lão Tam, ngươi quá bảo thủ. Đại trưởng lão mở miệng với giọng nói lạnh lùng, hắn không cần phải nhiều lời nữa, đưa tay một trưởng đánh về phía Tô Trường Hà. Lão nhị, ngươi đi bắt lấy Tô Thần, lão Tam giao cho ta. Tứ trưởng lão vừa nói, cả người đã dẫm chân lao về phía tam trưởng lão, quanh thân hắn lóe lên vầng sáng. Dị tượng mọc lan tràn, khí tức đại đạo nồng đậm. Thần nhi, các ngươi đi đi. Tô Trường Hà ngăn cản công kích của đại trưởng lão, sau đó kéo Tô Thần ném về phía bao đạt, hét lớn nói, các ngươi mang theo thiếu chủ rời đi. Sau đó, pháp lực của hắn phóng lên cao, đưa tay ngưng tụ đại đạo, phong cầm không gian, một người ngăn cản đại trưởng lão và nhị trưởng lão. Trong nháy mắt, 5 tên đại đạo chí tôn đệ nhị bộ chiến với nhau, đại đạo kinh khủng gào thét trên trời cao, hình thành vòng xoáy chảy loạn, xé rách không gian. Nhiếp Nhiếp nhìn vào trận đánh này, mở miệng nói lời phân tích, không gian của nguyên giới rõ ràng ổn định chắc chắn hơn nhiều so với thất giới. Nếu như đại chiến kiểu này mà đặt vào bên trong thất giới, thì các vết nứt không gian đã vỡ vụn và lan rộng, gây ra sự hủy diệt vô tận. Nhưng là ở nguyên giới, phạm vi dư ba ảnh hưởng rõ ràng nhỏ đi đáng kể. Long Nhi gật đầu nói, ừm đúng, trong hư không dù sao cũng tràn ngập bản nguyên, tất cả các giới hạn trên đã được nâng lên tương ứng. Lúc này, giọng nói lạnh như băng của đại trưởng lão truyền ra. Uy nghiêm nói, tất cả đệ tử Tô gia nghe lệnh, trấn áp Tô Thần cho ta. Tuy rằng hắn bị ngăn cản, nhưng nơi này là địa bàn của Tô gia, Tô Thần chẳng qua chỉ là cá nằm trong chậu. Bạch, lời này vừa nói ra, tất cả người còn lại của Tô gia, tất cả ánh mắt đều khóa chặt vào trên người Tô Thần, đều là vô cùng phức tạp. Có người ngo ngoe muốn động, có người ánh mắt lộ vẻ xoắn xuýt. Trong bọn họ, có rất nhiều đại đạo chí tôn, trấn áp Tô Thần cũng không khó. Một lão già đứng dậy. Khuyên nhủ, Tô Thần, ngươi vẫn là nghe đại trưởng lão đi, thúc thủ chịu trói đi, Tô gia sẽ không bạc đãi ngươi. Tô Thần lắc đầu, kiên định nói, không có khả năng. Các ngươi muốn chiến vậy thì chiến đi. Bao Đạt thì đỏ mắt lên, khàn cả giọng nói, tộc quy của Tô gia chỉ là bày ra cho có. Các ngươi ở Tô gia mà không sợ huyết mạch của mình bị đào, không sợ cơ duyên của mình bị đoạt sao? Một tộc như thế này các ngươi còn dám tin tưởng nữa sao? Lần này là thiếu chủ, lần sau chính là các ngươi. Lời nói này khiến không ít người phải thay đổi sắc mặt. Nói bậy nói bạ, yêu ngôn hoặc chúng. Lão giả kia lập tức hét lớn, vội vàng nói, mọi người nhanh ra tay trấn áp bọn họ. Tuy nhiên vào lúc này, thế mà có không ít đệ tử đứng ra phản đối. Tại sao phải đuổi bắt Tô Thần, Tô Thần có lỗi gì? Sai là ở Tô Minh, kẻ này làm thiếu chủ ta không phục. Lần này là Tô Thần, vậy lần sau sẽ là ai? Tô Minh dựa vào cái gì mà muốn làm gì thì làm. Ta không phục. Cứ như thế này Tô gia khó mà phục chúng, không ở cũng được. Đấu pháp là Tô Thần thắng, Tô Thần mới là thiếu chủ, chúng ta cùng nhau bảo vệ thiếu chủ. Có người muốn xuất thủ trấn áp Tô Thần, có người thì muốn đứng ra bảo vệ Tô Thần. Trong lúc nhất thời, mấy chục đạo pháp thuật thần thông bay lên trời. Mắt thấy cảnh tượng càng ngày càng hỗn loạn, trên bầu trời của Tô gia đột nhiên dâng trào ra một cỗ khí tức dọa người. Đại đạo vô tận và bản nguyên đều nhận lấy dẫn dắt, hội tụ ở trên không trung. Dương mắt nhìn lại, trên bầu trời thế mà xuất hiện một cái vòng xoáy rất lớn, có lôi đình du tẩu trong đó, thanh thế to lớn. Ngay sau đó, trong vòng xoáy, một bàn tay khổng lồ nhô ra, bao phủ thế giới này, ẩn chứa sức mạnh không thể ngăn cản mà rơi xuống. Bàn tay khổng lồ này có tốc độ nhìn như không nhanh, nhưng lại làm đông lại không gian ở đây, căn bản là không cách nào tránh né, rơi thẳng vào trong chiến trường của đám người Tô Trường Hà. Ầm. Theo một tiếng nổ vang vang lên, thân ảnh của Tô Trường Hà và Tam Trưởng Lão cùng bị đánh bay ra ngoài, làm nổ tung màn xương máu trong hư không, tuy rằng không chết, nhưng cũng không dậy nổi, thương thế khó lành. Cha! Khuôn mặt Tô Thần biến thảm, vội vàng đi tới đón lấy Tô Trường Hà, hai con ngươi đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào người tới. Trong hư không, một người đàn ông trung niên mặc trường bào màu đen cất bước đi ra, mỗi một bước đi của hắn đều nhộn nhạo gợn lên sóng đại đạo, lạnh lùng nói, Tô gia còn chưa tới lượt các ngươi làm càn. Là tộc trưởng xuất hiện. Tô gia hỗn loạn, vào thời khắc này tất cả trở lại bình tĩnh, từng người nhìn vào người tới, tràn đầy kính nể. Đây là sự áp chế tới từ lực lượng tuyệt đối. Tuy nhiên, tất cả mọi người sợ hắn nhưng Tô Thần lại không sợ, hai tròng mắt hắn đỏ ngầu nói lên lời chất vấn, cầm đầu trong việc trà đạp tộc quy của Tô gia, ngươi tính là thứ tộc trưởng gì? Bản thân là tộc trưởng, chuyện từ đầu tới cuối hắn chắc chắn là rõ ràng nhất, nhưng mà lại chậm chạo không hiện thân, một mực chờ tới chuyện không cách nào khống chế nữa mới xuất hiện, hơn nữa lập tức trấn áp Tô Trường Hà và Tam Trưởng Lão, suy nghĩ của hắn đã rõ ràng. Tô Thần, ngươi đây là muốn để Tô gia chia rẽ sao? Tộc trưởng dương mắt lạnh lẽo nhìn vào Tô Thần. Trong đó ẩn chứa uy áp vô tận, trầm giọng nói, người tới, đưa bọn họ vào thủy lao, để cho tỉnh táo thật tốt một chút. Tuân mệnh, tứ trưởng lão lập tức lĩnh chỉ, cười lạnh đi về phía Tô Thần. Ai nấy đều thấy được, một khi bị nhốt vào thủy lao, vậy đám người Tô Thần tuyệt đối không có khả năng còn sống mà đi ra. Tô Thần tức giận tới toàn thân run rẩy, hắn tu hành ở Tô gia được trăm năm, bây giờ mới cảm nhận được một cái gia tộc là đen tối cỡ nào. Trong mắt Tô Trường Hà lóe lên một chút quyết tuyệt. Thấp giọng nói, thần nhi, chờ một chút ngươi không được quay đầu lại, tranh thủ thời gian chạy. Ta có biện pháp ngăn cản bọn họ thay ngươi. Tuy nhiên, Tô Thần lại đột nhiên quay người, hai đầu gối quỳ xuống đất đối với Nhiếp Nhiếp và Long Nhi, khẩn thiết nói, vãn bối vô năng, khẩn cầu hai vị tiên tử cứu ta. Tất cả mọi người sững sờ, trong mắt đầy vẻ mộng bức. Bị một loạt các thao tác của Tô Thần khiến cho trở tay không kịp. Điên rồi đi, vào thời điểm này đi cầu cứu hai đứa bé gái. Không nói cái khác. Tộc trưởng Tô gia thế nhưng là bước vào đại đạo chí tôn đệ tam bộ, nhưng trưởng khống đại đạo, thao túng lực lượng bản nguyên, chiến lực mạnh cỡ nào, há lại hai đứa bé gái là có thể khống chế. Con ngươi Tô Trường Hà co rụt lại, nội tâm bi thương nói, xong, con ta điên rồi. Cũng khó trách, bị đả kích liên tục như vậy, tinh thần xảy ra vấn đề cũng có thể hiểu. Phốc phốc, ha ha. Tô Minh cười ha ha, tràn đầy trào phúng, đắc ý nói, Tô Thần, ngươi thật đúng là thảm hại. Tuy nhiên, Long Nhi lại lập tức cắt ngang sự chế giễu của hắn, mở miệng nói, không cần cầu chúng ta đã đi theo ngươi ra ngoài, thì chắc chắn sẽ không trơ mắt nhìn ngươi bị người khi dễ. Nhiếp Nhiếp cũng khẽ gật đầu, nàng ta từ trên lưng bò sữa nhảy xuống, mở miệng nói, bò bò, ngươi đi giúp hắn đi. Bò, bò sữa con bất đắc dĩ mà phát ra một tiếng bò kêu, lúc này mới chậm rãi cất bước đi ra. Thế thế mà thật hành động, con bò sữa này không phải thật muốn xuất thủ đó chứ. Không biết có phải là ảo giác hay không, nhìn vào con bò sữa chậm rãi đi, tới ta lại có thể cảm nhận được một chút áp bách. Đón ánh mắt của mọi người, bò sữa bước đi những bước tao nhã đi tới bên cạnh Tô Thần, miệng bò khẽ há, phun tiếng động với tứ trưởng lão, có vẻ hơi ngượng ngùng, kinh nghiệm chiến đấu của ta tương đối ít, không cách nào khống chế lực lượng của mình, xuất thủ sẽ không cẩn thận mà đánh chết ngươi, ngươi tự phế tu vi đi thì còn có thể giữ lại một cái mạng. Hóa ra là một con bò sữa tinh. Tứ trưởng lão bị chọc giận quá mà cười lên, hai mắt ngưng tụ, trầm giọng nói, Súc sinh không biết sống chết, chờ ta bắt ngươi lại sau đó sẽ vắt sữa của ngươi, rồi nướng thịt bò của ngươi lên để ăn. Vừa dứt lời, chân hắn đột nhiên giẫm mạnh, thân thể như là dịch chuyển, lập tức xuất hiện ở trước mặt bò sữa, sau đó chỉ ra một chỉ về phía đầu của nó. Dưới một chỉ này, lực lượng bản nguyên theo đó mà cuộn trào ra. Nguyên kỹ, toái tinh chỉ. Trên miệng hắn tuy rằng xem thường bò sữa, nhưng xuất thủ lại không lưu tình chút nào. Sư tử vồ thỏ cũng phải dùng hết toàn lực, huống chi hắn vừa rồi, thế mà không thể nhìn thấu được con bò sữa tinh này, hiển nhiên đám người này có chút cổ quái. Tuy nhiên, ngay ở khi ngón tay của hắn sắp chạm vào trên đầu của bò sữa, chân bò sữa đột nhiên giơ lên, tốc độ nhanh tới mức khó mà tin nổi, ngay cả tàn ảnh cũng không có. Chỉ nghe một tiếng phanh vang lên, tứ trưởng lão chỉ cảm thấy bụng của mình gặp phải một kích nặng nề nhất trước nay chưa từng có, trong mắt như muốn lồi ra ngoài, cũng không kịp hừ một cái, thân hình đã lao nhanh lên trời cao với tốc độ không thể tưởng tượng nổi, như thể du hành xuyên thời gian và không gian vậy. Ở trong mắt những người khác, tứ trưởng lão vừa mới lao tới bên cạnh bò sữa, thì thân thể đã lấy một loại tốc độ nhanh hơn bão tố mà bay ra ngoài, sư một cái lập tức không thấy đâu nữa, thậm chí còn không thấy bò sữa ra chân ra làm sao. T. Theo bản năng, bọn họ cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh, thân thể không khống chế mà lui về phía sau một bước. Con bò này vừa rồi thế mà không phải là đang trang bức khoác lác, mà là thật đúng là lợi hại. Đệ tam bộ, nó tuyệt đối là một con bò sữa tinh bước vào đệ tam bộ. Không thể tưởng tượng nổi, đây là một con bò sữa tinh mạnh nhất từ trước tới nay. Hóa ra át chủ bài của Tô Thần là đây, xem ra ngoại trừ hắn thu hoạch được cơ duyên lớn ra còn hắn còn quen biết, với một tồn tại khó tin. Tô gia lần này đâm lao phải theo lao. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đại trưởng lão cũng trợn mắt há hốc mồm, nhìn chằm chằm vào con bò sữa kia mà trong lòng dâng lên một luồng khí lạnh thấu xương. Cái này. Nếu như vừa rồi là hắn xuất thủ, thì kết quả tuyệt đối không khác gì so với tứ trưởng lão, nghĩ thôi đã cảm thấy kinh dị rồi. Hai mắt tộc trưởng Tô gia trở nên hơi ngưng trọng, vẻ mặt âm trầm tới cực điểm. Vào lúc này, nói không hối hận thì là giả. Nếu như sớm biết Tô Thần có loại át chủ bài này thì hắn tuyệt đối sẽ không làm chuyện tới tuyệt tình như vậy. Nhưng là vào lúc này nói gì thì cũng đã muộn rồi, đám người này phải chết, bằng không Tô gia chắc chắn sẽ loạn lớn. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi đưa tay. Ở trong lòng bàn tay của hắn, có một viên hạt châu đỏ rực đang xoay tròn một cách chậm rãi, hỏa diễm bản nguyên vô tận hiển hóa thành những con tiểu long vườn quanh người hắn. Trong nháy mắt khi hạt châu này xuất hiện, đại đạo xung quanh giống như được thắp sáng, có hỏa diễm bốc lên. Xung quanh được chiếu sáng lên đỏ rực, nhiệt độ cực nóng đẩy lên cao. Tam trưởng lão hoảng sợ nói, không tốt, là luyện đạo châu là chí bảo truyền thừa phần thiên trừ hải của tộc ta. Hạt châu này có thể ngưng tụ thần hỏa, lấy bản nguyên làm nhiên liệu, không gì không thiêu cháy. Không nói tu sĩ, xem như pháp bảo bình thường cũng không đỡ nổi. Tô Trường Hà cũng tương tự lo lắng mở miệng, hắn đưa tay, một mạch lấy hết tất cả pháp bảo của mình ra ngoài, xếp vào dưới chân bò sữa, mở miệng nói, bò sữa tiền bối, những pháp bảo này đều là ta cất giữ, chắc là còn có thể ngăn cản được một lúc, nhân cơ hội này mau trốn đi. Còn có ta, Tam Trưởng Lão cũng mở miệng, lập tức lấy hết pháp bảo mạnh nhất của chính mình ra ngoài. Tuy nhiên, bò sữa chỉ nhìn thoáng qua những pháp bảo dưới chân này một lúc, lông mày lại không thể không nhíu mày, trong đôi mắt bò tràn đầy vẻ xoắn xuýt. Đây đều là cái quái gì? Khuôn mặt các ngươi đều hiển thị rõ vẻ lo lắng, nhưng tại sao lại đưa cho ta nhiều thứ rác rưởi như vậy? Do dự một lát, nó vẫn là không định ủy khuất chính mình. Đùi bò vừa nhấc, đá bay đống pháp bảo cạnh chân ra bên ngoài, một mặt ghét bỏ nói, rác rưởi. Tam trưởng lão và Tô Trường Hà nhìn vào pháp bảo bị đá trở về, hai mắt trợn tròn lên, đều choáng váng. Rác rưởi, là nói những pháp bảo này của chúng ta. Con bò sữa này là có chuyện gì xảy ra? Không chờ bọn họ nghĩ ra, khí thế bên tộc trưởng Tô gia đã đột nhiên vọt lên tới đỉnh phong, sóng nhiệt kinh khủng phả vào mặt, hỏa diễm thế mà phát ra tiếng gào thét, như hỏa hình hung thú, có thể đốt luyện thiên địa. Không gian xung quanh giống như bị hòa tan, bản nguyên đang sôi trào. Tô Trường Hà vội vàng nói, bò tiền bối, đừng chậm trễ nữa, sử dụng pháp bảo của chúng ta thì còn có thể ngăn cản được một lúc. Sắc mặt Tam trưởng lão cũng biến hóa kịch liệt, đúng vậy a, bò tiền bối, lúc này không phải lúc bốc đồng. Có điều, bò sữa nhìn khẽ lườm bọn hắn và không thèm để ý tới, chỉ há miệng bò ra, đầu lưỡi hơi xoay chuyển, trong đó thế mà lộ ra một gốc thảo nhỏ màu xanh biếc. Đây là thảo. Trong lúc nhất thời Tam trưởng lão và Tô Trường Hà không dám tin vào hai mắt của mình. Nó cự tuyệt pháp bảo của chúng ta, lại lấy ra một cây thảo. Không thể nào. Không phải là nó chuẩn bị dùng gốc thảo này đi đối phó thần hỏa chứ? Phốc! Ha ha, qua ha ha! Tộc trưởng Tô gia hiển nhiên cũng để ý tới điểm này, không dừng lại, phát ra tiếng cười rộ lên. Sau đó thì sát ý toàn thân hắn tăng vọt lên, Cổ tay vung lên, những hỏa diễm kia thế mà trở thành thể lỏng, như nước chảy chảy xuôi quanh người hắn, theo hắn đưa tay chỉ về phía bò sữa, thần hỏa mang theo lực lượng hủy diệt kinh khủng áp chế về phía bò sữa. Hỏa diễm che trời, bao phủ bốn phương tám hướng, hung tàn tới cực điểm. Cũng vào lúc này, khí thế trên người bò sữa đột nhiên thay đổi, đôi mắt bò trở nên thâm trầm, lộ ra vẻ vô cùng uy nghiêm, từng đợt cảm giác áp bách theo đó mà tràn lan ra. Giọng điệu xa thẳm, như thể từ cõi vĩnh hằng, bò sữa dũng cảm, không sợ khó khăn. Dứt lời, miệng nó phun ra một cái, gốc thảo kia biến thành một vệt ánh sáng màu xanh lục, nhanh chóng lao về phía tộc trưởng Tô gia. Sư, trong nháy mắt khi gốc thảo này vọt ra, khí tức của nó mới bùng nổ. Giống như một viên minh châu bị phủ đầy bụi, hết bụi thì tỏa sáng, chiếu sáng cả bầu trời. Những nơi gốc thảo này đi qua, tất cả không gian xung quanh nhiễm lên một vệt màu xanh biếc, không gian cũng biến thành màu xanh lục, sau lưng giống như có một đồng cỏ xanh mượt mênh mông vô bờ đi theo, lao về phía tộc trưởng Tô gia. Ngọa tào, cái này, thảo này. Tô Trường Hà và Tam trưởng lão đều im lặng, nhìn chằm chằm vào gốc thảo xanh kia, hận không thể để cho trong mắt của mình dính vào đó. Bọn họ có thể cảm nhận được rõ ràng, có một cỗ bản nguyên vô cùng tinh khiết đang lưu chuyển ở trên gốc thảo kia. Đây không phải là thảo, mà là bản nguyên. Nếu như dùng để luyện khí thì có thể luyện chế thành bản nguyên chí bảo cực phẩm. Tô Trường Hà rung động nói, trời ạ, bản nguyên thật là nồng đậm, đây là thảo gì? Tam trưởng lão cũng kinh hãi muốn chết, không thể tưởng tượng nổi. Thảo này đủ để xuyên thấu mọi thứ trên thế gian. So sánh để mà nói, pháp bảo vừa rồi của chúng ta quả đúng là rác rưởi. Lại là như vậy. Nhìn bề ngoài bình thường không có gì lại là quang hoa nội liễm, quá hố người. Con ngươi tộc trưởng Tô gia đột nhiên co rụt lại, nghiến răng nghiến lợi nói, có điều, thảo thì đấu với hỏa như thế nào? Nhìn ta thôn phệ hết tất cả màu xanh biếc kia. Chết đi cho ta. Giống. Hỏa diễm phát ra tiếng gào thét, kéo dài như một đầu long, điên cuồng cuốn về phía bò sữa, đằng sau nó là cả một mảnh thế giới màu đỏ, không gian hòa tan giống như dung nham. Tất cả mọi người nín thở. Trên thực tế, bọn họ muốn thở cũng không thở được, bởi vì mảnh không gian này đều bị hai cỗ lực lượng kinh khủng này chấn áp. Dưới cái nhìn của vô số người, cảnh tượng ánh sáng màu xanh biếc vạch phá trời xanh, lao thẳng tới đâm vào bên trong hỏa thể lỏng. Một vệt màu xanh lục này, ở bên trong hỏa diễm hào quang không giảm chút nào, giống như một thanh kiếm đồ long, xuyên thủng chui vào thế không thể đỡ. Ngay sau đó là đồng cỏ xanh vô tận phía sau lưng nó, va chạm với bầu trời đầy hỏa diễm. Lực lượng kinh khủng bùng nổ trên bầu trời, dị tượng nở rộ như pháo hoa. Tuy nhiên chẳng mấy chốc, hỏa diễm gánh không được uy lực của đồng cỏ xanh mất kia, bắt đầu trở nên xanh biếc. Màu xanh biếc giạt đào, sinh cơ vô hạn, lao thẳng tới chấn áp về phía tộc trưởng Tô gia. Không, điều này sao có thể? Đây là thảo gì? Tộc trưởng Tô gia sắc mặt cũng xanh mét, kinh sợ gào thét một tiếng, trợn lớn con ngươi lên, trơ mắt nhìn gốc thảo xanh xuyên qua thần hỏa đâm vào trong ngực của mình. Phốc. Thân thể hắn chấn động, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, như là diều đứt dây, từ không trung rơi xuống dưới. Sinh mệnh bản nguyên lập tức bị chôn vùi, không có một chút khí tức nào. Ánh mắt đại trưởng lão trở nên hốt hoảng, ngốc trệ nói, tộc trưởng cứ thế mà chết đi. Điều này quá mộng ảo, đây chính là tộc trưởng Tô gia a, đường đường là đại đạo chí tôn đệ tam bộ, thế mà chết ở nơi này. Từ lúc xuất hiện cho tới lúc này, cũng chỉ mới qua thời gian uống cạn chén trà mà thôi. Hình ảnh bá khí khi mới xuất hiện của tộc trưởng còn đang in bóng ở trong đầu, đảo mắt cái đã là cảnh còn người mất. Toàn bộ người của Tô gia không hẹn mà đều dùng mình một cái, giật mình tỉnh lại. Bò sữa giết tộc trưởng. Quá kinh khủng, một con bò sữa dùng một gốc thảo giết tộc trưởng. Nói cẩn thận, đó rõ ràng là thần bò và thần thảo. Thiếu chủ Tô thần thật khó lường, không chỉ đạt được kỳ ngộ lớn còn làm quen được nhân vật đáng sợ như vậy. Đáng tiếc Tô gia có cái nhìn hạn hẹp, vì hạt vừng mà đắc tội dưa hấu. Đúng vậy a. Thật đáng buồn đáng tiếc. Bò sữa nhìn vào tộc trưởng Tô gia ngã xuống đất một chút, không thể không lắc đầu, mở miệng nói, ta đã nhắc nhở ngươi rồi, ta ra tay không có chừng mực, nếu như ngươi sớm tự phế tu vi một chút, thì cũng không trở thành lập tức chết như vậy. Khóe miệng Tô Trường Hà và Tam trưởng lão đều giật giật một cái, im lặng, liếc nhìn bò sữa với ánh mắt vô cùng kính úy, kìm lòng không được mà nuốt xuống từng ngụm nước miếng. Đây là một vị đại lão thực thụ a, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Tô Trường Hà cung kính hỏi, đúng rồi, bò. Sữa tiền bối, gốc thảo kia là thảo gì? Quá bất phàm. Bò sữa thuận miệng nói, chính là thảo mà bình thường ta ăn, có cái gì mà lạ sao? Tuy nhiên quả thực có mùi vị tốt hơn nhiều so với thảo bên ngoài là được rồi. Ngài bình thường đều là ăn loại cỏ này. Miệng của Tam trưởng lão đều đã ngoác thành chữ O, thông tin này lập tức đột, phá trí tưởng tượng của hắn, thiếu chút nữa thì làm cho não hải nhô lên. Đây chính là bản nguyên thần thảo A. Một cây thảo là có thể so với thần binh lợi khí, cứ dùng để mà ăn như vậy. Lại nghe bỏ sữa nói tiếp, có vấn đề gì sao? Một ngày chỉ ăn tầm 10 cân thì cũng đã đủ no rồi. Hồng hộc, Tam trưởng lão và Tô Trường Hà đều hít thở kịch liệt, giống như thể ngay sau đó sẽ bởi vì ngạt thở mà chết vậy. Ở trong ánh mắt của bọn họ, nghiễm nhiên còn có nước mắt hiển hiện lên, bị đả kích tới phát khóc. Cha, đừng kinh ngạc, ta cho ngươi biết đây chẳng qua chỉ là thao tác cơ bản, chút sức tưởng tượng này của ngươi căn bản không đủ để chống đỡ. Tô Thần mở miệng nói, sau đó ánh mắt rơi vào trên người đại trưởng lão và nhị trưởng lão. Đại trưởng lão tâm tư đột nhiên căng thẳng, hắn thật ra thì ở một bên đang một mực vận sức chờ phát động, vào lúc này đột nhiên nổi lên, pháp lực toàn thân lập tức cuộn trào ra, tốc độ vô cùng nhanh chóng. Đưa tay vung lên, một tay bắt lấy Tô Trường Hà đưa tới bên người, mặt lộ vẻ điên cuồng nói, đều không được tới gần, thả ta ra, bằng không ta sẽ để cho Tô Trường Hà phải chôn cùng. Tuy nhiên lúc này đôi mắt bò sữa lập tức rơi vào trên người của hắn, sau đó thì nguyên thần của hắn run lên bần bật, thân thể lập tức nổ tung ngay tại chỗ biến thành một đám xương máu, ngay cả một tiếng kêu thảm cũng không phát ra được. Sau đó, ánh mắt của bò sữa lại rơi vào trên người của nhị trưởng lão. Thân thể nhị trưởng lão lập tức run lên, dọa tới đái cả da quần, không nghĩ ngợi chút nào vung tay đánh ra một trưởng về phía đan điền của chính mình. Một thân pháp lực của hắn lập tức tan thành mây khói, nằm ở trên mặt đất. Đồng thời khàn giọng nói, bò tiền bối, bò đại gia, ta tự phế tu vi, không nhọc ngài động thủ. Trẻ con dễ dạy. Bò sữa khẽ gật đầu, thu hồi ánh mắt. Tô Thần nhìn về phía Tô Minh, hai mắt trầm xuống, chậm rãi cất bước đi tới. Tô Minh cả người đều đã choáng váng, loại biến cố này hắn tuyệt đối không nghĩ tới, đến bây giờ còn cảm thấy mình như đang nằm mơ. Còn có Tiêu Yên Nhiên, khuôn mặt xinh đẹp đã trắng bệch, thân thể mềm mại run rẩy, một bộ dáng vẻ thất hồn lạc phách. Tô Thần ca ca, ngươi còn yêu ta đúng không? Ta vẫn luôn là Yên Nhiên muội muội của ngươi, người ngươi thực sự thích vẫn luôn là ta. Tiêu Yên Nhiên nhìn vào Tô Thần nói lời cầu khẩn, thấy mà thương hại, thân thể như là rắn nước quấn lấy Tô Thần, quyến rũ nói, ngươi muốn là gì ta cũng được, như thế nào cũng được, ngươi thích tư thế nào ta cũng biết, sau này ta sẽ là người của ngươi. Tô Thần nhìn vào Tiêu Yên Nhiên thở dài với đôi mắt lạnh lùng. Nếu như Tiêu Yên Nhiên có chút chính trực, nói không chừng hắn còn có thể nhìn nàng với con mắt khác, không nghĩ tới lại là dáng vẻ này. Trước đây mình thật sự là mù quáng, thế mà lại thực sự thích nàng ta. Ha ha, Tô Thần, ta không phải thua ngươi. Ta là thua bởi cái mạng đáng chết này. Tô Minh đột nhiên cười lên thê thảm, không cam lòng nhìn vào Tô Thần, quát ầm lên. Ngươi căn bản không chơi lại ta, chỉ có điều, mạng ngươi tốt hơn so với ta. Ngươi dựa vào vận khí mà ta mới là thực lực. Tô Thần đạm mạc nhìn vào hắn, lắc đầu cải chính, không, ngươi là dựa vào thiếu lương tâm. Sau đó, hắn chậm rãi giơ thùng phân lên, đập chết Tô Minh và Tiêu Yên Nhiên. Sau đó thì thở dài nói, xem ở cùng tộc, cứ để cho các ngươi được làm một đôi uyên ương cùng chung số phận đi. Mọi chuyện kết thúc, toàn bộ Tô gia đều rơi vào yên tĩnh. Kết quả này thật có thể nói là nằm ngoài dự liệu của mọi người. Tô Thần thu hoạch được cơ duyên lớn trở về, ngay cả tộc trưởng Tô gia cũng giết chết, bốn đại trưởng lão thì ba người không còn, thực lực toàn bộ Tô gia xuống dốc không phanh. Có điều, cũng có một số người con ngươi nóng như lửa. Chỉ vì thấy được sự cường đại của Tô Thần, còn có chỗ đáng sợ tới từ con bò sữa kia, Tô gia niết bàn trùng sinh, nói không chừng có thể đi về phía càng huy hoàng hơn. Lúc này, Tam trưởng lão đột nhiên quỳ xuống với Tô Thần, kích động nói, thiếu chủ, bây giờ Tô gia không thể không có ngươi, khẩn cầu thiếu chủ trở về. Những người khác ở Tô gia cũng là chăm miệng một lời, mời thiếu chủ trở về. Chuyện này, Tô Thần khẽ cho mày, đón lấy ánh mắt mong đợi của mọi người, hơi trầm ngâm. Nếu như mình trở thành thiếu chủ của Tô gia, thì có thể mượn nhờ lực lượng của Tô gia làm việc cho cao nhân, như vậy cũng có thể thuận tiện hơn rất nhiều, phục vụ cho cao nhân được nhiều hơn. Nghĩ tới đây, hắn mở miệng nói, ta có thể tiếp tục làm thiếu chủ, nhưng công việc chính của ta là dọn phân, không cách nào một mực ở lại Tô gia. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Dọn phân. Tam trưởng lão và Tô Trường Hà cảm thấy mình như nghe nhầm, tuy nhiên chỉ cần Tô Thần đáp ứng làm thiếu chủ vậy thì không cần phải truy đến cùng. Tô Trường Hà vội nói, thần nhi, mau mời bằng hữu của ngươi tới Tô gia nghỉ ngơi, chúng ta nhất định phải tận tình địa chủ cho thật tốt. Tam, trưởng lão cũng gật đầu liên tục, nhiệt tình nói, đúng đúng đúng, bằng hữu của ngươi nhất định phải chiêu đãi cho thật tốt. Sự cường đại của bò sữa bọn họ đã rõ như ban ngày, nào dám thất lễ. Lập tức, tất cả mọi người lần lượt rời sân, chỉ có Bao Đạt là hoàn toàn không nhúc nhích, khóc lớn lên ngay tại chỗ. Có người tò mò hỏi, Bao huynh, ngươi sao vậy? Thiếu chủ Tô Thần trở về, ngươi hẳn là người vui vẻ nhất mới đúng a, chẳng lẽ bị thất sủng rồi? Ngươi căn bản không hiểu ta đã bỏ qua cái gì, ô ô ô, Bao Đặt lấy nước mắt rửa mặt, khóc một cái đó là tê tâm liệt phế. vừa rồi tận mắt chứng kiến sự cường đại nghịch thiên của bò sữa, vậy sữa của nó há lại người bình thường là có thể uống, tuy nhiên chính mình thế mà cự tuyệt. Ta thật muốn giết chính ta. Chẳng mấy chốc, ở dưới sự gợi ý của Tô Thần, Tô gia bày ra bữa tiệc xa hoa nhất của gia tộc, thậm chí còn lấy ra linh căn tiên quả từ trong bảo khố, cung cấp cho đám người Niếp Niếp nhấm nháp. Đây là thành ý lớn nhất của bọn họ, tuy nhiên cũng biết không cách nào làm cho đám người Niếp Niếp hài lòng, dù sao, cỏ mà một con bò sữa ăn thì cũng đã đủ để nghiền ép mọi thứ của Tô gia rồi. Trên buổi tiệc, Tô Trường Hà nhịn không được mà hiếu kỳ nói, "Thần nhi, 3 năm qua đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra, thực lực của ngươi khôi phục trở lại như thế nào?" Tô Thần không dám tự tiện để lộ ra ngoài chuyện biến cố xảy ra ở cấm khu thượng cổ, mở miệng nói, "Các ngươi chỉ cần biết đây là một kỳ ngộ rất lớn vượt qua sức tưởng tượng của các ngươi là đủ rồi, những chuyện khác ta không thể nói gì thêm, chỉ có thể nói, cái thùng gỗ và trường côn kia theo thứ tự là thùng phân và gậy khuấy phân, là công cụ dọn phân mà ta được cấp cho." Công cụ dọn phân? Dọn phân, đây là lần thứ 2 Tô Trường Hà và Tam Trưởng lão nghe được, lại có cảm nhận hoàn toàn không giống, kinh hãi tới cực điểm. Tô Thần chỉ xứng dọn phân ở nơi đó. Dọn phân cho ai? Hơn nữa không chỉ có thể chữa khỏi thương thế của hắn, còn cấp bản nguyên chí bảo cho hắn làm công cụ dọn phân. Trên thế giới này còn có nơi đáng sợ tới như vậy sao? Khoa trương tới có hơi không thật. Tam Trưởng lão vụng trộm nhìn thoáng qua con bò sữa kia, kính nể nói, không thể nói thì đừng nói, ta cũng không hỏi. Tô Thần nói thẳng, cha, Tam Trưởng lão, nguyên chỉ thánh cảnh lần này mở ra, ta muốn dẫn 2 vị tiên tử và bò sữa tiền bối đi vào. Tô Trường Hà khẽ cho mày, lo lắng nói, chỉ 4 người các ngươi. Bên trong nguyên chỉ thánh cảnh ngoại trừ cơ duyên ra thì nguy cơ thế nhưng là, cũng không ít a. Niếp Niếp khoát tay mở miệng nói, 4 người chúng ta là đủ rồi, nhiều người thêm phiền phức. Tô Trường Hà và Tam Trưởng lão đưa mắt nhìn nhau, sau đó nói, được a, mọi chuyện cẩn thận là được. Ta kể cho các ngươi một số vấn đề cần chú ý ở nguyên trì, thánh cảnh một chút đi, cùng một thời gian. Phạm gia, giống như Tô gia, là một trong tứ đại gia tộc ở vô cực tinh, cũng tương tự đang bắt tay chuẩn bị tiến vào nguyên trì thánh cảnh. Lúc này, sắc mặt của Phạm thống gia chủ Phạm gia trở nên ngưng trọng, đứng chắp tay, đứng ở bên trong đại điện, mở miệng nói, nguyên trì thánh cảnh mở ra lần này sẽ là thời cơ Phạm gia ta bỏ xa tam đại gia tộc còn lại, chuyện mà vị đại nhân kia bảo chúng ta chuẩn bị như thế nào rồi. Một tên thanh niên cười nói, gia chủ, mọi chuyện đều đã chuẩn bị thỏa đáng, đồng thời, pháp bảo mà vị đại nhân kia ban thưởng ta cũng để cho các đệ tử được làm quen, chỉ còn chờ nguyên trì thánh cảnh mở ra, Phạm gia ta tuyệt đối có thể hót lên một tiếng làm kinh người. Phạm thống khẽ gật đầu, cười nói, rất tốt, Phạm kiếm, ngươi là thiếu chủ có thiên phú tốt nhất từ trước tới nay của Phạm gia ta, ta coi trọng ngươi nhất, Phạm gia chúng ta sau này có thể đáp lên quan hệ với vị đại nhân kia, dưới sự liên thủ giữa ta và ngươi. Tiền đồ của Phạm gia chắc chắn là sẽ vô cùng rộng lớn. Hôm nay, chính là thời gian nguyên chỉ thánh cảnh mở ra. Ở dưới sự dẫn đầu của Tô Trường Hà và Tam Trưởng lão, đám người Niếp Niếp cùng nhau đi tới lối vào. Nơi này là một nơi ở sâu trong một dãy núi của vô cực tinh. Núi non trùng điệp, cây cối xanh tươi tạo thành một khu rừng. Tuy nhiên kỳ lạ là thế mà không có một con yêu thú nào, trông vô cùng yên tĩnh. Hơn nữa, nếu như cảm giác nhạy bén thì có thể phát giác được. Ở bên trong hư không mơ hồ có một cỗ khí tức đặc thù đang lưu chuyển, đại đạo không hiện, bản nguyên ẩn mình. Nơi này rõ ràng không phải là một nơi tốt để tu luyện. Tô Thần nhìn vào dãy núi này, sợ hãi than nói, nơi này vẫn luôn được phong tỏa bởi một cỗ kết giới vô hình mà cường đại, xem như đại đạo chí tôn đệ tam bộ thì cũng không cách tiến vào, nghe nói từng có chúa tể, từng có ý đồ trực tiếp xâm nhập vào một nơi trong nguyên chỉ thánh cảnh, sau khi tiến vào, thì thấy đại đạo trong đó hỗn loạn như là một cỗ chướng khí cường đại. Khiến hắn chịu trọng thương thất bại tan tác mà quay trở về, chỉ có cách mỗi 100 năm, kết giới và chứng khí mới có thể biến mất, cũng là thời điểm nguyên chỉ thánh cảnh mở ra. Nguyên chỉ thánh cảnh đến tột cùng là được hình thành như thế nào, lại vì sao mà hình thành, đến nay đều không có ai biết được, nhưng không thể phủ nhận, có cực kỳ thần bí và cường đại. Có vô số cường giả trong nguyên giới, nhưng đồng thời, nơi thần bí cũng có vô số, kỳ tích và hủy diệt được thực hiện mỗi ngày. Bay vọt qua một dãy núi rất lớn. Có thể thấy có một luồng lực lượng cuộn xoáy trong khoảng không, trông giống như một cánh cổng khổng lồ, ở trên đó vầng hào quang lưu chuyển, phong hỏa lôi điện các loại dị tượng được thêm vào, trông cực kỳ thần bí. Khi Tô gia tới thì đã có một cái gia tộc chờ đợi ở chỗ này, một lão giả trên người mặc trường bào màu trắng đứng ở đằng trước nhất, chính là gia chủ của gia tộc này. Đó là Tôn gia, lão giả đứng ở phía trước nhất kia là Tôn Mặc Hải gia chủ của Tôn gia. Tô Trường Hà giới thiệu cho mọi người. Tôn Mặc Hải nhìn về phía phương hướng của Tô gia. Lông mày không thể không nhíu một cái, trong đôi mắt lộ ra vẻ kỳ dị. Hoạt động quan trọng như thế này, gia chủ Tô gia thế mà không tới. Chuyện này rất không bình thường. Có điều, còn không đợi hắn đặt câu hỏi, nơi xa lại có một cỗ khí tức vội vàng mà tới, đảo mắt đã rơi vào trước mặt mọi người. Dẫn đội là một lão già gầy gò có đôi mắt như điện, mũi ưng, mang tới cảm giác áp bách rất mạnh cho người. Con người âm trầm quét mắt lướt qua một vòng, cười nói ha ha, Tô Giang Du gia chủ Tô gia làm sao không tới? Chẳng lẽ lại là tu luyện tới tẩu hỏa nhập ma mà chết rồi? Hắn nói chuyện không khách khí chút nào, tứ đại gia tộc âm thầm đấu tranh với nhau nhiều năm, không nói giữa các gia chủ với nhau, chính là giữa các đệ tử cũng tràn đầy sự thù địch, hai bên tranh đấu không ngừng. A, đôi mắt lão giả thon gầy lại ngưng tụ lại, hoài nghi nói, Tô Minh thiếu chủ mới cũng không xuất hiện ở đây. Tô gia các ngươi đã bành trướng tới loại trình độ này rồi sao? Nguyên chỉ thánh cảnh mở ra, gia chủ và thiếu chủ đều không tới, đây là không thèm để ý tới thánh cảnh a, tam trưởng lão mở miệng nói. Thiết gia chủ, Tô thần thiếu chủ tiền nhiệm của Tô gia ta trở về, bây giờ mới là thiếu chủ Tô gia. Thiếu chủ tiền nhiệm tới, thiếu chủ mới không tới. Hai mắt Thiết gia chủ hơi lập lòe, như có điều suy nghĩ, khóe miệng lộ ra nụ cười trêu tức, ha ha, có chút ý tứ. Tam đại gia tộc các ngươi tới thật đúng là khá nhanh, nhưng tới nhanh cũng vô dụng, nhanh và thực lực là hai chuyện khác nhau. Một giọng nói lúc đầu còn ở nơi rất xa, chờ tới khi lời nói rơi xuống thì đã đi tới trước mặt mọi người. Người Phạm gia tới. Lời vừa rồi chính là Phạm Thống nói, mang theo một chút ý tứ kiêu ngạo. Đi theo đằng sau hắn chính là đám người Phạm gia, cũng đều là mặt mùi tràn đầy địch ý và kiêu căng nhìn vào người của gia tộc khác. Tô Mặc Hải lạnh lùng cười một tiếng, mở miệng nói, ai mạnh ai yếu so qua thì mới biết được. Tứ đại gia tộc không ai phục ai, tranh đấu với nhau tới vạn năm, tranh đoạt địa vị bá chủ của vô cực tinh. Chỉ có điều, cảm giác tồn tại của Tô gia lần này rõ ràng là không cao, lập tức bị ba nhà khác bỏ qua. Ai bảo gia chủ Tô gia không xuất hiện ở đây, ở trong mắt ba nhà còn lại thì căn bản là không có cách vào mắt của bọn họ. Tô Trường Hà và Tam Trưởng Lão cũng vui vẻ tới nhàn nhã, bọn họ cố ý giấu giếm tin tức của bò sữa, chính là muốn cho tam đại gia tộc còn lại này một niềm vui bất ngờ. Cái này gọi là khiêm tốn, để lộ ra thực lực là đần độn là không khôn ngoan. Ba gia tộc lớn kia chém gió với nhau được một đoạn thời gian ngắn, đột nhiên, trong hư không cánh cửa bằng khí tức kia phát sinh biến hóa, dị tượng dần dần tiêu tán. Đại đạo loạn lưu vườn quanh ở xung quanh cũng dẫn ổn định, khiến cho toàn bộ môn hộ càng ngày càng rõ ràng. Nguyên chỉ thánh cảnh đã ổn định, có thể tiến vào. Rất nhiều đệ tử đã không kìm nén được, mặt lộ vẻ kích động. Tô Trường Hà và Tam Trưởng Lão cung kính nói, thiếu chủ, ba vị đại nhân, nguyên chỉ thánh cảnh thay đổi thất thường, mọi chuyện cẩn thận. Yên tâm đi, cha. Tô Thần khoát khoát tay, lòng tin tràn đầy, không hoảng chút nào. Đi theo người đi ra từ chỗ đó, mặc kệ làm chuyện đều sẽ có cảm giác rất ổn. Sau đó, ba người Niếp Niếp và một con bò sữa lập tức cất bước mà đi, đi về phía lối vào của Nguyên Trì Thánh Cảnh. Tình huống như thế nào? Chỗ Tô gia làm sao chỉ có bốn người đi vào? Đánh rắm, kia rõ ràng là ba người mang theo một con bò. Đây là thao tác gì? Bọn họ thật sự cho rằng tiến vào Nguyên Trì Thánh Cảnh là để đi nghỉ ngơi sao? Tô gia thật là điên rồi, bọn họ đến cùng là đang nghĩ cái gì? Ba đại gia tộc còn lại đều bị thao tác lần này của Tô gia làm cho chấn kinh, xem như ba tên gia chủ cũng có chút không bình tĩnh. Phạm Thống cười lạnh, khẽ nói, xem ra bản thân Tô gia đã từ bỏ, kể từ hôm nay, trong tứ đại gia tộc thì Tô gia đã muốn xóa tên. Thiết gia chủ cao mày nói, Tô Giang Du đây là có ý gì? Đến cùng đi làm cái gì? Loại chuyện như nguyên chỉ thánh cảnh này ngay cả mặt cũng không xuất hiện ở đây. Tôn Mặc Hải nói lời phân tích, loại tình huống này, Tô gia hoặc là choáng váng rồi, hoặc là tìm được thứ còn quý giá hơn so với nguyên chỉ thánh cảnh, hoặc chính là tồn tại một loại hậu thủ đáng sợ nào đó. Mà loại tình huống thứ nhất thì có thể bài trừ đi. Thiết gia chủ cười lạnh nói, ha ha, bất kể như thế nào, nếu như chỉ có ba người và một con bò tiến vào nguyên trì, thánh cảnh vậy thì đồ vật bên trong thánh cảnh lần này, đều vô duyên với Tô gia. Bọn họ chỉ quan sát một lát, phát hiện Tô gia thế mà thật không có phái tiếp người tiến vào nguyên trì thánh cảnh, ở trong lòng thầm mắng một tiếng ngu xuẩn, rồi lập tức xuất lĩnh con cháu gia tộc bước vào nguyên trì thánh cảnh. Chẳng mấy chốc, trên trận chỉ còn lại đám người Tô Trường Hà. Trên mặt Tam Trưởng Lão lộ ra thần sắc lo lắng nói, Trường Hà đạo hữu, chúng ta thật không phái người đi vào nữa sao? Cao thủ của Tô gia chỉ còn lại chúng ta, nếu như đi vào, Tô gia sẽ không chịu được bất kỳ sóng gió nào. Tô Trường Hà dừng lại một chút, sau đó thì lắc đầu nói, hơn nữa, ta hiểu con trai ta, hắn thể hiện ra rất tự tin, nói rõ nắm chắc rất lớn, hơn nữa nếu như ngay cả loại tồn tại kia, cũng không đối phó được vậy thì chúng ta đi theo vào có tác dụng sao? Tam Trưởng Lão khẽ gật đầu, đúng vậy. Ta mơ hồ cảm thấy bọn họ sẽ mang lại cho chúng ta một niềm vui bất ngờ. Cùng một thời gian, bên trong nguyên chỉ thánh cảnh, không gian rung động như là sóng nước, sau đó thân ảnh ba người một bò chậm rãi hiện lên. Trong này cũng là một khu rừng rộng lớn, toàn cây cối xanh tươi, bóng mát xanh biếc như chở che. Long Nhi hít vào một cái, mở miệng nói, qua khí tức bản nguyên nơi này quả thực tinh thuần hơn một chút. Bò sữa thì cúi đầu xuống, ngặt một bông hoa cúc nhỏ trên mặt đất. A, cỏ nơi này có khẩu vị hơi khác biệt chút, có thể đào một số trở về trồng. Nhấp nhấp, thì đưa mắt nhìn thấy một thanh trường kiếm được cắm ở phía trước cách đó không xa, lập tức tò mò đi tới gần. Đây chính là pháp bảo bên trong nguyên chỉ thánh cảnh sao? Sắc mặt Tô Thần lập tức thay đổi, lo lắng nói, tiên tử cẩn thận, những pháp bảo này có thể huyễn hóa ra chiến hồn, thủ đoạn cực kỳ đáng sợ. Tuy nhiên, vào lúc này tay của Niếp Niếp đã nắm vào trên chuôi kiếm, sau đó nhẹ nhàng nhổ một cái. Trường kiếm đã được rút ra và đang được Niếp Niếp đánh giá. Niếp Niếp nghi hoặc nhìn vào Tô Thần, vừa rồi ngươi nói cái gì nhỉ? Ta, cái này, ta. Cái cằm Tô Thần thiếu chút nữa thì rơi trên mặt đất. Dùng sức xoa xoa hai má của mình, lúc này mới khống chế được vẻ mặt của mình. Cổ quái nói, bên trong nguyên giới, mọi cơ duyên đều sẽ có một trận khảo nghiệm, không cần biết là pháp bảo hay là công pháp hoặc là linh căn. Mọi thứ đều sẽ huyễn hóa ra chiến hồn có thực lực cường đại, chỉ có hàng phục được chiến hồn thì mới có thể có được bọn chúng. Như vậy sao? Lông mày Niếp Niếp hơi nhíu lại đánh giá trường kiếm trong một lần nữa, sau đó thì đưa tay ném đi một cách tùy ý, ném sang một bên. Rác rưởi, không cần cũng được. Tô Thần. Đi thôi, nơi này hình như rất thú vị, đi tới nơi khác dạo chơi. Long Nhi hoạt bát đi về phía trước, đi ngang qua thanh trường kiếm. Ngay sau đó, chỉ thấy trường kiếm kia hơi lắc một cái, linh thể của một con hổ già huyễn hóa mà ra, trông mong đi theo sau lưng mọi người. Niếp Niếp quay đầu, chỉ vào con hổ kia, chiến hồn mà ngươi nói là như vậy. Tô Thần, ngạch, đúng vậy. Lão hổ linh thể, meo. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.